Vạn Cổ Thần Đế chương 759 tới chương 780. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bạch. Trong không khí, từng đạo kiếm khí ngưng tụ, hối hả phi hành, giữa hai người bọn hắn, phát sinh va chạm kịch liệt. Một trận chiến này, mắt thấy liền muốn bộc phát. Thế nhưng, lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mộc Linh Hy do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định. Thân hình nàng lóe lên, tự quỷ mị, xuất hiện bên cạnh A Nhạc, một chưởng đánh ra, đánh vào vai phải A Nhạc. A Nhạc làm sao ngờ tới, Mộc Linh Hy lại ra tay với hắn, bởi vậy, căn bản không đề phòng nàng. 3. Một tiếng xương vỡ vang lên, xương cánh tay phải A Nhạc gãy mất, thiết kiếm trong tay, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, thân thể A Nhạc bay chéo ra ngoài, rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài. Một chưởng này của Mộc Linh Hy, không nặng, cũng không nhẹ, chỉ là kích thương A Nhạc, khiến hắn trong vòng 3 ngày, không cách nào bình thường cùng người giao thủ. A Nhạc chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn muốn nứt, bên phải thân thể hoàn toàn chết lặng, mà lại, có một cổ cường đại ma khí, xâm nhập vào kinh mạch hắn, khiến thương thế hắn, căn bản không thể khỏi hẳn trong thời gian ngắn. Trong mắt hắn, đều là vẻ khó hiểu, nhìn chăm chú về phía Mộc Linh Hy. Đừng nói là A Nhạc không hiểu, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn mắt hốc mồm trước hành động của Mộc Linh Hy. Ai cũng không ngờ rằng, ma giáo tiểu thánh nữ lại xuất thủ đã thương ma giáo đoạt mệnh kiếm khách. Cái gì? Tình huống? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người của ma giáo, sao lại tự đánh nhau trước? Vô số người ngạc nhiên, trong lúc nhất thời, không kịp phản ứng. Ha ha! Trên đỉnh Thư Sơn, Cái Thiên Kiều phá lên cười, nói, Âu Dương Hoàng, người muốn lợi dụng ma giáo tiểu thánh nữ đối phó Lâm Nhạc sư đệ, không ngờ, lại bị phản phệ rồi. Âu Dương Hoàng không để ý đến Cái Thiên Kiều, sắc mặt có chút âm trầm, dù là lấy hàm dưỡng của hắn, trong lòng cũng tương đối tức giận. Hành vi của Mộc Linh Hy đã nguy hại danh dự thần giáo, chỉ sợ đến ngày mai, thiên hạ tu sĩ đều chế giễu bái nguyệt thần giáo của một thánh nữ ăn cây táo, rào cây sung. Âu Dương Hoàng cố gắng khống chế tâm tình, đứng dậy, hướng biên giới Thư Sơn đi tới, đứng trên đỉnh cầu thang, nhìn xuống phía dưới, bình tĩnh nói, Xà Nhị, ngươi hãy mời thánh nữ điện hạ xuống, để nàng nghỉ ngơi. Mọi chuyện tiếp theo, giao cho ta. Ánh mắt Xà Nhị mười phần lạnh duệ, hai chân đạp một cái, hướng phía dưới lao xuống, xuất hiện bên cạnh Mộc Linh Hy, cười lạnh một tiếng, thánh nữ, đi thôi. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, cánh tay nâng lên, đem kiếm chống đỡ sau lưng Xà Nhị, nói, người muốn dẫn nàng đi đâu? Dù sao đi nữa, Mộc Linh Hy đích thật không muốn hắn ngoài ý muốn nổi lên, mới liều lĩnh xuất thủ kích thương A Nhạc, ngăn cản trận chiến này. Xà Nhị không sợ chút nào Trương Nhược Trần, ngược lại lộ ra mỹ tiếu, ôn nhu nói, thế nào, ngươi đau lòng? Ngươi giết ta đi. Giết ta, nàng có thể lưu lại bên cạnh ngươi. Trương Nhược Trần ánh mắt băng lãnh, huy kiếm chém về phía cổ Xà Nhị. Không cần. Mộc Linh Hy dùng sức lắc đầu với Trương Nhược Trần, sau đó, nói với Trương Nhược Trần, ngươi yên tâm, bọn hắn không làm gì được ta. Trương Nhược Trần lập tức ngừng kiếm, dần dần khôi phục lý trí, cắn chặt răng, cuối cùng, vẫn thu hư không kiếm về. Mộc Linh Hy kích thương A Nhạc, đích thật làm rối loạn kế hoạch của Âu Dương Hoàng, tạo thành ảnh hưởng trái chiều to lớn cho ma giáo. Thế nhưng, Mộc Linh Hy dù sao cũng là thánh nữ, trong giáo, vẫn có một vài đại nhân vật che chở nàng, dù muốn trừng phạt nàng, hẳn là cũng không quá nặng. Nếu Trương Nhược Trần giết Xà Nhị, giữ nàng ở bên người, cố nhiên có thể bảo trụ nàng. Nhưng lại làm sự tình thêm lớn chuyện, đến tình trạng không thể vãn hồi, đến lúc đó, người nhà Mộc Linh Hy chỉ sợ cũng liên lụy, lọt vào chế tài của ma giáo. Dù cân nhắc từ phương diện nào, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể thu tay. Nhiều khi, chính là như thế bất đắc dĩ. Xà Nhị ngoái nhìn cười một tiếng, nói, yên tâm, ta sẽ thay ngươi thương nàng. Ha ha. Xà Nhị mang theo Mộc Linh Hy, hướng Thư Sơn trở về. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bóng lưng các nàng rời đi, nằm ngón tay kìm lòng không được siết chặt chuôi kiếm, chỉ có thể kỳ vọng, tiểu hắc có thể phát huy chút tác dụng, thầy hắn chiếu cố tốt Mộc Linh Hy. Ha ha. Đặc sắc, thật sự quá đặc sắc, quả nhiên, lần này đến Lưỡng Nghi Tông, không khiến bản hoàng tử thất vọng, mới vừa đến, đã thấy một màn đặc sắc như vậy. Chân trời, cuối hắc ám, một mảnh mây màu đỏ như máu, tựa máu tươi hội tụ thành hải dương, hướng về phương hướng Thư Sơn cuồn cuộn mà tới. Dù cách trăm dặm, cũng ngửi được một cổ huyết tinh gây mũi, tràn ngập trong không khí, khiến người ta cảm thấy chán ghét. Xoạt. Mây đỏ như máu, rất nhanh liền đến phía dưới Thư Sơn. Huyết khí, không ngừng co vào, trở nên càng nồng đậm, biến thành một đoàn huyết thủy hình người. Cuối cùng, ngay cả huyết thủy cũng hoàn toàn thu liễm, biến thành một bộ huyết khải. Hắn rốt cục lộ ra chân thân, là một nam tử trẻ tuổi mười phần tà dị. Sắc mặt hắn tái nhợt, tựa đắp một tầng mặt trắng, bờ môi lại đỏ tươi, mũi thẳng tắp, con mắt lõm sâu, mặc một bộ tú lông trường bào màu đỏ chót, tóc dài thắt sau lưng, dùng một dây cột tóc ngọc chất cố định, đúng là một bộ nữ trang cách ăn mặc. Rõ ràng là nam tử, lại mặc nữ trang, mang trang dung nữ tử, thật có chút quỷ dị. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, tự lẩm bẩm, nói, huyết khí thật dày đặc. Chẳng lẽ là bất tử huyết tộc? Nhĩ Lực nam tử kia, tương đối nhạy cảm, nghe được Trương Nhược Trần, cười một tiếng the thé, nói, tiểu tử, người coi như có chút kiến thức, không sai, bản hoàng tử chính là tộc nhân bất tử huyết tộc. Phía dưới thư sơn, tu sĩ gần nam tử này, đều giật mình kêu lên, lập tức lùi về phía sau, chỉ muốn cách huyết tộc hoàng tử càng xa càng tốt. Dù qua 800 năm, hùng danh bất tử huyết tộc, vẫn khiến tu sĩ Côn Lôn giới nghe tin đã sợ mất mật. Đoạn thời gian gần nhất, mặc dù các đại thế lực đều nghe nói bất tử huyết tộc đã phá vỡ phong ấn, trốn ra khỏi Mang Ki đảo. Thế nhưng, mọi người đều cho rằng, bất tử huyết tộc sẽ giấu ở chỗ tối, cục đuôi mà đối nhân xử thế, bởi vậy không vội vàng đối phó bọn hắn, chuẩn bị đến đại hội luận kiếm, mới cùng nhau thương lượng việc tiêu diệt bất tử huyết tộc. Ai ngờ, hoàng tử bất tử huyết tộc lại cao điệu hiện thân giới tự yến. Lực lượng bất tử huyết tộc sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ 800 năm qua, bất tử huyết tộc đã triệt để khôi phục nguyên khí, lại dám cùng thiên hạ tu sĩ khiêu chiến? A-di-đà Phật. Một đạo Phật hiệu vang lên, truyền khắp thư sơn và thần đài thành. Ngay sau đó, phía bên phải ba trượng hoàng tử huyết tộc, một tăng nhân mặc cà sa huyết sắc, từ trong đất bùn mọc ra. Tăng nhân này, mỗi một tấc da trên toàn thân đều tản mát ra kim quang sáng lạn, từng cái Phật văn nhanh chóng lưu động trên người hắn, cùng quang hoa màu vàng hòa thành một thể. Hoàng tử huyết tộc cười cười, nói, già La Cổ, tốc độ của ngươi quá chậm. Tăng nhân mặc cà sa huyết sắc chắp tay trước ngực, lại đọc lên một tiếng Phật hiệu, nói, tam hoàng tử tốc độ, khiến bần tăng mặc cảm. Rất hiển nhiên, tam hoàng tử huyết tộc và tăng nhân cà sa huyết sắc, hẳn là người một đường. Hai người đều đến tham gia giới tự yến. Ánh mắt Âu Dương Hoàng, quét qua hai người phía dưới thư sơn, cuối cùng, khóa chặt trên thân tăng nhân cà sa huyết sắc, hơi chấn động, trầm giọng nói, người của Tử Thiện giáo, không phải vẫn truyền giáo ở hải ngoại chư đảo, cũng dám đến Đông Vực. Âu Dương Hoàng vạch trần thân phận già La Cổ, lại gây chấn động to lớn. Cái gì? Hòa thượng kia, lại là người của Tử Thiện giáo. Thật to gan, Lưỡng Nghi Tông há là nơi bọn hắn có thể tới. Ngươi ngay cả Tử Thiện giáo cũng không biết. Giáo này, do một vị Phật đạo phản đồ sáng lập, từng truyền giáo tại ngũ đại vực Côn Lôn giới, lại vì giáo pháp quá tà dị, vặn vẹo giá trị qua người, truyền bá giáo nghĩa tà đạo, bởi vậy binh bộ điều động đại quân vây quét, muốn tiêu diệt giáo này. Nhưng, thế lực Tử Thiện giáo quá lớn, dù binh bộ, cũng chỉ trọng thương bọn hắn, khu trục đến hải ngoại, không thể tiêu diệt triệt để. Có thể nói, trận chiến vây quét Tử Thiện giáo là chiến dịch thất thủ duy nhất của binh bộ, không thể trảm thảo trừ căn, bởi vậy thấy được thế lực Tử Thiện giáo kinh khủng bực nào. Sự xuất hiện của tam hoàng tử huyết tộc và già La Cổ, như hai viên chấn thiên lôi, khiến các bán thánh lão tổ ở đây cũng đều chấn động. Bất tử huyết tộc và Tử Thiện giáo đã dám công khai hiện thân ở Côn Lôn giới, bọn hắn đến cùng lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Tam hoàng tử huyết tộc liếc nhìn đỉnh thư sơn, ánh mắt dừng lại trên người thánh thư tài nữ, còn người hơi híp, cười nói, nghe nói, nữ hoàng hạ lệnh, thiên hạ anh kiệt đều có thể tranh đoạt vị trí giới tử. Bản hoàng tử đi ngồi một vị trí, mọi người hẳn không ý kiến gì chứ? Ha ha, lớn mật. Đối diện với sự khiêu khích của huyết tộc tam hoàng tử, trên đỉnh thư sơn, thánh thư tài nữ thu lại quạt xếp, đứng dậy. Trong chốc lát, một cổ thánh uy cuồn cuộn từ trên người nàng bạo phát ra, quát khẽ một tiếng, thiên hạ hôm nay, chỉ có nữ hoàng đại nhân mới có thể xưng hoàng, người dám tự xưng hoàng tử, chính là đối với nữ hoàng đại nhân khinh nhờn lớn nhất. Rõ ràng, thánh thư tài nữ không thể dễ dàng tha thứ hoàng tử bất tử huyết tộc tham gia giới tự yến, tự nhiên muốn tìm một lý do trừng trị hắn. Bất tử huyết tộc cũng muốn trở thành một trong chín đại giới tử, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắc thị cùng ma giáo mặc dù cũng làm nhiều việc ác, thế nhưng, cuối cùng vẫn có quy tắc và đạo nghĩa, còn nằm trong phạm vi triều đình có thể dễ dàng tha thứ. Tỷ như, Hắc thị. Hắc thị đem tuyệt đại đa số thế lực tà ác thiên hạ hợp nhất, chế định ra quy tắc, bản thân đã là một loại ước thúc đối với tu sĩ tà đạo thiên hạ. Nếu không có Hắc thị, Côn Lôn giới cố nhiên thiếu một thế lực tà đạo khổng lồ. Nhưng, ngàn vạn tu sĩ tà đạo lại triệt để mất đi khống chế, khiến Côn Lôn giới càng thêm hỗn loạn. Lại tỷ như ma giáo, kỳ thật, bọn hắn nội bộ tự xưng thần giáo. Bởi vì, sở hữu giáo chúng đều tin tưởng vững chắc, bọn hắn làm chính là chính nghĩa, thần thánh, sự tình thừa thiên lập mệnh. Ma giáo tuy bá đạo, làm việc mười phần cực đoan, thế nhưng, chung quy có giáo nghĩa ước thúc giáo chúng. Cương thổ ma giáo quản hạt, kỳ thật, cũng mười phần phồn vinh, bách tính đông đảo, nam cày nữ dệt, dù thường xuyên có giết chóc phát sinh, nhưng vẫn có cơ hội dẫn bọn hắn vào chính đạo. Đương nhiên không phải nói hắc thị cùng ma giáo không tà ác, chỉ nói sự tồn tại của bọn chúng có ý nghĩa nhất định. Nếu tiêu diệt bọn chúng, rất có thể khiến thế cục tệ hơn. Huống hồ, hắc thị và ma giáo tồn tại cũng là một loại kiềm chế đối với võ thị tiền trang, tam đạo cửu lưu, sở hữu thánh giả môn phiệt thiên hạ. Đối với triều đình, cần một loại cân bằng như vậy. Nếu hắc thị và ma giáo triệt để bị tiêu diệt, sở hữu tông môn và thánh giả môn phiệt thiên hạ, chỉ sợ cũng sinh ra phản loạn chi tâm, cùng nhau đem đầu mâu chỉ về triều đình. Đến lúc đó, tất nhiên khói lửa nổi lên bốn phía, trở lại cục diện 800 năm trước, quần hùng cát cứ, thiên hạ hỗn loạn tưng bừng. Chính vì nguyên nhân này, Trì Giao nữ hoàng mới hạ lệnh, anh kiệt thiên hạ đều có thể tranh đoạt giới tử vị trí, tự nhiên bao gồm cả hắc thị và ma giáo. Bất tử huyết tộc cùng tử thiện giáo lại khác, bọn chúng không còn là tà đạo và ma đạo, mà là tử vong chi đạo. Nếu mặc cho bọn chúng hung hăng ngang ngược tại Côn Lôn giới, sẽ dẫn toàn bộ nhân tộc đến diệt tuyệt. Điểm này, bất kỳ thế lực nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Thánh thư tài nữ không chút do dự, duỗi một ngón tay, chỉ xuống phía dưới thư sơn, lập tức, tinh thần lực cuộn trào bừng lên, ngưng tụ thành một chữ diệt cự đại, muốn trấn sát huyết tộc Tam hoàng tử và Già La cổ. Thời khắc này thánh thư tài nữ giống như biến thành người khác, sát phạt quyết đoán, tuyệt không cho địch nhân cơ hội mảy may. Sao? Đại danh đỉnh đỉnh thánh thư tài nữ, ngay cả chút dung người chi tâm cũng không có. Một tiếng nói già nua từ trên vòng trời truyền ra, so với tiếng lôi minh còn vang dội hơn, tựa như thương thiên phát ra thanh âm. Xoạt. Giữa không trung, một thác nước sương mù màu đỏ như máu từ thiên khung rủ xuống, hóa thành một huyết sắc đại thủ, đánh nát chữ diệt kia. Hai cổ lực lượng khổng lồ va vào nhau, lập tức hình thành dư ba hủy diệt tính, dũng xuất ra ngoài bốn phía. Nếu mặc cho dư ba kia tuôn ra, chỉ sợ toàn bộ thần đài thành cũng tan thành mây khói. Không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ chết oan chết uổng. Lưỡng Nghi Tông tông chủ Ninh Huyền Đạo nhướng mày, rung cánh tay phải, vùng ống tay áo ra ngoài. Lập tức, 36 cán hoàng phù đạo kỳ từ trong ống tay áo hắn bay ra, cắm ở dưới thư sơn, hình thành một vòng tròn cự đại. Hoa. Mỗi cán hoàng phù đạo kỳ đều tuôn ra từng đạo trận pháp minh văn, nối liền nhau, hợp thành một tòa trận pháp cự đại, trấn áp dư ba khổng lồ, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Trên đỉnh thư sơn, thánh thư tài nữ lùi một bước, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, có chút kinh hãi nhìn lên vòng trời. Vừa rồi, thánh thư tài nữ thời khắc cuối cùng đã điều động Nho Tổ thánh thư và lực lượng thư sơn, đọ sức cùng đối phương, nhưng vẫn bị thương nặng. Lực lượng của đối phương đơn giản tựa như một tòa biển rộng mênh mông vô bờ, vô cùng vô tận, khiến nàng cũng cảm thấy e ngại. Thế mà đánh bại thánh thư tài nữ, cũng không biết thần thánh phương nào. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn lên phía trên, chỉ thấy toàn bộ bầu trời đã biến thành màu đỏ như máu, một mực kéo dài đi, đến tận cùng đại địa. Đại địa bịt kín một tầng huyết sắc, trong không khí tràn ngập mùi tanh buồn nôn. Trên bầu trời, trên một áng mây, đứng một lão giả lưng mọc ra một đôi cánh thịt huyết sắc, mặc một kiện bạch bào, toàn thân mọc ra bướu thịt, càng không giống người, ngược lại giống như một quái vật. Vừa rồi, chính hắn đã xuất thủ, kích thương thánh thư tài nữ. Khí thế trên người lão giả áo trắng, đơn giản chính là sâu thông thiên địa, tu sĩ ngư long cảnh, đứng trước mặt hắn, như một bầy kiến hôi đang ngước nhìn ma thần. Thanh âm lão giả áo trắng, mười phần chói tai, nói: Nữ hoàng đại nhân lòng dạ có thể hải nạp bách xuyên, dung nạp hết thảy chủng tộc Côn Lôn giới, cho dù là tà đạo và ma đạo, cũng có thể tranh đoạt giới tử vị trí. So với nữ hoàng, lòng dạ thánh thư tài nữ quá nhỏ hẹp, thế mà dung không được bất tử huyết tộc chúng ta, thật sự khiến lão phu thất vọng. Lão giả áo trắng xuất hiện, khiến tất cả mọi người sinh ra cảm giác nguy cơ. Quả nhiên, có lão quái bất tử huyết tộc bảo vệ cái gì tam hoàng tử kia. Tu vi lão quái này tương đương cường hoành, bản thánh cũng nhìn không thấu tu vi của hắn. Trong thần đài thành, các đại thế lực thánh giả lão tổ đồng thời phóng xuất thánh uy. Từng sợi thánh khí lưu động trong không khí, bao khỏa toàn bộ tu sĩ ở nơi chốn. Từ không trung nhìn xuống, lực lượng của các vị thánh giả lão tổ hội tụ một chỗ, giống như một trương thánh hình to lớn, bày biện trên mặt đất. Một sợi thánh khí, chính là một sợi dây đầu trên thánh hình. Lão giả áo trắng lại ung dung không vội, dù đối mặt chư thánh, cũng chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, sao? Muốn động thủ sao? Chỉ tiếc, các ngươi đều còn trẻ, không có tư cách giao thủ với lão phu. Trừ phi Thái Nhất lão đạo của Lưỡng Nghi Tông còn sống, may ra có thể cùng lão phu một trận chiến. Nghe khẩu khí các hạ, tựa hồ quen biết Thái Nhất tổ sư. Lưỡng Nghi Tông tông chủ nói. Lão già áo trắng mỉm cười, 800 năm trước, ngược lại đã gặp một lần. Ở đây, trong lòng vô số tu sĩ đều rung động dữ dội, rất khó tưởng tượng, lão già áo trắng bất tử huyết tộc kia lại là một lão quái sống lâu như vậy. Sắc mặt Lưỡng Nghi Tông tông chủ thoáng biến đổi, hỏi, người rốt cuộc là ai? Lão già áo trắng nói, 800 năm trước, dưới trướng huyết hậu có 10 vị huyết soái. Lão Phu chỉ là một tiểu binh dưới trướng Thanh Thiên Huyết Soái, nói đến, chỉ là hạng người vô danh. Còn tục danh, không đề cập cũng được. 800 năm trước, Côn Lôn giới không chỉ có cửu đế, còn có Tam Hậu. Huyết Hậu chính là một trong Tam Hậu, người có thực lực mạnh nhất. Năm đó, chính Minh Đế đã đánh Huyết Hậu rơi xuống Vô Tận Thâm Uyên, về sau mới dẫn đầu quần hùng thiên hạ, đánh lui Bất Tử Huyết tộc, phong ấn đến Mang Kỳ đảo. Lão già áo trắng lại nói, lần này lão phu dẫn đầu Tam Vương Tử và Già La Cổ của Tử Thiện giáo đến Lưỡng Nghi Tông, chỉ vì thuận theo hiệu triệu của Nữ Hoàng đại nhân, tham gia giới tự yến, tranh đoạt giới tử vị trí, không muốn sinh thêm sự cố. Nếu Thánh thư tài nữ dung không được hai chữ hoàng tử, cho rằng tiết độc nữ hoàng, chúng ta có thể tự hạ thân phận, cải thành vương tử. Nếu vẫn không thể tham gia giới tự yến, lão phu không thể không hoài nghi, hoàng chỉ của nữ hoàng, trước mặt thánh thư tài nữ, đến cùng có tác dụng hay không? Thiên hạ này, đến cùng do nữ hoàng định đoạt, hay thánh thư tài nữ định đoạt? Hoàng chỉ của Trì Giao nữ hoàng, hoàn toàn chính xác không minh xác biểu thị, không được để tu sĩ trẻ tuổi Bất Tử Huyết tộc và Tử Thiện giáo tham gia giới tự yến. Lão già áo trắng quả nhiên rất tru tâm, lại đem đầu mâu chỉ thẳng vào thánh thư tài nữ. Đầu tiên nói thánh thư tài nữ lòng dạ nhỏ mọn, còn nói nàng bất kính nữ hoàng. Đồng thời, chủ động cải hoàng tử thành vương tử, lại càng lộ rõ sự kính trọng của Bất Tử Huyết tộc đối với nữ hoàng. Mỗi câu nói của lão già áo trắng đều ép thánh thư tài nữ, để Bất Tử Huyết tộc Tam hoàng tử và Già La Cổ tham gia giới tự yến. Bất Tử Huyết tộc Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, bổn vương tử hết sức kính trọng nữ hoàng đại nhân, vừa rồi có chỗ mạo phạm, xin mời thánh thư tài nữ tha thứ. Già La Cổ chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm nói, A Di Đà Phật. Nếu triều đình không thể công bằng đối đãi Tử Thiện giáo, chỉ sợ giáo chúng Tử Thiện giáo sẽ tương đương sinh khí, kính ý từng dành cho nữ hoàng cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Hậu quả sẽ đưa tới, bần tăng cũng không cách nào tưởng tượng. Ít nhất, cho đến bây giờ, Bất Tử Huyết tộc và Tử Thiện giáo vẫn chiếm cứ ở hải ngoại, mấy trăm năm qua cũng không gây ra chuyện người người oán trách trên đại lục Côn Lôn giới. Một khi để bọn chúng tìm được cớ, có thể thuận lý thành chương đến Côn Lôn giới truyền giáo, mê hoặc dân tâm, khiến mọi người cảm thấy bọn chúng mới là bên yếu thế. Nếu thánh thư tài nữ tiếp tục cự tuyệt, tương lai Bất Tử Huyết tộc và Tử Thiện giáo làm ra chuyện sinh linh đồ thán, chỉ sợ bọn chúng sẽ đổ toàn bộ sai lầm lên người thánh thư tài nữ. Công bố, chính thánh thư tài nữ áp bức và căm thù, mới làm cho Bất Tử Huyết tộc và Tử Thiện giáo không thể không phản kháng. Tội danh này, ai cũng không gánh nổi. Cho dù để hai người bọn chúng tham gia giới tự yến, thì thế nào? Anh kiệt thiên hạ đều tụ tập ở đây, ta không tin bọn chúng có thể ngồi vững giới tử vị trí. Để hai người bọn chúng tham gia giới tự yến, cũng có thể lộ rõ uy đức vô thượng của nữ hoàng đại nhân, ta có thể ra tay đánh bại bọn chúng. Đúng lúc này, trên thư sơn, trên nhân kiệt tọa và thiên kiêu tọa, một chút tuổi trẻ tài tuấn lại bắt đầu duy trì Bất Tử Huyết tộc Tam hoàng tử và Già La Cổ tham gia giới tự yến. Không thể không nói, lời nói của bọn hắn đúng là đã kích động. Dưới thư sơn, những tu sĩ trẻ tuổi không rõ chân tướng cũng bắt đầu la lên. Để bọn chúng tham gia giới tự yến, sư tỷ Bắc cung của Trung Vực Thánh viện chúng ta đủ sức lấy một địch hai, đánh cho cậu thí vương tử Bất Tử Huyết tộc và con lừa trọc Tử Thiện giáo quỳ bò đầy đất. Chỉ là hai tà nhân mà thôi, thần tử của ta chỉ dùng một tay có thể trấn áp bọn chúng. Tài nữ đại nhân, để bọn chúng tham gia giới tự yến, không dạy dỗ bọn chúng chắc chắn sẽ càng cuồng vọng hơn. Những tu sĩ trẻ tuổi kia không hiểu rõ thực lực chân chính của Bất Tử Huyết tộc và Tử Thiện giáo, bị người vẫy một cái, đầu óc nhất thời phát sốt, dám duy trì bọn chúng tham gia giới tự yến. Nhưng không biết, Bất Tử Huyết tộc Tam hoàng tử và Già La Cổ, nếu dám cao điệu hiện thân giới tự yến, chắc chắn đã chuẩn bị. Sao lại đánh trận không nắm chắc nếu đám người không thể chiến thắng Tam hoàng tử Bất Tử Huyết tộc cùng Già La Cổ, khiến cho bọn hắn ngồi vào vị trí giới tử, các đại tông môn cùng các đại môn phiệt coi như mất hết mặt mũi, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Mấu chốt ở chỗ, thân phận giới tử, không thể xem thường, để Bất Tử Huyết tộc cùng Tử Thiện giáo mỗi bên chiếm một danh ngạch, đạt được tài nguyên khổng lồ mà giới tử mới có, chẳng phải là nuôi hổ gây họa. Bồi dưỡng một vị giới tử, muốn tốn hao tài nguyên, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Dưới sự kích động của kẻ hữu tâm, tuyệt đại đa số tu sĩ trẻ tuổi đều tương đối oán giận, nhiệt huyết sôi trào, rất muốn ra tay giáo huấn Tam hoàng tử Bất Tử Huyết tộc cùng Già La Cổ. Bao gồm Âu Dương Hoàng, Cái Thiên Kiều, Tuyết Vô Dạ. Các loại, những thiên tài đứng đầu đã ngồi trên giới tử tọa, cũng có ý nghĩ như vậy. Bọn hắn đối với thực lực của mình tương đối tự tin, tự nhận muốn thu thập hai kẻ tà nhân, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Duy chỉ có Trương Nhược Trần, lại chau mày, không mấy lạc quan, nhìn sang mấy kẻ thiên kiêu, nhân kiệt lúc trước kích động đám người, đem bọn hắn toàn bộ ghi nhớ. Mấy người kia, dù thuộc về thế lực khác nhau, nhưng rất có thể là tộc nhân Bất Tử Huyết tộc, chỉ là cải biến dung mạo. Những người khác, có lẽ không biết sự lợi hại của Bất Tử Huyết tộc, Trương Nhược Trần lại tương đối rõ ràng. Năm đó, Minh Đế, Thanh Đế, Huyết Hậu từng có một trận chiến, Minh Đế liên thủ với Thanh Đế đối kháng Huyết Hậu, cũng thảm bại. Về phần sau này, vì sao Minh Đế có thể đánh bại Huyết Hậu, đồng thời đưa nàng đánh vào Vô Tận Thâm Uyên, Trương Nhược Trần không rõ lắm nguyên nhân trong đó. Dù sao, Bất Tử Huyết tộc tuyệt đối so với đám người tưởng tượng càng thêm lợi hại, bằng không, lúc trước Minh Đế cũng sẽ không liên hợp toàn bộ tu sĩ Côn Lôn giới, cùng nhau đối phó bọn chúng. Cho dù là Chư Thánh ở đây, đoán chừng cũng toàn bộ đều từ sách mà hiểu rõ Bất Tử Huyết tộc, cũng không chân chính trải qua trận chiến 800 năm trước, nên không rõ lắm thực lực chân chính của Bất Tử Huyết tộc. Mặc dù, Trương Nhược Trần mười phần hận Trì Giao, rất muốn tìm nàng báo thù, thậm chí có một số thời khắc, cũng có chút suy nghĩ phục quốc. Nhưng, tận sâu trong nội tâm hắn, lại không hy vọng thiên hạ náo động, gây họa tới thương sinh. Thình thế hiện tại, trong lịch sử lâu đời của Côn Lôn giới, cũng tương đối hiếm thấy. Một khi dẫn tới chiến hỏa, không biết bao nhiêu người sẽ gia phá nhân vong, trôi dạt khắp nơi, cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể một lần nữa phát triển đến trình độ bây giờ. Ít nhất hiện tại, Trương Nhược Trần càng thêm thống hận Bất Tử Huyết tộc cùng Tử Thiện giáo, quyết không cho phép bọn chúng đem tai họa lần nữa đưa đến Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần lộ ra phá lệ tỉnh táo, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Hoàng Yên Trần, nói: "Quận chúa, chúng ta đi trước tìm một vị trí, tỉnh quan thế cục biến hóa." Đôi con ngươi hàm yên của Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm khuôn mặt Trương Nhược Trần, sau nửa ngày mới hỏi: "Ngươi chuẩn bị để ta ngồi vị trí nào?" Trương Nhược Trần không nhìn ánh mắt Hoàng Yên Trần, trực tiếp nhìn chăm chú về phía đỉnh Thư Sơn, ngón tay chỉ lên trên, nói: "An vị trí thứ nhất vương giả tọa." Trương Nhược Trần không định để Hoàng Yên Trần đi làm giới tử tọa. Như thế, sẽ chỉ đẩy nàng lần nữa hướng đỉnh sóng danh tiếng, đối với nàng chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Vị trí vương giả thứ nhất, không có chỗ tốt thực chất gì, chỉ là một loại vinh quang, tương đối mà nói, cạnh tranh cũng nhỏ hơn một chút. Huống hồ, thế cục bây giờ, đám người càng thêm căm thù Tam Hoàng tử Bất Tử Huyết tộc cùng Già La Cổ, toàn bộ đều muốn ngăn cản bọn hắn leo lên Thư Sơn, hẳn là không ai nhảy ra ngăn cản Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần. Thủ thử cùng bộ thiên phàm chiến đấu cũng dừng lại, một người một thú không phân thắng bại, lập tức tách ra. Thủ thử thi triển thân pháp, trở lại bên cạnh vương giả tòa thứ 12, ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp, khôi phục thánh khí đã tiêu hao lúc trước. Bộ thiên phàm đi đến bên cạnh Hoàng Yên Trần, chiến khí trên người vẫn cuộn trào mười phần, nói: "Yên Trần quận chúa, có cần tại hạ phụ trợ ngươi leo lên giới tử tọa?" Hoàng Yên Trần lắc đầu, nói: "Bằng vào tư chất của ta, ngồi không được giới tử, chỉ cần có thể ngồi vững vàng một cái vương giả tọa, liền mười phần thỏa mãn. Bởi vậy, có Lâm nhạc sư để bảo hộ, đã đầy đủ. Bộ tướng quân tu vi cái thế vô song, hẳn là đi tranh một chuyến vị trí giới tử, miễn cho để cao thủ Bất Tử Huyết tộc cùng Tử Thiện giáo đạt được." Bộ thiên phàm tự nhiên cũng thấy rõ tình thế, bởi vậy, không kiên trì, nói: "Đã như vậy, ta liền đi trước chiếm cứ một giới tử tọa, hy vọng người Bất Tử Huyết tộc cùng Tử Thiện giáo có thể đi lên đỉnh núi, cũng tốt thống khoái cùng bọn chúng chiến một trận long trời lở đất." Nói cho cùng, bộ thiên phàm dù sao cũng là người của binh bộ cùng bộ thánh môn phiệt, phía trên khẳng định cũng có bàn giao với hắn, để hắn đi tranh vị trí giới tử. Lúc trước hắn ra tay trợ giúp Hoàng Yên Trần, hoàn toàn là vì trả nhân tình Trương Nhược Trần. Nếu Hoàng Yên Trần hiện tại đã không cần hắn phụ trợ, hắn đương nhiên muốn đi tranh đoạt vị trí giới tử. Bộ thiên phàm thi triển thân pháp, chân đạp cầu thang, hướng đỉnh Thư Sơn bay thẳng mà đi, trên đường đi, không ai xuất thủ chặn đường hắn. Bộ thiên phàm rất thuận lợi, ngồi trên một vị trí giới tử tọa. Những cao thủ trẻ tuổi ngồi trên vương giả tọa, toàn bộ đều đang đợi Tam Hoàng tử Bất Tử Huyết tộc cùng Già La Cổ leo núi, muốn trước đánh bại bọn chúng, rồi đi tranh đoạt vị trí giới tử tọa. "Đi thôi." Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần sánh vai mà đi, từ từng vương giả tọa trải qua, đến gần vị trí đỉnh núi, đi đến bên cạnh vương giả tọa thứ nhất, rốt cục dừng lại. Tu sĩ vốn ngồi ở vương giả tọa thứ nhất, ngay vừa rồi, đã lên đỉnh núi, ngồi ở một vị trí giới tử tọa. Bởi vậy, vị trí này, hiện tại vẫn còn trống không. Hoàng Yên Trần không lập tức ngồi xuống, đôi mắt đẹp màu u lam, ngược lại nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói: "Ngươi ngồi đi, ta làm thị vệ của ngươi." Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói: "Thực lực của ngươi quá kém, không làm được thị vệ của ta." Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng cắn môi, cũng biết nhiều lời vô ích, thế là, hướng về phía trước phóng ra một bước, leo lên thư quyển ở vương giả tọa thứ nhất, ngồi lên vị trí. Trương Nhược Trần cũng hướng về phía trước phóng ra một bước, đứng trên thư quyển. Lập tức, trên thư quyển toát ra từng sợi quang hoa màu trắng, hướng ra ngoài phát triển gấp 10 lần, tạo thành một mặt bàn tứ phương. Trương Nhược Trần hiểu rõ, nếu có người muốn khiêu chiến vương giả tòa thứ nhất, thư quyển ở chỗ ngồi khẳng định sẽ ở trước tiên hóa thành một tòa thế giới thư quyển vi hình. Chỉ khi đánh người ngồi trước tại vị trí đó ra khỏi thế giới thư quyển, mới xem như khiêu chiến thành công. Hiện tại, Hoàng Yên Trần ngồi trên vương giả tòa thứ nhất, chỉ chờ tu sĩ khác đến khiêu chiến. Hoàng Yên Trần nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, chỉ thấy sắc mặt Trương Nhược Trần có chút tái nhợt, hiển nhiên lúc trước bị thương có chút nghiêm trọng. Thương thế của ngươi? Hoàng Yên Trần có chút lo lắng, ánh mắt lộ vẻ ân cần. Trương Nhược Trần cố ý giả bộ như không có chuyện gì, mỉm cười, nói, không sao, ta lúc trước ăn đan dược chữa thương, đã không có trở ngại. Khụ khụ. Sau hai tiếng ho khan, phổi truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt, phù một tiếng, Trương Nhược Trần phun ra một ngụm máu tươi. Khi đánh với Mộc Linh Hy, lá phổi Trương Nhược Trần đã bị kiếm phiến đánh xuyên. Về sau, lại đánh với A Nhạc một trận, không chỉ bỏ qua thời khắc chữa thương tốt nhất, ngược lại khiến thương thế trở nên nghiêm trọng. Chỉ là, lúc trước Trương Nhược Trần luôn dựa vào lực lượng Long Châu, áp chế thương thế, mới không biểu hiện ra ngoài. Trong lòng Hoàng Yên Trần kinh hãi, lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, muốn đỡ Trương Nhược Trần. Nhưng, Trương Nhược Trần đã khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển công pháp, luyện hóa dược lực của đan dược chữa thương, an dưỡng thương thế. Trên người hắn, hộ thể thánh cương tự động phát ra, ngăn Hoàng Yên Trần ở ngoài một trượng. Hoàng Yên Trần không dám quấy rầy Trương Nhược Trần chữa thương, đành phải canh giữ bên ngoài cương khí, hai mắt chăm chú nhìn hắn, trong lòng vô cùng lo lắng. Trải qua nhiều phương diện cân nhắc, cuối cùng, Thánh Thư Tài Nữ quyết định, đồng ý người bất tử huyết tộc cùng Tử Thiện Giáo, tham gia giới tự yến. Đa tạ Tài Nữ đại nhân, bổn vương tử nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Tam hoàng tử bất tử huyết tộc cùng Già La Cổ nhìn nhau cười, đồng thời hướng đỉnh Thư Sơn bước đi. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có giới tử tọa, nhân kiệt tọa, thiên kiêu tọa, vương giả tọa khác, căn bản không có ý nghĩa gì. Hai người bọn hắn vừa đặt chân lên cầu thang Thư Sơn. Từ một vị trí nhân kiệt tọa, một vị cao thủ Ngư Long đệ cửu biến đứng lên, hai chân đạp mạnh, xông ra ngoài, Đại Càn Tông, Lý Hoành Nghị, đến đây lĩnh giáo tà pháp của Tử Thiện Giáo. Hai tay Lý Hoành Nghị đồng thời xuất kích, đánh ra một loại chưởng pháp quỷ cấp trung phẩm, Thiên Nguyên Chưởng. Thánh khí cuộn trào, không ngừng tràn vào lòng bàn tay, hình thành một cái tròn ấn lớn đường kính 10 trượng. A Di Đà Phật. Già La Cổ mặt không biểu tình, duỗi ra một Phật thủ kim quang chói mắt, hướng về hư không vỗ, như đánh bay một con ruồi, đánh Lý Hoành Nghị bay ra ngoài. Khi Lý Hoành Nghị rơi xuống dưới núi, đã máu thịt be bét, khí hải phá toái, kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Dù không chết, nhưng cũng triệt để biến thành một phế nhân. Yến Vô Cực của Yến Thánh Môn Phiệt, đến đây tru sát bất tử huyết tộc. Muốn leo núi, trước qua ải này của ta, con lừa trọc Tử Thiện Giáo, nhận lấy cái chết. Liên tiếp 37 vị cao thủ trẻ tuổi, không ngừng xuất thủ, muốn chặn đường Tam Hoàng Tử bất tử huyết tộc cùng Già La Cổ, nhưng toàn bộ đều bị phế sạch, không ai có thể ngăn được một chiêu của bọn chúng. Hai người bọn chúng, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, mỗi chiêu đều đánh nát khí hải đối phương, hoặc đánh nổ kinh mạch, dù tuân thủ quy tắc, không cố ý giết người, lại còn tàn nhẫn hơn giết người. Đến giờ khắc này, cuối cùng có người tỉnh táo lại, phát giác Tam Hoàng Tử bất tử huyết tộc cùng Già La Cổ của Tử Thiện Giáo, dường như có chuẩn bị mà đến, thực lực cường đại đến mức kinh khủng. Thực lực thật lợi hại, Tam Hoàng Tử bất tử huyết tộc, vậy mà chỉ dùng một ngón tay, liền đánh xuyên khí hải Yến Vô Cực của Yến Thánh Môn Phiệt, đánh rớt xuống chân núi. Tu vi Già La Cổ cũng kinh khủng 10 phần, đã có 19 cao thủ cấp bậc đỉnh tiêm thành danh, bị hắn đánh nát kinh mạch toàn thân. Cũng không biết, bàn tay hắn, đến cùng có lực lượng cường đại cỡ nào. Đoán chừng, bảo khí chân vào cấp 12 mà Già La Cổ chạm vào cũng phải vỡ vụn, căn bản dính không được. Có người phát hiện, những tu sĩ lúc trước thổi phồng muốn giáo huấn Tam Hoàng Tử bất tử huyết tộc cùng Già La Cổ, ngược lại đều ngồi yên tại chỗ, căn bản không xuất thủ, có vẻ hơi quỷ dị. Thủ đoạn tàn nhẫn của Tam Hoàng Tử bất tử huyết tộc cùng Già La Cổ, khiến thiên kiêu, nhân kiệt trên Thư Sơn, toàn bộ đều lạnh mình, không ai dám tiếp tục xuất thủ. Trên đỉnh Thư Sơn, Tuyết Vô Dạ, Âu Dương Hoàng, Cái Thiên Kiều cũng phát giác không thích hợp, cuối cùng phản ứng lại, lúc trước quả thực quá coi thường bất tử huyết tộc cùng Tử Thiện Giáo. Tam Hoàng Tử bất tử huyết tộc liếm huyết dịch trên nắm tay, ánh mắt lộ vẻ mỉa mai, liếc nhìn đám tu sĩ trên Thư Sơn, cười nói, lúc trước, không phải các ngươi nói muốn giáo huấn bổn vương tử, sao vừa mới bắt đầu, mọi người không ai dám tiếp tục xuất thủ. Mục tiêu của bổn vương tử là muốn đem hết thảy cái gọi là thiên tài trên Thư Sơn, toàn bộ đánh thành phế nhân. Các ngươi không thể không cho ta cơ hội chứ. Một nhân kiệt Ngư Long đệ cửu biến không chịu được khích tướng của Tam Hoàng Tử bất tử huyết tộc, liền xông ra ngoài, nhưng còn chưa chạm vào vạt áo hắn, đã bị một đạo chưởng ấn đánh đứt xương sống, trở nên toàn thân tê liệt, nằm trên đất. Không biết tự lượng sức mình. Tam Hoàng Tử bất tử huyết tộc giễu cợt, dẫm lên người nhân kiệt Ngư Long đệ cửu biến, mặc kệ đối phương đau đớn kêu thảm, tiếp tục bước lên đỉnh Thư Sơn bất tử huyết tộc Tam Hoàng Tử cùng Già La Cổ thực lực, quả nhiên đạt tới mức kinh người như lời đồn, huyết khí cùng Phật khí phát ra, biến thành hai mảnh đám mây bao trùm. Phải biết rằng, nhân kiệt có thể ngồi vững vị trí trên Thư Sơn, ai mà chẳng phải cao thủ đỉnh phong dưới bán thánh. Thế nhưng, giao thủ với hai người bọn hắn, lại không hề có lực hoàn thủ, một chiêu liền bại. Thủ đoạn tàn nhẫn của hai người tựa như một viên thừa số kinh khủng chôn sâu trong lòng mọi người, không ngừng khuếch tán, khiến cho tu sĩ trước đó còn công bố muốn giáo huấn bọn hắn, toàn bộ đều run rẩy. Tu luyện tới Ngư Long để cửu biến vốn chẳng dễ dàng gì, ai cũng không hy vọng mấy chục năm khổ tu của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đã vậy, coi như biệt khuất, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng. Sau đó, bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử cùng già La Cổ xuyên qua 18,000 cái nhân kiệt tọa, 3,000 cái thiên kiêu tọa, chỉ thấy từng cái nhân kiệt cùng thiên kiêu nhíp nhíp phát run, không chút nào ngăn trở, cứ thế leo lên sườn núi Thư Sơn. Trong mắt bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử lộ ra vẻ bể nghễ, nhìn lướt qua tu sĩ trẻ tuổi trên 108 cái vương giả tọa, lộ ra thần sắc như cười mà không phải cười, nói, cái gọi là vương giả tuổi trẻ, hẳn là cũng không dám xuất thủ. Thái độ miệt thị thiên hạ anh hào này chọc giận rất nhiều người. Có lẽ vì lực lượng cường đại của bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử và già La Cổ trấn trụ bọn hắn, hoặc giả, thế lực lão tổ của bọn hắn đã âm thầm truyền âm, muốn bọn hắn ẩn nhẫn, không được ra tay, để tránh gặp bất trắc. Bởi vậy, dưới thái độ cuồng vọng của bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử, cao thủ trẻ tuổi trên vương giả tọa đều giữ yên lặng, nhắm mắt lại, một bộ dáng vẻ việc không liên quan đến mình. Ha ha. Bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử cười lớn một tiếng, tiếng cười không ngừng truyền ra, vang vọng toàn bộ Thư Sơn. Trên vị trí thứ 53 vương giả, Ngao Tâm Nhan đột nhiên đứng dậy, đôi mắt tú lệ tản mát ra hai đạo nhuệ khí, nói, thật sự cho rằng tu vi của ngươi đã thiên hạ vô địch. Đông Vực Thánh Viện, Ngao Tâm Nhan, chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Trên vị trí thứ 36 vương giả tọa, cũng có một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào tinh thần lực đại sư màu tím, tay cầm một cây thanh mộc thánh trượng, đứng dậy, nhìn chăm chú về phía già La Cổ, khí khái hào hùng mười phần, nói, đại địa thần điện, Phong Thành Vũ. Bạch. Ngao Tâm Nhan cùng Phong Thành Vũ đồng thời thi triển thân pháp, hóa thành hai đạo tàn ảnh, từ hai phương hướng xông ra, xuất hiện trên cầu thang, như lâm đại địch nhìn chằm chằm hai vị tà nhân phía dưới. Có thể ngồi trên vương giả tọa, đã nói rõ thực lực cường đại của hai người bọn họ. Tu sĩ dưới Thư Sơn cũng sôi trào khắp chốn, cổ quốc khí vừa rồi quét qua mà đi. Phong Thành Vũ rốt cục vẫn là xuất thủ, cũng không biết hắn đối với siêu khống tinh thần lực đã đạt tới mức độ kinh người cỡ nào. Nghe nói, Ngao Tâm Nhan luyện hóa thần long cốt, nhất cử đột phá đến Ngư Long đệ cửu biến, trở thành đệ nhất cao thủ Đông Vực Thánh Viện. Cho dù chỉ vừa mới đột phá cảnh giới, thế nhưng cũng đã có thể địa vị ngang nhau cùng những cao thủ thành danh mấy chục năm, ngồi vững vàng vương giả vị trí. Đám người nghị luận ầm ĩ, đem một ít sự tích và truyền kỳ của Phong Thành Vũ cùng Ngao Tâm Nhan nhất nhất nói ra. Phong Thành Vũ và Ngao Tâm Nhan đều có lai lịch không tầm thường, phân biệt đại biểu cho lực lượng mạnh nhất của Đại Địa Thần Điện và Đông Vực Thánh Viện. Ngao Tâm Nhan phóng thích hộ thể thánh cương ra ngoài, một đoàn tử khí từ lồng ngực nàng dũng mãnh tiến ra, hóa thành một đầu cự long màu tím, quấn quanh thân thể mềm mại của nàng thật chặt. Cuồn cuộn tử khí liên tục không ngừng phát ra từ trên thân cự long màu tím, khiến cho hơn phân nửa Thư Sơn bị tử khí bao phủ. Thăng Long Chỉ. Ngao Tâm Nhan bóp ngón trỏ và ngón giữa cùng nhau, thần long chi khí cuộn trào bay thẳng hướng đầu ngón tay, hóa thành một cây cột sáng, hướng phía dưới đánh tới. Đến hay lắm. Bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử cũng đánh ra một chưởng, ngưng tụ ra một đạo thủ ấn, cùng cột sáng đường kính một mét thô kia đụng vào nhau. Ầm ầm. Theo tiếng long ngâm điếc tai vang lên, một vòng gợn sóng năng lượng giống như gợn nước dũng xuất ra, xuyên thấu Thư Sơn, kéo dài đến tận bên ngoài mấy chục dặm. Sau một khắc, Ngao Tâm Nhan cùng bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử đồng thời rút lui về sau. Bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử rất nhanh ổn định bước chân, lộ ra nụ cười lạnh buốt, xoa xoa tay, nói, có chút ý tứ, rốt cuộc xuất hiện một đối thủ không tệ, hơn nữa dáng dấp lại thước tha mềm mại, mỹ lệ làm rung động lòng người, thật khiến bổn vương tử tương đối ưa thích. Người đáp ứng làm vương tử phi của ta, bổn vương tử có thể cân nhắc, tha thứ cho ngươi vừa rồi mạo phạm. Ngươi đang nằm mơ sao? Ngao Tâm Nhan nói. Không ai có thể cự tuyệt ta. Nhãn thần bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử trở nên băng lãnh, xông ra với tốc độ nhanh hơn, vận chuyển toàn thân huyết khí, hóa thành một mảnh huyết vân cuồn cuộn. Lực lượng huyết vân không ngừng thôn phệ tử khí trên người Ngao Tâm Nhan, trấn áp nàng. Vừa rồi một chiêu quyết đấu, Ngao Tâm Nhan chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, cánh tay rung lên, còn chưa hoàn toàn khôi phục, đã thấy bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử công tới. Tốc độ khôi phục của hắn sao lại nhanh như vậy? Hay là nói, một kích vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn? Sắc mặt Ngao Tâm Nhan hơi biến đổi. Tình thế nguy cấp, Ngao Tâm Nhan đành phải điều động lực lượng thần long cốt, rót vào Long Văn Bích Thủy Kiếm, nghênh kích bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử. Bành! Bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử chỉ dùng bàn tay đã liều mạng cùng Long Văn Bích Thủy Kiếm, không những không bị kiếm làm thương đến, ngược lại đánh cho Ngao Tâm Nhan lui nhanh về sau. Lực lượng bàn tay áp chế uy lực của thánh khí. Một phương hướng khác, Phong Thành Vũ cùng già La Cổ tiến vào một tòa thư quyển vi thế giới, cũng triển khai giao phong kịch liệt. Phong Thành Vũ chính là thiên chi kiêu tử của Đại Địa Thần Điện, kỳ tài tinh thần lực, không chỉ có tuổi còn trẻ đã tu luyện cường độ tinh thần lực tới cấp 44 đỉnh phong, có thể đồng thời điều khiển phong lực và thủy chi lực. Hơn nữa, hắn có tạo nghệ cực cao về trận pháp, luyện đan, luyện khí, ngự thú, phù văn, vượt qua rất nhiều bán thánh tinh thần lực, có thể nói là một người toàn tài. Phong Thành Vũ cầm trong tay một cây thanh mộc thánh trượng dài 1 trượng 3 thước, đột nhiên đánh xuống mặt đất, lập tức, 9 khối thánh thạch khảm nạm trên thánh trượng tuôn ra 9 đạo thánh khí khổng lồ, hiện lên vân tay, khuếch tán ra ngoài. Cửu chuyển huyết giao trận. Minh văn giống như từng sợi tơ nhận dũng mãnh tiến ra từ thánh khí, ngưng tụ thành một tòa trận bàn to lớn bao trùm phương viên 9 dặm. 9 con giao long thân thể khổng lồ nổi lên từ trận bàn, chiếm cứ tại 9 phương vị, tản mát ra khí tức mang thú cường hoành 10 phần. Trong thần đài thành cũng có một vài bán thánh tinh thần lực, phần lớn là lão giả tóc trắng xóa, bọn hắn tự nhiên đều là người biết hàng, ngay lập tức nhận ra trận pháp do Phong Thành Vũ bố trí. Cấp 6 trận pháp, cửu chuyển huyết giao trận, đủ để trấn sát nhất giai bán thánh thực lực hơi yếu, cho dù là đối với nhất giai bán thánh cảnh giới đỉnh phong, cũng có uy hiếp nhất định. Một người trẻ tuổi tinh thần lực mới cấp 44, lại có thể bố trí ra một tòa trận pháp cấp 6 trong thời gian ngắn như vậy, khiến cho chúng ta những lão gia hỏa này cũng cảm thấy mặc cảm. Chỉ dựa vào một tòa cửu chuyển huyết giao trận này, Phong Thành Vũ đã có thể đi tranh một chuyến vị trí giới tử. Bán thánh tinh thần lực và trận pháp đại sư trong thần đài thành đánh giá Phong Thành Vũ cực cao, rất hy vọng hắn có thể đại diện cho tu sĩ tinh thần lực ngồi vững một giới tử tọa. Thế giới thư quyển. Già La Cổ đứng tại chỗ như bàn thạch, lộ ra không hề bận tâm, quang mang trên thân càng thêm sáng tỏ, tự như hóa thành một vòng liệt nhật màu vàng. A Di Đà Phật. Già La Cổ phóng ra một bước về phía trước, vậy mà trực tiếp bước vào cửu chuyển huyết giao trận. Một bàn tay Phật màu vàng đánh ra về phía trước một phương hướng. Ầm vang một tiếng, một con huyết giao trong đó lập tức chia 5 xẻ 7, băng tán thành một đoàn huyết khí. Thấy cảnh này, mọi người đều quá sợ hãi, căn bản không nghĩ tới Già La Cổ lại cường đại đến như vậy, không chỉ xâm nhập cửu chuyển huyết giao trận, lại còn muốn bằng sức một mình phá vỡ trận pháp. Sắc mặt Âu Dương Hoàng hơi biến đổi, nói, hắn không thể mạnh như vậy, đó không còn là sức mạnh có thể bùng nổ của tu sĩ Ngư Long cảnh. Với thực lực của Âu Dương Hoàng, chỉ cần tốn chút thời gian cũng có thể phá cửu chuyển huyết giao trận. Thế nhưng, hắn căn bản không dám trực tiếp xâm nhập cửu chuyển huyết giao trận, một khi bước vào, đừng nói là phá trận, với tu vi của hắn cũng có thể bị vây chết trong trận pháp. Chuyện Âu Dương Hoàng không dám làm, Già La Cổ lại đang làm. Chẳng lẽ nói, thực lực của Già La Cổ còn cường đại hơn Âu Dương Hoàng? Sắc mặt Thánh Thư Tài Nữ cũng khó coi, nhưng vẫn cố gắng áp chế tâm tình, nói, Già La Cổ sở dĩ cường đại như vậy là vì hắn mặc vạn bảo ca sa. Cái gì? Vạn bảo ca sa trong truyền thuyết. 9 người trên giới tử tọa lập tức nhìn chằm chằm vào chiếc ca sa huyết sắc trên người Già La Cổ. Ca sa huyết sắc đặc biệt rộng rãi, có từng sợi minh văn màu vàng chia cắt ca sa thành hình lưới. Mỗi một giao điểm của minh văn màu vàng đều treo một mặt dây chuyền nhỏ, có hình bảo tháp, có hình Phật châu, có hình kim cương ấn. Mỗi mặt dây chuyền đều tản mát ra hào quang như tinh thần. Trong truyền thuyết, Vạn Bảo Ca Sa chính là chí bảo của Vạn Phật Đạo, từ thượng cổ truyền thừa đến nay, có hơn vạn vị thánh tăng Phật Đạo mặc qua. Mỗi một thánh tăng mặc Vạn Bảo Ca Sa đều đính một kiện Phật khí lên Ca Sa, nối liền cùng minh văn trên Ca Sa. Cho đến nay, Phật khí đính trên Vạn Bảo Ca Sa đã gần 10.000 kiện, mỗi kiện đều so được với một kiện bách văn thánh khí. Một chiếc Ca Sa bao hàm 10.000 thánh khí, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến da đầu rung lên. Nếu có thể phát huy toàn bộ uy lực của Vạn Bảo Ca Sa, đủ để bao bọc một khư giới hạ đẳng lớn mấy ngàn dặm vào cà sa, trong nháy mắt chấn vỡ khư giới, hóa thành bột mịn. Đương nhiên, dù là thánh tăng Phật đạo cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực của Vạn Bảo Ca Sa, trừ phi Phật đế tại thế mới có năng lực đó. Giờ phút này, Già La Cổ còn không phát huy được 1/100.000 lực lượng của Vạn Bảo Ca Sa. Dù vậy, Già La Cổ mặc Vạn Bảo Ca Sa đánh đâu thắng đó, dưới bán thánh tuyệt đối vô địch. Dù là trong nhất giai bán thánh, cũng là cường giả cấp bậc đỉnh tiêm Tử Thiện giáo vì cướp đoạt một cái giới tử vị trí. Quả nhiên bỏ hết cả tiền vốn, chẳng lẽ không sợ Vạn Bảo Ca Sa mất đi? Cái Thiên Kiều âm thanh lạnh lùng nói. Tuyết Vô Dạ cười đáp, Vạn Bảo Ca Sa là Phật y của Tử Thiện lão tổ, chỉ là cấp cho Già La Cổ mặc một đêm, để hắn tranh đoạt giới tử mà thôi. Chỉ cần Tử Thiện lão tổ nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể đem Vạn Bảo Ca Sa thu hồi đi. Trừ phi Lưỡng Nghi Tông Thái Nhất tổ sư xuất thủ, bằng không, ai có thể cùng Tử Thiện lão tổ đấu pháp? Huống chi, lấy thân phận của Thái Nhất tổ sư cũng sẽ không vì một kiện Vạn Bảo Ca Sa mà hướng một tên tiểu bối xuất thủ. Thu được, đương nhiên là một chuyện tốt, khiến Lưỡng Nghi Tông có thêm một chí bảo. Nếu không thu được, Thái Nhất tổ sư cùng Lưỡng Nghi Tông chẳng phải mất hết thể diện. Hai tay Cái Thiên Kiều nắm chặt, hai mắt tuôn ra hỏa diễm, nói, quả nhiên có chuẩn bị mà đến, sớm biết, ban đầu vô luận như thế nào cũng không nên để bọn hắn tham gia đại hội luận kiếm. Trong tình huống không tá trợ ngoại vật, cái thiên kiều có 10 phần tự tin, bằng vào tiên thiên cực dương thể, quét ngang hết thảy đối thủ dưới bán thánh. Tiên thiên cực dương thể chính là đại biểu cho một loại cực hạn của cảnh giới, có thể xưng vô địch về nhục thân lực lượng. Thế nhưng, Già La Cổ mặc vào vạn bảo ca sa, phát huy ra lực lượng, đã không còn là cấp bậc ngư long cảnh, cho dù cái thiên kiều cùng hắn giao thủ, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Cái thiên kiều, Âu Dương Hoàng, Tuyết Vô Dạ, Trì Vạn Tuế. Tuy mỗi người đều có một ít tuyệt học giữ nhà, nhưng nói tóm lại, thực lực mấy người bọn hắn chỉ là 8 lạng nửa cân, chênh lệch không lớn. Cái thiên kiều đối đầu Già La Cổ không có phần thắng, những người khác xuất thủ, cũng tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Giờ phút này, mấy người trên giới tử tọa đều giữ yên lặng, bắt đầu suy nghĩ có nên chủ động xuất thủ đợi chút nữa hay không. Không thể không nói, vạn bảo ca sa trên người Già La Cổ, đích thật khiến bọn hắn khá kiên kỵ. Trong thư quyển thế giới, Già La Cổ lấy thế tồi khô lạp hủ phá vỡ cửu chuyển huyết giao trận, một chưởng đánh về phía Phong Thành Vũ. Phong Thành Vũ huy động thánh trượng, trong nháy mắt, lần nữa bố trí ra ba tòa trận pháp. Bành! Đối mặt chưởng ấn của Già La Cổ, ba tòa trận pháp tựa như ba lớp giấy, trong nháy mắt liền bị đánh xuyên. Miệng Phong Thành Vũ phun máu tươi, bay thấp xuống thư sơn. May mắn, Phong Thành Vũ có hộ thân bảo vật trên người, hóa giải phần lớn lực lượng Già La Cổ đánh ra. Bằng không, thân thể hắn rất có thể đã biến thành một đoàn huyết vụ. A Di Đà Phật. Già La Cổ chắp tay trước ngực, không người về phía dưới thư sơn, lộ ra một nụ cười hiền hòa, sau đó tiếp tục bước lên đỉnh thư sơn. Con lừa trọc, thử gia đến đánh với ngươi một trận. Thủ thử liền xông ra ngoài, đánh ra một cái ma trảo, cùng Già La Cổ chiến đấu. Cho dù là thủ thử, cũng chỉ chặn được Già La Cổ 17 chiêu, liền bị một chưởng khắc lên thân, bị thương nặng. Bất quá, nhục thân thủ thử tương đương cường hãn, lập tức trốn xuống thư sơn, tránh thoát một kiếp. Nếu chậm một bước nữa, rất có thể sẽ bị Già La Cổ phế bỏ. Trốn được ngược lại là rất nhanh. Già La Cổ khinh thường cười một tiếng. Thấy cảnh này, sắc mặt Bộ Thiên Phàm cũng trở nên có chút ngưng trọng, nói, thủ thử chỉ có thể cản hắn 17 chiêu, ta nếu cùng hắn đối đầu, cho dù đem sở hữu ác chủ bài dùng tới, trong 20 chiêu, cũng khẳng định sẽ bại. Bản thân lực lượng Già La Cổ chưa hẳn đã mạnh hơn ta bao nhiêu, thế nhưng mặc vào vạn bảo ca sa, chính là vô địch dưới bán thánh. Những tu sĩ trẻ tuổi thổi phồng, để Già La Cổ cùng tam hoàng tử bất tử huyết tộc tham gia giới tử yến lúc trước, giờ phút này, đã toàn bộ mắt trợn tròn, hối hận không kịp. Vẹn vẹn chỉ một Già La Cổ, liền liên tiếp trọng thương hai vị cao thủ đỉnh tiêm có tư cách tranh đoạt giới tử, hơn nữa còn thắng được gọn gàng mà linh hoạt, tựa hồ còn chưa dùng toàn lực. Nếu Già La Cổ dùng toàn lực, ai có thể là đối thủ của hắn? Một phương hướng khác, tam hoàng tử bất tử huyết tộc cười lớn một tiếng, nên kết thúc. Bành bành. Hắn liên tiếp đánh ra năm chưởng, mỗi một chưởng đánh ra, Ngào Tâm Nhan liền phun ra một ngụm máu tươi. Đến khi hắn đánh ra chưởng thứ năm, thân thể mềm mại Ngào Tâm Nhan bay lên, đại não chấn động, ngất đi, sau đó, trùng điệp rơi xuống về thứ 73, vương giả tòa. Tam vương tử, người quá chậm. Già La Cổ cười nói. Tam hoàng tử bất tử huyết tộc hai tay chắp sau lưng, từ thư quyển thế giới đi ra, mỉm cười, bổn vương tử đối với mỹ nhân, không thích ra tay độc ác. Dù sao, mỹ nhân phải chậm rãi chơi, mới có thể chơi ra hương vị. Ha ha. Ánh mắt tam hoàng tử bất tử huyết tộc ngưng tụ, cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Bạch. Bỗng dưng, một đạo kiếm khí màu xanh, giống như một đạo thanh hồng, bay thẳng mi tâm tam hoàng tử bất tử huyết tộc. Thân hình tam hoàng tử bất tử huyết tộc lóe lên, nhanh chóng lao sang bên trái, thế nhưng gương mặt hắn vẫn bị kiếm khí rạch một vết máu. Tam hoàng tử bất tử huyết tộc duỗi ra một ngón tay, sờ vết máu trên gò má, đưa vào miệng liếm, ánh mắt mười phần lạnh nhạt trầm xuống, song đồng biến thành màu đỏ như máu, nhìn lên. Bắc Cung Lam từ chỗ ngồi nhị vương tử đứng lên, đi đến trên cầu thang, cầm trong tay một thanh cổ kiếm màu xanh, lộ ra duyên dáng yêu kiều, khí chất xuất trần, nói, Trung Vực Thánh Viện, Bắc Cung Lam. Ngươi là người đầu tiên có thể phá vỡ phòng ngự của ta, người khiến ta đổ máu. Tam hoàng tử bất tử huyết tộc cười gằn một tiếng, xông lên, duỗi một tay nắm, đánh về phía cổ Bắc Cung Lam. Xoẹt. Năm ngón tay hoàn toàn bị huyết khí bao vây lại, mọc ra năm cái móng tay dài một thước. Trên móng tay, lưu động kim loại sáng bóng, tựa như khảm nạm năm thanh lưỡi dao vào xương tay. Bắc Cung Lam gặp nguy không loạn, lộ ra tương đối yên tĩnh, huy động cổ kiếm màu xanh, thi triển kiếm pháp, liên tiếp đánh ra mấy chục đạo kiếm khí, đè tam hoàng tử bất tử huyết tộc trở về. Xoẹt xoẹt. Trên thân tam hoàng tử bất tử huyết tộc xuất hiện thêm ba vết máu, theo thứ tự là ở cổ, cổ tay, ngực, đều là chỗ áo giáp không che phủ được. Bắc Cung Lam thu hồi kiếm, thân thể mềm mại đứng nghiêm, hiển lộ từng đường cong hoàn mỹ, nói, thực lực của ngươi cũng bất quá như thế, có gì đáng cuồng. Nhìn thấy Bắc Cung Lam đánh lui Tam hoàng tử bất tử huyết tộc lần nữa, sở hữu tu sĩ đều sôi trào lên. Sư tỷ Bắc Cung rốt cuộc muốn xuất thủ, ngược lại muốn xem bất tử huyết tộc cùng tà nhân tử thiện giáo còn phách lối thế nào. Một vị thánh đồ của Trung Vực Thánh Viện, Tường Đường kích động nói. Bắc Cung Lam chính là đệ tử của Võ Tôn, đệ nhất cao thủ Trung Vực Thánh Viện, tu luyện bí tịch, càng là một trong sáu đại kỳ thư của Côn Lôn giới, càng khôn võ bí, đã sắc phong làm thiếu tôn của Võ Thị Học Cung. Đệ tử của Võ Tôn, quả nhiên lợi hại, với thực lực của nàng, khẳng định có thể ngồi vững một giới tử vị, không hổ là thiên chi kiêu nữ của Bắc Cung thế gia. Hoàng Yên Trần an vị tại vương giả tòa thứ nhất, khoảng cách Bắc Cung Lam gần nhất, bởi vậy, cũng cảm nhận rõ nhất kiếm khí cường đại trên người Bắc Cung Lam. Nàng dường như chỉ tùy ý đâm ra một kiếm, lại ẩn chứa một cỗ lực lượng khiến người ta nghẹt thở, có thể điên đảo càn khôn, nghịch chuyển thiên địa, đánh tam hoàng tử bất tử huyết tộc đành phải thối lui. Đây mới thật sự là thiên chi kiêu nữ. Đột nhiên, Hoàng Yên Trần nhíu mày, nhận ra điều gì, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần đang chữa thương nhìn sang, phát hiện khí tức trên thân Trương Nhược Trần có chút không đúng, vậy mà trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn không phải bị trọng thương, sao lại ngược lại trở nên càng mạnh? Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng, thế nhưng, hắn lại phát hiện, chính vì trọng thương lúc trước, mà nhân họa đắc phúc, giải khai thánh mạch thứ 5 xung linh thánh mạch, đột phá đến ngư long để bát biến. Đến tận đây, năm thánh mạch trên toàn thân đã hoàn toàn mở ra, đạt tới dung hội quán thông, thánh khí toàn thân vận chuyển vô cùng thông thuận, tu vi trực tiếp tăng lên gấp đôi. Trương Nhược Trần vừa chữa thương, vừa củng cố cảnh giới vừa đột phá, mười phần hưởng thụ vui vẻ sau khi đột phá cảnh giới, cả người đều ở vào trạng thái hưng phấn. Tất cả mọi người lúc này đều dồn ánh mắt vào Bắc Cung Lam và Tam hoàng tử bất tử huyết tộc, bởi vậy, ngoại trừ Hoàng Yên Trần quan tâm Trương Nhược Trần nhất, những người còn lại căn bản không phát giác được biến hóa trên người Trương Nhược Trần. Tam hoàng tử bất tử huyết tộc nhếch miệng cười một tiếng, hai mắt chăm chú vào Bắc Cung Lam, nói, dưới bán thánh mà lại có cao thủ cấp bậc như ngươi, thật sự vượt quá dự kiến của bổn vương tử. Thanh kiếm kia của ngươi, hẳn là thanh vẫn kiếm xếp thứ 7 trong Bách Văn Thánh Khí Phổ. Thiên Văn Thánh Khí Phổ và Vạn Văn Thánh Khí Phổ là do triều đình biên soạn. Còn Bách Văn Thánh Khí Phổ lại do Thư Tông biên soạn, không phải thu nhận hết sở hữu Bách Văn Thánh Khí thiên hạ, chỉ thu nhận 168 kiện. Mỗi một kiện Bách Văn Thánh Khí trên Bách Văn Thánh Khí Phổ đều là chiến binh uy lực mạnh mẽ, đủ để phát huy ra uy lực cấp bậc Thiên Văn Thánh Khí. Xếp hạng càng gần phía trước, uy lực càng cường đại. Thanh Vẫn Kiếm của Bắc Cung Lam xếp thứ 7 trong Bách Văn Thánh Khí Phổ, uy lực còn mạnh hơn một chút Thiên Văn Thánh Khí. Nói nhảm nhiều như vậy, có ý nghĩa sao? Bắc Cung Lam nói. Có cá tính, bổn vương tử rất ưa thích. Đã ngươi thực lực cường đại như thế, bổn vương tử cũng phải xuất ra một chút bản lĩnh thật sự mới được. Tam hoàng tử bất tử huyết tộc xòe hai tay, lập tức, bên trong huyết giáp trên người hắn, tuôn ra từng sợi huyết khí ửng đỏ, bao trùm toàn thân hắn. Bên trong huyết khí, bày biện vô số đạo nhân ảnh. Mỗi một đạo bóng người đều tản mát ra khí tức vô cùng cường đại, phát ra tiếng kêu thê lương, truyền khắp giữa thiên địa, biến Thư Sơn Thần Thánh thành một tu la địa ngục màu đỏ như máu. Nguy rồi. Sắc mặt Thánh Thư Tài nữ trầm xuống, nhận ra huyết giáp trên người Tam hoàng tử bất tử huyết tộc, cảm giác tương đối không ổn. Khí tức trên người Tam hoàng tử bất tử huyết tộc càng ngày càng mạnh, rất nhanh đạt đến một độ cao mà tu sĩ Ngư Long cảnh chỉ có thể ngưỡng vọng, đúng là còn mạnh hơn Già La Cổ Mặt Vạn Phật Cà Sa một chút. Còn người Bắc Cung Lam không ngừng phóng đại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức vận chuyển càng khôn võ bí, không ngừng rót thánh khí vào Thanh Vẫn Kiếm. Kiếm nhị. Bắc Cung Lam thi triển kiếm nhị tầng cảnh giới thứ 4, thân thể mềm mại cùng Thanh Vẫn Kiếm hòa làm một thể, chủ động xuất thủ, hóa thành một đạo ánh sáng toa màu xanh, lao về phía đoàn huyết khí kia. Bên trong huyết khí, toàn thân Tam hoàng tử bất tử huyết tộc đều bị huyết giáp bao khỏa, thét dài một tiếng, đánh một quyền ra ngoài, lấy sức mạnh như bẻ cành khô, đánh Bắc Cung Lam bay ra ngoài. Oanh. Thân thể Bắc Cung Lam đụng vào cầu thang Thư Sơn, khiến Thư Sơn lay động mãnh liệt. Lòng mọi người run rẩy một cái, nhìn sang, chỉ thấy sắc mặt Bắc Cung Lam trắng bệch như tờ giấy, vỏ bào màu trắng trên người hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, máu tươi không ngừng chảy ra từ bờ môi, đúng là hấp hối trước cảnh tượng này, mọi người đều ngơ ngẩn, trái tim tựa hồ ngừng đập, hoàn toàn không thể tiếp nhận kết quả trước mắt. Những tu sĩ vừa rồi còn hò reo ủng hộ Bắc Cung Lam, giờ cũng hóa đá, miệng há hốc, mắt trợn trừng, lộ vẻ kinh hoàng. Bắc Cung Lam vậy mà bại. Ở Trung Vực, Bắc Cung Lam cùng Âu Dương Hoàng, Trì Vạn Tuế đều là những nhân vật nổi danh, chấp chưởng Thanh Vẫn Kiếm, không biết đã đánh bại bao nhiêu nhân vật danh chấn thiên hạ. Nhưng một kỳ nữ tu vi cường đại như thế, lại không thể ngăn được một quyền của Tam hoàng tử bất tử huyết tộc. Chuyện này không thể là thật, Bắc Cung sư tỷ sao có thể bại? Thánh đồ Trung Vực Thánh Viện đều không thể tin, thần trong lòng họ, sao có thể bị Tam hoàng tử bất tử huyết tộc đánh ngã? Trong thần đài thành, không biết bao nhiêu bán thánh lão tổ đang thở dài. Nếu Bắc Cung Lam đã chiến bại, nghĩa là không còn ai có thể ngăn cản Tam Hoàng tử Bất Tử Huyết tộc và Già La Cổ leo lên vị trí giới tử. Hai người bọn họ trở thành giới tử, đối với Côn Lôn giới, nhất định là một đại họa. Ta là tội nhân. Mười ngón tay thánh thư tài nữ siết chặt lan can chỗ ngồi, cảm thấy sự kiềm chế chưa từng có. Dù tu luyện đạt đến độ cao như nàng, siêu phàm nhập thánh, có những lúc vẫn phải làm những việc thân bất do kỷ. Thực ra, nàng đã sớm ngờ tới, Tam Hoàng tử Bất Tử Huyết tộc và Già La Cổ chắc chắn đến có chuẩn bị. Nhưng không ngờ, bọn chúng lại mang theo Vạn Phật Ca Sa và Bách Thánh Huyết Khải, hai kiện chí bảo lợi hại như thế, thật sự khiến mọi tuổi trẻ tài tuấn trở tay không kịp. Tam Hoàng tử Bất Tử Huyết tộc có thể đánh bại Bắc Cung Lam, chính là vì hắn mặc trên người Bách Thánh Huyết Khải. Bách Thánh Huyết Khải được tạo thành từ máu tươi của 100 vị thánh giả, gia nhập thánh cốt, thánh nguyên, thánh thạch, thánh ngọc, sử dụng bí pháp đặc hữu của Bất Tử Huyết tộc, cuối cùng rèn đúc thành một bộ áo giáp. Trong khải giáp, không chỉ ẩn chứa thánh lực khổng lồ của 100 vị thánh giả, thậm chí còn có tri thức và ý chí của họ. Thậm chí, áo giáp còn có linh tính. Chỉ cần dùng thánh khí thôi động, Huyết Khải có thể diễn luyện những chiêu thức võ học cao thâm, giảng thuật những quy tắc thánh đạo huyền ảo, như một vị thánh giả. Sở hữu bộ áo giáp này, như thể có được 100 vị lão sư cấp bậc thánh giả, tùy thời tùy chỗ truyền thụ tri thức thánh đạo và tinh túy võ học. Nếu có thể kích phát hoàn toàn uy lực của Bách Thánh Huyết Giáp, như thể có lực lượng của 100 vị thánh giả gia trì trên người. Một quyền đánh ra, chính là Bách Thánh chi lực, quả nhiên gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Đương nhiên, với tu vi hiện tại của Tam Hoàng tử Bất Tử Huyết tộc, chỉ có thể phát ra một chút gia long của Bách Thánh Huyết Giáp, còn cách xa Bách Thánh chi lực vạn dặm. Bắc Cung Lam không thể ngăn được một quyền của Tam Hoàng tử Bất Tử Huyết tộc, không phải vì thực lực nàng không bằng đối phương, mà vì Bách Thánh Huyết Giáp quá mức nghịch thiên. Bách Thánh Huyết Giáp không dễ luyện chế như vậy, toàn bộ Bất Tử Huyết tộc cũng chỉ có vài bộ. Sau khi tham gia giới tử yến, Tam Hoàng tử Bất Tử Huyết tộc chắc chắn phải cởi Bách Thánh Huyết Giáp trả lại cho tộc. Khó trách lão quái kia của Bất Tử Huyết tộc, dù đơn độc đối mặt chư thánh trong thần đài, cũng lộ vẻ phong khinh vân đạm, hóa ra là vì Bách Thánh Huyết Giáp. Ánh mắt thánh thư tài nữ hơi nâng lên, nhìn về phía vòng trời, chăm chú vào lão ông tóc trắng của Bất Tử Huyết tộc, chỉ thấy trên mặt đối phương lộ vẻ tươi cười đắc ý, như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của nàng. Thật khó tưởng tượng, nếu để lão quái sống 800 năm này mặc Bách Thánh Huyết Giáp, sẽ phát huy ra lực phá hoại đáng sợ đến cỡ nào. Hiển nhiên, giới tự yến đêm nay đã thất bại. Như đã thành kết cục đã định, thánh thư tài nữ cũng cảm thấy bất lực. Đợi giới tự yến kết thúc, nàng không cần tham gia đại hội luận kiếm nữa, trực tiếp về trung vực, tự mình đến trước mặt nữ hoàng thỉnh tội. Bắc Cung Lam ngã vào bên cạnh vương giả tòa thứ nhất, rất gần Hoàng Yên Trần. Thấy nàng bị thương cực nặng, Hoàng Yên Trần lập tức đứng dậy, đến bên cạnh đỡ eo nàng, lấy ra một viên đan dược chữa thương cho nàng uống vào. Dần dần, trên mặt Bắc Cung Lam khôi phục chút huyết sắc, tạm thời qua khỏi nguy hiểm. Nàng nhìn Hoàng Yên Trần, lộ nụ cười khổ sở, nói, tạ ơn. Tạ ơn. Chúng ta đều là thánh đồ thánh viện, không cần nói cảm ơn. Hoàng Yên Trần nói. Đúng lúc này, một bóng ma khổng lồ từ phía dưới ập đến, bao trùm Hoàng Yên Trần và Bắc Cung Lam, một cổ sát khí mang theo mùi máu tươi nồng đậm cũng ập tới. Hoàng Yên Trần ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy Tam Hoàng tử Bất Tử Huyết tộc toàn thân được bao bọc trong bộ áo giáp đỏ ngòm, đứng trong một đoàn huyết vụ, trông vô cùng dữ tợn. Hai mắt trên áo giáp tản mát hào quang sáng tỏ, như hai ngọn đèn máu khảm nạm trên giáp phiến. Tam Hoàng tử Bất Tử Huyết tộc cười lạnh một tiếng, sao? Vương giả thứ nhất cũng muốn đánh với ta một trận. Huyết khí từ trong huyết khải tuôn ra, như từng dòng huyết hà trấn áp lên Hoàng Yên Trần, khiến nàng toàn thân không thể động đậy. Hoàng Yên Trần đương nhiên biết rõ tu vi của mình, đừng nói Tam Hoàng tử Bất Tử Huyết tộc mặc Bách Thánh Huyết Khải, dù hắn không mặc, nàng cũng không phải đối thủ. Vì vậy, Hoàng Yên Trần chỉ ra cứu người, chứ không nghĩ khiêu chiến Tam Hoàng tử Bất Tử Huyết tộc. Mặc Bách Thánh Huyết Khải, Tam Hoàng tử Bất Tử Huyết tộc trở nên khát máu, tàn nhẫn cười, mặc kệ ngươi có định đánh với bổn vương tử hay không, đã đứng ra, phải chịu trừng phạt. Tam Hoàng tử Bất Tử Huyết tộc vận chuyển huyết khí, một chưởng đánh ra, chưởng lực cuộn trào liên tục tuôn ra, đánh về phía ngực Hoàng Yên Trần. Với tu vi của Hoàng Yên Trần, sao có thể ngăn được một chưởng của Tam Hoàng tử Bất Tử Huyết tộc? Rất nhiều tu sĩ thở dài trong lòng, cảm thấy Hoàng Yên Trần nhiều chuyện, đã ngồi ở vị trí vương giả thứ nhất, nên ngoan ngoãn ở đó. Ngươi dám cứu người bị Tam Hoàng tử Bất Tử Huyết tộc đánh bị thương, chẳng phải tự tìm chết. Một cách vô tri vô giác, trên thư sơn, rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt đã e ngại Tam Hoàng tử Bất Tử Huyết tộc và Già La Cổ, chỉ dám im lặng trước mặt bọn chúng, không dám chống lại. Trong thần đài thành, nhiều bán thánh lão tổ cao mày, cảm thấy bất ổn. Nếu cứ để nỗi sợ hãi này lan rộng, khiến mọi người cảm thấy Bất Tử Huyết tộc và Tử Thiện giáo không thể chiến thắng. đến khi bất tử huyết tộc và tử thiện giáo xuất hiện trên quy mô lớn ở Côn Lôn giới, e rằng không cần chiến đấu, vô số tu sĩ vì sợ hãi mà quỳ xuống đầu hàng. Lúc này, phải có người đứng ra, đánh bại tam hoàng tử bất tử huyết tộc và già La Cổ, mới có thể phá vỡ nỗi sợ hãi này. Tuyết Vô Dạ có làm được không? Trì Vạn Tuế có làm được không? Âu Dương Hoàng có làm được không? Những nhân vật đời trước đều lắc đầu, vì thảm bại của Bắc Cung Lam còn rõ mồn một trước mắt, khiến mọi hy vọng tan biến. Thấy chưởng ấn của tam hoàng tử bất tử huyết tộc sắp đánh vào người Hoàng Yên Trần và Bắc Cung Lam, nhiều người nhắm mắt lại. Mọi người biết, tam hoàng tử bất tử huyết tộc dù không dám cố ý giết người, nhưng có thể phế tu vi của hai thiên chi kiêu nữ. Ầm ầm. Một tiếng vang chói tai truyền đến từ đỉnh Thư Sơn. Toàn bộ tu sĩ kinh hãi, nhào nhào nhìn lên đỉnh núi, muốn biết chuyện gì xảy ra. Sao có thể có hai cổ năng lượng mạnh mẽ va chạm như vậy? Chỉ thấy, trên Thư Sơn, một cổ huyết khí và một cổ kiếm khí mãnh liệt đụng vào nhau, hình thành hai nửa vòng cung đối xứng, lực lượng khổng lồ không ngừng tuôn ra hai bên. Bành! Lại một tiếng vang lớn, huyết khí và kiếm khí nhanh chóng tách ra. Huyết khí bay ngược ra ngoài, ngưng tụ thành thân hình tam hoàng tử bất tử huyết tộc, rơi xuống hơn 40 bậc thang, miệng phát ra tiếng kinh dị, hiển nhiên không ngờ rằng còn có người có thể đánh lui hắn. Kiếm khí cũng như thủy triều rút lui. Vô số kiếm ảnh dần tan đi, để lộ thân ảnh Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh Thư Sơn, đạo bào nhẹ nhàng phiêu động, một tay nắm hư không kiếm, tay kia chắp sau lưng, bình thản ung dung nói, dù nàng đứng ra, chắn trước mặt ngươi, ngươi cũng không trừng phạt được nàng. Ngươi tin không? Trên trán Hoàng Yên Trần đầy mồ hôi, thở ra một hơi dài. Sau đó, nàng nhìn Trương Nhược Trần, lộ ánh mắt vừa cảm kích, vừa cảm động, ngươi đã bị thương nặng, sao còn thích xen vào? Dù sắc mặt Trương Nhược Trần có chút tái nhợt, vẫn cười lắc đầu, lạnh nhạt nói hai chữ, không sao. Bắc Cung Lam lại nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, không ai rõ hơn nàng về sự mạnh mẽ của tam hoàng tử bất tử huyết tộc khi mặc bách thánh huyết khải. Nhưng nam tử bị trọng thương trước mắt lại có thể đánh lui hắn, thật khó tin. Không ngờ, hắn lại mạnh đến vậy. Các ngươi lui xuống trước đi, tiếp theo giao cho ta. Trương Nhược Trần lộ vẻ phong khinh vân đạm, bình tĩnh nói. Hoàng Yên Trần và Bắc Cung Lam lui xuống, trở về vương giả tòa thứ nhất và thứ hai. Việc Lâm Nhạc đánh lui tam hoàng tử bất tử huyết tộc, bộc phát thực lực, không chỉ trấn trụ tu sĩ trẻ tuổi dưới Thư Sơn, còn khiến các thiên tài trẻ tuổi ngồi trên nhân kiệt tọa, thiên kiêu tọa, vương giả tọa, giới tử tọa thất kinh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ai có thể ngờ, tam hoàng tử bất tử huyết tộc vô địch cũng có lúc bị đánh lui. Thực lực Lâm Nhạc đã mạnh đến vậy. Ba người thừa kế của Đông Vực Thánh Vương phủ hoàn toàn ngây dại. Vừa rồi, họ còn cho rằng Hoàng Yên Trần sẽ bị tam hoàng tử bất tử huyết tộc phế bỏ, trong lòng thầm vui mừng vì bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Trong khoảnh khắc, tình thế vốn nghiêng về một bên lại xuất hiện chuyển cơ. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông mừng rỡ như điên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải dựa vào Lâm Nhạc sư huynh mới đánh lui được cường địch. Lâm Nhạc sư huynh thiên hạ vô địch. Một người một kiếm đủ để quét ngang hết thảy. Những tiểu sư muội của Lưỡng Nghi Tông sùng bái Lâm Nhạc sư huynh đến cực điểm, coi hắn là tình lang trong mộng, đôi mắt đẹp đều sáng long lanh đương nhiên, cũng có một số người có chút lo lắng, dù sao Lâm Nhạc đã bị thương rất nặng, coi như vừa rồi đánh lui bất tử huyết tộc tam hoàng tử, chỉ sợ thương thế cũng phải tăng thêm một bước. Hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Bất tử huyết tộc tam hoàng tử, bộ mặt áo giáp hóa thành từng sợi huyết khí, hướng hai bên tả hữu tản ra, một đôi con ngươi xích hồng sắc chăm chú vào Trương Nhược Trần, hừ lạnh một tiếng, thật không ngờ, đã bị trọng thương, còn có thể phát huy ra một kích cường đại như thế. Sao? Sợ sao? Trương Nhược Trần nói. Ha ha. Bất tử huyết tộc tam hoàng tử ngửa mặt lên trời cười to, sau đó, thanh âm bén nhọn nói, vừa rồi một kích kia, ta chỉ là sử dụng ba phần sức mạnh mà thôi, coi như bị ngươi ngăn trở, cũng chẳng có gì ghê gớm. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra huyết khải trên người bất tử huyết tộc tam hoàng tử 10 phần bất phàm, thế là, liền nhìn thêm một chút. Cái đó là... Đột nhiên, ánh mắt hắn nhíu lại, nhận ra bách thánh huyết khải. Lúc trước, Thánh Minh Trung ương đế quốc đại bại bất tử huyết tộc, thu được không ít chiến lợi phẩm, trong đó có một bộ bách thánh huyết khải. Bởi vậy, Trương Nhược Trần đã tận mắt nhìn thấy bách thánh huyết khải, cũng tương đối rõ ràng lực lượng cường đại của nó. Từ bất tử huyết tộc tịch thu được chiến lợi phẩm, toàn bộ đều phong ấn đến quốc khố. Minh đế hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào sử dụng chiến binh của bất tử huyết tộc, để tránh bị huyết khí trên chiến binh ảnh hưởng thần trí, biến thành ma đầu khát máu. Nguyên lai là bách thánh huyết khải, khó trách lực lượng ngươi mạnh như vậy. Trương Nhược Trần lắc đầu cười cười, cho dù nhận ra bách thánh huyết khải, cũng lộ ra một bộ dáng vẻ không quan trọng, nói, bất quá, một vị mượn nhờ ngoại vật, chỉ là bỏ gốc lấy ngọn, đối với tu hành, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vô luận là võ đạo tu luyện, hay là thánh đạo tu luyện, bản chất của nó, cuối cùng vẫn là tu luyện tự thân. Bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử hiển nhiên không tán đồng quan điểm của Trương Nhược Trần, lộ ra thần sắc mỉa mai, cười nói, thật sao? Ta liền mượn nhờ ngoại vật, người có thể làm khó dễ được ta. Chỉ ít đêm nay, ta đã đứng ở thế bất bại, nhất định là trở thành giới tử. Ngươi thật coi là chưa có người phá vỡ được bách thánh huyết khải. Đừng làm ếch ngồi đáy giếng, được không? Trương Nhược Trần nói. Bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử hừ lạnh một tiếng, cũng không đem Trương Nhược Trần để vào mắt, nói, chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ta, đã đầy đủ. Ánh mắt Trương Nhược Trần dần dần trở nên sắc bén, đem hư không kiếm chậm rãi giơ lên, nâng quá đỉnh đầu, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, kiếm ý chi tâm ở mi tâm Trương Nhược Trần nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra một đạo quang hoa màu bạc chói mắt, xuyên thấu khí hải, từ mi tâm dũng mãnh tiến ra, cùng hư không kiếm hòa làm một thể. Một đạo kiếm khí màu trắng hóa thành cột sáng, từ mũi kiếm của hư không kiếm bừng lên, bay thẳng lên trời, quanh một tiếng, cùng tầng mây đụng vào nhau. Lấy cột sáng kiếm khí làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, khiến cho huyết vân phía trên vòng trời bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Ngay một khắc này, toàn bộ thư sơn, thậm chí cả phương viên trăm dặm, sở hữu tu sĩ dùng kiếm, toàn bộ đều run rẩy mãnh liệt, không nhận khống chế, hướng thư sơn phương hướng bay đi. Kiếm của ta? Tại sao có thể như vậy? Kiếm làm sao lại bay đi? Ngoài trừ bán thánh cấp bậc nhân vật, có thể bằng vào tu vi cường đại trấn áp bội kiếm, còn lại tu sĩ kiếm, toàn bộ bay ra ngoài. Vù vù. Chừng hơn vạn thanh kiếm xuất hiện ở trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, quay chung quanh cột sáng kiếm khí nhanh chóng xoay tròn phi hành, âm thanh kiếm khí xé gió không ngừng vang vọng giữa thiên địa. Kiếm của hắn, có vấn đề. Hai mắt bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử gấp gáp nhìn chằm chằm hư không kiếm trong tay Trương Nhược Trần, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, rốt cục, sắc mặt hắn trở nên 10 phần ngưng trọng. Bách thánh tranh minh. Hai chân bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử tách ra, 10 ngón siết chặt, hóa thành song quyền, đem thánh khí trong thể nội liên tục không ngừng rót vào bách thánh huyết khải. Sau một khắc, bách thánh huyết khải tuôn ra 100 đạo thánh ảnh màu đỏ như máu, hiện ra ở phía sau hắn, đã có thánh giả nhân tộc, cũng có thánh giả thú tộc, bày biện ra các loại hình thái khác biệt. Mỗi một đạo thánh ảnh đều phát ra các loại thanh âm thần thánh khác biệt, bạo phát ra khí tức hết sức kinh người, tựa như 100 vị thánh giả chân chính đứng sau lưng bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử. Hắn cùng khí tức của thánh ảnh hoàn toàn hòa thành một thể. Chỉ riêng cổ khí tức này liền có thể khiến tu sĩ Ngư Long cảnh dọa đến run như cầy sấy, quỳ xuống đất lễ bái. Bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử vượt lên trước một bước công ra ngoài, một quyền đánh ra, lập tức 100 đạo thánh ảnh cùng nắm đấm xuyên thẳng qua cùng một chỗ, vang lên tiếng rít như vòi rồng. Xoạt. Hư không kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, từ trong tay Trương Nhược Trần bay ra ngoài. Ngón tay Trương Nhược Trần bóp thành kiếm quyết, khống chế hư không kiếm, chỉ về phía trước. Lập tức, hư không kiếm lôi ra một đạo kiếm khí thật dài, giống như một cây gia luyện màu trắng. Cùng lúc đó, hơn vạn thanh kiếm cũng cùng một chỗ bay ra ngoài, đem hư không kiếm hoàn toàn bao khỏa. Bành bành. Kiếm, cùng 100 đạo thánh ảnh huyết sắc kịch liệt đụng vào nhau. Cuối cùng, hư không kiếm cùng hơn vạn thanh kiếm xuyên thấu qua, đánh vào trên thân bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử. Bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử hét lớn một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, xối lên bách thánh huyết giáp, khiến cho nó tản mát ra ánh sáng càng thêm chói mắt. Hai cánh tay của hắn trùng điệp cùng một chỗ, hướng về phía trước chặn lại. Trương Nhược Trần cũng cắn chặt hàm răng, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng, thánh khí trong thể nội liên tục không ngừng tuôn ra, đem ngón tay tiếp tục hướng phía trước đâm một cái. Chiến kiếm liên tiếp đụng vào trên thân bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử. Trải qua hơn nghìn lần va chạm, rốt cục đánh tan phòng ngự của bách thánh huyết khải, xé mở một đạo vết nứt. Phốc phốc một tiếng, hư không kiếm xuyên qua hai tay bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử, một kiếm đâm xuyên áo giáp, xuyên thấu bộ ngực hắn. Máu tươi dâng lên ầm ầm, đem cầu thang thư sơn hoàn toàn nhuộm đỏ. Bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử bay rớt ra ngoài, rơi xuống trên cầu thang giữa sườn núi, hướng phía dưới lăn đi, một mực rơi vào chân núi. Thu. Trương Nhược Trần đem hư không kiếm thu hồi, một tay che ngực, một tay nắm chuôi kiếm, chống đỡ thân thể lão đảo muốn ngã. Cuối cùng, hắn vẫn không ngã xuống, sống lưng vẫn thẳng tắp, nhìn xuống phía dưới. Dưới thư sơn, sở hữu tu sĩ nhìn thấy dáng người anh vĩ của Lâm Nhạc, toàn bộ cũng cảm giác tâm linh mình bị chấn động. Quá cường đại. Một kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần để lại chiếu tượng bất diệt trong lòng tất cả mọi người ở đây, tựa như một vị kiếm thánh thiếu niên, đại biểu cho bất bại. Ha ha. Không sai, không sai, không hổ là kiếm đạo kỳ tài của Lưỡng Nghi Tông chúng ta, cuối cùng cũng đánh ra uy phong của Lưỡng Nghi Tông, cho dù là bất tử huyết tộc, cũng không chịu nổi một kích. Một vị thánh giả của Lưỡng Nghi Tông cười lớn một tiếng. Thanh âm của hắn 10 phần to, truyền khắp toàn bộ thần đài thành, truyền vào tai những nhân vật già cả của các đại thế lực, có một loại cảm giác khoe khoang. Một vị trưởng lão của Bái Nguyệt Ma giáo cười lạnh nói, thực lực của Lâm Nhạc hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng, theo lão phu thấy, cũng không có bao nhiêu quan hệ với Lưỡng Nghi Tông. Người chân chính lợi hại, chính là Thiên Cốt Nữ Đế. Thanh âm này cũng không trải qua bất kỳ áp chế nào, trực tiếp truyền khắp Thần Đài Thành. Không sai, Lâm Nhạc chính là truyền nhân của Thiên Cốt Nữ Đế, cầm hư không kiếm trong tay, đánh bại tông tép nhãi nhép của Bất Tử Huyết Tộc, vốn là chuyện đương nhiên. Thanh âm huyền nhất thánh giả của Tứ Tượng Tông âm vang hữu lực, hóa thành sóng âm, truyền ra ngoài. Sở dĩ huyền nhất thánh giả công bố thân phận Lâm Nhạc là truyền nhân của Thiên Cốt Nữ Đế trước chúng nhân, cũng có mục đích của hắn. Dựa theo tình huống trước mắt, Lưỡng Nghi Tông chỉ cần có Lâm Nhạc, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông, Thái Cực Đạo còn tham gia đại hội luận kiếm làm gì? Chẳng lẽ đi mất mặt xấu hổ? Chỉ cần thân phận Lâm Nhạc là truyền nhân của Thiên Cốt Nữ Đế, huyền náo cho mọi người đều biết, như vậy, huyền nhất thánh giả ắt có niềm tin để Lâm Nhạc không thể tham gia đại hội luận kiếm. Coi như tham gia, Lâm Nhạc cũng vô pháp đại biểu Lưỡng Nghi Tông tranh đoạt quyền sở hữu kiếm cát. Huyền nhất thánh giả đơn giản chính là một viên đá ném xuống tạo nên ngàn cơn sóng, khiến cho toàn bộ Lưỡng Nghi Tông hoàn toàn sôi trào. Lâm Nhạc sư huynh là truyền nhân của Thiên Cốt Nữ Đế. Ta không nghe lầm chứ? Nguyên lai, Lâm Nhạc sư huynh nắm giữ hư không kiếm trong tay, khó trách có thể hiệu lệnh vạn kiếm, phá vỡ Bách Thánh Huyết Khải của Bất Tử Huyết Tộc. Cũng chỉ có hư không kiếm mới có thể phá vỡ Bách Thánh Huyết Khải. Khó trách gần nhất một năm, tu vi Lâm Nhạc sư huynh đột nhiên tăng mạnh, nguyên lai là bởi vì đạt được truyền thừa của Thiên Cốt Nữ Đế. Tại thời khắc này, một chút tu sĩ trẻ tuổi vậy mà quỳ trên mặt đất, hướng Thư Sơn phương hướng dập đầu cúng bái. Không có cách nào, danh khí của Thiên Cốt Nữ Đế thật sự quá lớn, đơn giản chính là một dạng tồn tại thần thoại, có thể nhìn thấy truyền nhân của nàng, đám người cũng kích động không thôi. Trên tầng mây, lão giả tóc trắng của Bất Tử Huyết Tộc hừ lạnh một tiếng, tương đương phẫn nộ, phế vật. Cho dù là hắn, cũng không nghĩ đến, Tam Hoàng Tử mặc Bách Thánh Huyết Khải, lại còn bại. Lão giả tóc trắng duỗi ra một cái đại thủ, đem Tam Hoàng Tử ngã trong vũng máu tóm lấy, đưa đến trên tầng mây. Hắn cũng không lập tức xem xét thương thế của Tam Hoàng Tử, ngược lại đầu tiên là kiểm tra trình độ tổn thương của Bách Thánh Huyết Khải. Lực phòng ngự của Bách Thánh Huyết Khải quyết định bởi tu vi người sử dụng. Nếu là một vị bán thánh mặc Bách Thánh Huyết Khải, lực phòng ngự liền sẽ tăng lên tới một độ cao khác. Cho dù hắn chỉ đứng tại chỗ, Trương Nhược Trần sử dụng hư không kiếm cũng không thể đánh xuyên huyết khải. Tu vi người sử dụng càng cao, lực phòng ngự của Bách Thánh Huyết Khải càng mạnh. Hiện tại, Bách Thánh Huyết Khải bị hư không kiếm đánh xuyên, đụng phải tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, ít nhất cũng phải sử dụng thánh huyết của một vị thánh giả, lại tốn hao thời gian 10 năm chữa trị mới có thể khiến huyết khải hoàn toàn khôi phục. Mặt lão giả tóc trắng trở nên 10 phần dữ tợn, trầm giọng nói, "Già La Cổ, phế hắn cho ta." Già La Cổ mặc vạn bảo ca sa, đứng trên đỉnh Thư Sơn, chắp tay trước ngực, đối với lão giả tóc trắng không người cúi đầu. Sau đó, hắn một đôi Phật nhãn màu vàng hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, nói, "Lâm Nhạc thí chủ, xin chỉ giáo." Ai cũng có thể nhìn ra, trải qua trận chiến vừa rồi, Trương Nhược Trần đã thương càng thêm thương, đứng còn có chút đứng không vững, làm sao có thể còn có dư lực chiến đấu. Trương Nhược Trần lại lộ ra tương đương thông dong, nhàn nhạt cười một tiếng, "Hôm nay ta đã rất mệt mỏi, không muốn tái chiến. Hay là ta giới thiệu cho ngươi một đối thủ?" Lập tức, ngón tay Trương Nhược Trần hướng dưới núi một chỉ. Già La Cổ thuận theo ngón tay Trương Nhược Trần nhìn xuống dưới, không khỏi lông mày giật một cái. Chỉ thấy phía dưới cầu thang, một hòa thượng áo vải cao tới 2m7, tựa như một cự nhân, cõng một thanh đại đao dài 2m rộng lớn, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hướng về đỉnh núi đi tới. So với Già La Cổ, hòa thượng áo vải không giống như người xuất gia, càng giống một đồ tể, dáng dấp mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung quang bắn ra bốn phía trong mắt, nói, "Phản đồ của Tử Thiện giáo lại dám xuất hiện tại Côn Lôn giới, thật sự là lẽ nào lại như vậy?" Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Hoàng Yên Trần hơi nhíu mày, cũng hướng dưới núi nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy hòa thượng áo vải kia, lập tức lộ ra thần sắc giật mình, quả nhiên là Lập Địa Hòa Thượng. Hoàng Yên Trần biết, Lập Địa Hòa Thượng một mực đuổi theo sau lưng Trương Nhược Trần tại khư giới chiến trường, như kẹo da trâu, bỏ rơi cũng không được. Càng khiến người im lặng là, Lập Địa Hòa Thượng là một miệng quả đen, đơn giản nói ai chết, người đó liền sẽ chết. Rất nhiều người hận không thể đem miệng hắn phong lại. Già La Cổ, Bần Tăng thấy ngươi ấn đường biến thành màu đen, khóe miệng phát xanh, hôm nay, chỉ sợ có họa sát thân. Dưới núi, thanh âm Lập Địa Hòa Thượng cao vút, truyền ra bốn phương tám hướng nghe Lập Địa Hòa Thượng rống to, khóe miệng đám người khẽ nhăn lại, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Khẩu khí thật lớn, không biết từ đâu tới Hòa Thượng. Già La Cổ mặc vạn bảo ca sa, chiến lực đủ sức so với bán thánh, ai dám nói hắn có họa sát thân. Nhìn tướng mạo hắn, cũng không phải người tốt lành gì. Ngươi gặp qua hòa thượng nào lại lưng một thanh đại đao? Tu sĩ trẻ tuổi trên nhân kiệt tọa, Thiên Kiêu tọa đều chỉ trỏ Lập Địa Hòa Thượng, nghị luận ầm ĩ, luôn cảm thấy gương mặt hắn quá mức hung thần, không giống người tốt. So sánh, Lập Địa Hòa Thượng càng giống tà tăng của Tử Thiện giáo. Ngược lại, Già La Cổ dáng vẻ trang nghiêm, hình dạng hiền lành, toàn thân đều là Phật quang, đúng là bộ dáng đắc đạo cao tăng. Nếu không vì thủ đoạn trước đó của Già La Cổ quá mức âm tàn, khiến đám người thống hận, e là chiếu tượng của mọi người với Lập Địa Hòa Thượng còn kém hơn. Lập Địa Hòa Thượng cuốn ống quần, lộ ra bắp chân mọc đầy lông tơ màu đen, nửa thân trên áo vải rộng mở, cởi trần ngực và bụng, từng bước một hướng đỉnh Thư Sơn bước đi. Thanh âm Lập Địa Hòa Thượng dù rất to, khí thế bừng bừng, nhưng lại đi cực kỳ chậm chạp, trọn một khắc đồng hồ trôi qua, vẫn chưa đến giữa sườn núi. Dù chỉ là một võ giả cấp thấp vừa bắt đầu tu luyện võ đạo, tốn thời gian lâu như vậy, giờ phút này cũng hẳn đã đến đỉnh núi. Trên Thiên Kiêu tọa, một trong ba người thừa kế Đông Vực Thánh Vương phủ, Trần Thiên Bằng, thấp giọng bí mật truyền âm cho Trần Lam, hòa thượng này chẳng phải là sợ rồi. Lê mà lê mê, sao đi chậm vậy? Hai tai to của Lập Địa Hòa Thượng giật giật, tựa hồ nghe thấy gì đó, dừng bước, đôi mắt to như chuông đồng trừng về phía Trần Thiên Bằng. Hắn nói, thanh âm như sấm nổ, sợ hãi. Bần tăng một lòng hướng Phật, trong lòng không sợ, không sợ gì, không giận, không si, sao lại e ngại Phật đạo phản đồ? Trần Thiên Bằng kinh hãi, không ngờ thính giác Lập Địa Hòa Thượng lại nhạy cảm vậy, có thể nghe được hắn truyền âm. Chỉ thấy Lập Địa Hòa Thượng cuốn ống tay áo, bộ dáng hung thần ác sát, hướng hắn đi tới. Trần Thiên Bằng coi Lập Địa Hòa Thượng thẹn quá hóa giận, định động thủ với hắn, vội vàng đứng dậy, chắp tay xin lỗi, Trần mỗ vừa rồi lỡ lời, xin mời đại sư thứ lỗi. Kỳ thật, Lập Địa Hòa Thượng chỉ muốn đến lý luận với Trần Thiên Bằng, tâm tính tương đối bình thản, chỉ vì gương mặt hắn quá mức hung hãn, thanh âm quá thô kệch, mới khiến Trần Thiên Bằng lầm tưởng hắn nổi giận, muốn động thủ đánh người. Lập Địa Hòa Thượng thấy Trần Thiên Bằng xin lỗi thành khẩn, khẽ gật đầu, ừ một tiếng, quay đầu liền đi, vẫn nện bước chậm rãi, hướng đỉnh Thư Sơn bước tới. Trần Thiên Bằng ngồi trở lại, nhìn chằm chằm bóng lưng Lập Địa Hòa Thượng, thở dài một hơi. Bên cạnh, Trần Lam có chút không hiểu, hỏi, Hòa Thượng này dù hung hãn, người cũng không cần chủ động xin lỗi hắn chứ? Trần Thiên Bằng vẫn còn sợ hãi, xoa mồ hôi trên trán, người không thấy hắn vừa rồi bộ dáng hung thần ác sát sao? Nếu ta không lập tức xin lỗi, rất có thể bị hắn đấm chết. Hòa thượng này không phải người lương thiện. Thật ra, Trần Thiên Bằng cũng không nói rõ được, vừa rồi là cảm giác gì. Lúc Lập Địa Hòa Thượng trừng mắt về phía hắn, mang đến cho hắn cảm giác như một vị đại đế đứng trước mặt, khiến hắn kính sợ, không thể không khuất phục. Sau khúc nhạc dạo ngắn, đám người không dám khinh thường Lập Địa Hòa Thượng nữa. Ngay cả Lâm Nhạc cũng nói hắn có thể đánh một trận với Già La Cổ, sao có thể là người bình thường. Lập Địa Hòa Thượng có thể nghe được tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến truyền âm, chứng minh tu vi của hắn tuyệt đối cường hoành. Mọi người bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, cũng muốn xem thử hòa thượng này có thật sự có thể khiêu chiến Già La Cổ hay không. Hoàng Yên Trần đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, duỗi đôi tay ngọc thong dài đỡ lấy cánh tay hắn. Phật đạo phản đồ nên do tăng nhân Phật đạo thu thập, chúng ta lui xuống trước đi. Trương Nhược Trần nhìn Hoàng Yên Trần, nhìn đôi mắt xanh ngọc của nàng, ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt. Trên mặt Trương Nhược Trần không có biểu lộ gì, nhưng trong lòng hắn khẽ thở dài. Hoàng Yên Trần là một tòa băng sơn, cự tuyệt mọi nam nhân ở ngoài ngàn dặm, giờ phút này lại chủ động đỡ hắn. Rõ ràng, thân phận của hắn rất có thể đã bại lộ. Hoàng Yên Trần làm sao nhận ra? Trương Nhược Trần đã khá cẩn thận, không nghĩ ra sơ hở ở đâu. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, cùng Hoàng Yên Trần lui xuống, trở lại vị trí vương giả tòa thứ nhất. Tốn nửa canh giờ, Lập Địa Hòa Thượng rốt cuộc đến gần đỉnh núi, dừng bước, thở dài một hơi, hai mắt nhìn lên, đối diện Già La Cổ. Già La Cổ đứng trên đỉnh Thư Sơn, chắp tay trước ngực, mỗi tấc da tản mát Phật quang màu vàng, thanh âm du dương, ngươi là tăng nhân vạn Phật đạo. Bần tăng tu hành tại Phạm Thiên Đạo, pháp danh Lập Địa. Lập Địa Hòa Thượng nói, Phạm Thiên Đạo là chi nhánh của vạn Phật đạo. 800 năm trước, Phật Đế xuất thế, trở thành lãnh tụ Phật đạo, khiến Phạm Thiên Đạo cũng phát triển mạnh mẽ, trở thành chi nhánh cường đại nhất của vạn Phật đạo. Già La Cổ khẽ gật đầu, nếu ngươi không phải tăng nhân vạn Phật đạo, cần gì xen vào việc của người khác? Giáo nghĩa Tử Thiện giáo hoàn toàn vi phạm tôn chỉ Phật đạo, chính là tà đạo. Chỉ cần là đệ tử Phật đạo, ai cũng có thể tru diệt. Thanh âm Lập Địa Hòa Thượng âm vang hữu lực, mỗi chữ đều khiến màng nhĩ người nghe rung động. Già La Cổ cười nhạt, ngươi một chữ tru chẳng phải cũng vi phạm tôn chỉ Phật đạo. Lập Địa Hòa Thượng chậm rãi nói, bần tăng không thích giết người, nhưng không bài trừ lúc khai sát giới, thậm chí đại khai sát giới. Lúc đầu, Già La Cổ muốn dùng lời nói đánh tan tâm cảnh Lập Địa Hòa Thượng. Nhưng không ngờ Hòa Thượng trước mắt không có dáng vẻ cao tăng Phật môn, mở miệng là chữ giết, hiển nhiên không phải kẻ câu nệ tiểu tiết. tiếp tục đấu khẩu với hắn chắc chắn vô dụng. Đã vậy, chỉ có thể so tài thực lực, già La Cổ không tin với tu vi của hắn, thêm vạn bảo ca sa, lại thua đối phương. Bần tăng cũng muốn xem thử, Phạm Thiên Đạo thế hệ này rốt cuộc sinh ra nhân vật như thế nào. Ánh mắt già La Cổ trầm xuống, hai tay hợp lại, đặt trước ngực, chốc lát, Phật quang toàn thân tăng vọt gấp 10 lần, trở nên sáng lạng chói mắt. Kình Thiên Đại Phật Ấn. Hai chân già La Cổ tự động rời mặt đất, bay lên, hai tay tách ra, kết hai đạo Phật Ấn. Từ lòng bàn tay bay ra từng chữ phạn văn màu vàng, hội tụ về trung tâm, ngưng tụ thành một bàn tay lớn vàng ống, ép xuống Lập Địa Hòa Thượng. Già La Cổ không hề coi thường Lập Địa Hòa Thượng, đánh ra Kình Thiên Đại Phật Ấn cũng điều động lực lượng vạn bảo ca sa. Nếu có thể dùng một chiêu đánh ngã đối phương, tự nhiên là tốt nhất. Thiên Thủ Long Tượng. Lập Địa Hòa Thượng không sợ hãi, thể nội tuôn ra dương cương chi khí hùng hậu, hóa thành tia lửa, ngưng tụ thành một mảnh hỏa vân màu xích kim. Trong hỏa vân hình thành từng thủ ấn, sắp xếp sau lưng Lập Địa Hòa Thượng, đúng là 1000 cánh tay ấn. Mỗi thủ ấn đều có một long một tượng ấn ký. Thiên thủ đặt song song, như thiên long ngàn tượng. Hai mắt Trương Nhược Trần sáng lên, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, chưởng thứ 8. Tu luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 8, bộ chưởng pháp võ kỹ này sẽ đạt tới quỷ cấp trung phẩm, bạo phát uy lực có thể so với võ kỹ quỷ cấp thượng phẩm. Gọi là Thiên Thủ Long Tượng vì đem chưởng thứ 8 tu luyện tới đại thành, tu sĩ đánh ra một chưởng có thể bộc phát lực lượng 1000 mang tượng. Một chưởng có thể hoành tảo thiên quân. Dù đứng ngoài mấy dặm, đánh một chưởng cũng có thể khiến tường thành sụp đổ, như gặp 1000 mang tượng va chạm. Chỉ cần tu luyện thành công chưởng thứ 8, dương cương chi khí trong cơ thể tu sĩ mạnh hơn người thường gấp trăm lần, sơ ý có thể tẩu hỏa nhập ma, thân thể tự đốt. Dù là Trương Nhược Trần hiện tại cũng chỉ tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng tới chưởng thứ 7. Đương nhiên, vì Trương Nhược Trần đang trù bị Đại Hội Luận Kiếm, dồn hết tinh lực vào tu luyện kiếm đạo, không có thời gian tu luyện chưởng pháp. Âm âm. Hai đạo chưởng ấn chí cương chí dương va vào nhau, phát ra âm thanh như hai tòa thiết sơn va chạm. Phật quang bay tứ tung. Già La Cổ bay ngược về, rơi xuống đỉnh Thư Sơn, hai chân không ngừng đạp, liên tiếp lùi hơn 10 bước, mới hóa giải được lực lượng, ổn định thân hình. Trái lại Lập Địa hiền lành như bàn thạch, đứng vững tại chỗ, không hề nhúc nhích. Già La Cổ kinh hãi, khó chấp nhận sự thật này, nói, sao có thể? Ta có vạn bảo ca sa gia trì, dù là nhị giai bán thánh trúng một đạo Kình Thiên Đại Phật Ấn của ta, cũng không thể không hề hấn gì. Bán thánh chia làm 9 cảnh giới, từ nhất giai đến cửu giai, mỗi giai chênh lệch rất lớn, không thể vượt biên khiêu chiến. Chỉ có thánh thể ở cảnh giới bán thánh mới có thể vượt một cảnh giới, so tài cao thấp. Nói cách khác, dù là thánh thể, ở nhất giai bán thánh cũng chỉ có thể chống lại nhị giai bán thánh, gặp tam giai bán thánh chắc chắn thua. Già La Cổ hiểu rõ thực lực của mình, mặc vạn bảo ca sa, đánh ra Kình Thiên Đại Thủ Ấn, dù không thể chống lại nhị giai bán thánh, ít nhất cũng có thể khiến nhân vật nhị giai bán thánh sơ kỳ lui lại mấy bước. Nhưng hai chân Lập Địa Hòa Thượng như mọc trên mặt đất, căn bản không hề động. Lẽ nào thực lực của hắn đã ngang hàng nhị giai bán thánh? Nghĩ đến đây, trên trán già La Cổ toát ra mồ hôi hột lớn, cảm thấy áp lực không nhỏ trên đỉnh Thư Sơn, cái thiên kiều trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn Lập Địa Hòa Thượng. Hòa Thượng này, lực lượng thật cường đại, cho dù giao thủ với nhị giai bán thánh, đoán chừng cũng không rơi vào thế hạ phong. Tu sĩ Ngư Long Cảnh, nhục thân làm sao có thể tu luyện tới tình trạng này? Cho dù nàng có tiên thiên cực dương thể, cũng cam bái hạ phong. Rất khó tưởng tượng, còn có thể chế nào mạnh hơn tiên thiên cực dương thể. Trên Thư Sơn, đám tuổi trẻ tài tuấn đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy tương đối rung động. Đêm nay, bọn hắn xem như khắc sâu nhận thức một đạo lý, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cho dù là đệ nhất thiên tài của thánh giả môn phiệt, đến giới tự yến, cũng chỉ có thể cúi đầu. Lập Địa Hòa Thượng lại có chút kinh ngạc nhìn già La Cổ, nói, đỡ một chưởng của bần tăng mà không bị thương, thực lực của ngươi cũng không tệ. Nghe vậy, già La Cổ cảm thấy chói tai, luôn cảm thấy Lập Địa Hòa Thượng cố ý châm chọc hắn. Ai cũng biết, hắn mặc vạn bảo ca sa. Nếu vậy mà bị đánh bại, chẳng phải xấu hổ chết tại chỗ. Ngươi đừng đắc ý, đỡ thêm ta một chiêu. Già La Cổ hít sâu một hơi, đem toàn thân thánh khí phóng xuất, rót vào vạn bảo ca sa. Minh văn trên cà sa lập tức tản mát quang hoa, khiến gần vạn Phật khí rung động, phát ra âm thanh như chuông gió. Một màn khiến người kinh dị hiện ra. Áo cà sa đỏ ngòm không ngừng phồng lên, trở nên to lớn, vươn cao. Cùng lúc đó, thể nội già La Cổ phát ra tiếng đôn đốt, thân thể theo cà sa trở nên càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, thân thể hắn cao lớn gấp trăm lần, thân cao gần 200 mét. Đứng dưới chân núi nhìn lên, chỉ thấy một cự nhân khoác áo cà sa đỏ ngòm, đứng trên đỉnh Thư Sơn, tựa như chân Phật giáng lâm thế gian. Chê! Già La Cổ nhấc bàn tay, hướng phía dưới đánh tới. Bàn tay vàng óng như một tòa núi năm ngón tay, rơi xuống đỉnh đầu Lập Địa Hòa Thượng. Sắc mặt Lập Địa Hòa Thượng trở nên ngưng trọng, lập tức duỗi hai tay, hướng lên chống đỡ thủ ấn của già La Cổ. Không hổ là vạn bảo ca sa, dù chỉ phát huy chút gia long lực lượng, cũng cường hoành. Khó trách lúc trước Tử Thiện lão tổ mặc vạn bảo ca sa, có thể chọi cứng một kích của Trì Giao nữ hoàng mà không chết. Tu vi Lập Địa Hòa Thượng tuy cường hoành, nhưng chưa chắc chống đỡ được lực lượng của vạn bảo ca sa, chỉ sợ là muốn bại. Lập Địa Hòa Thượng ngàn vạn lần không thể bại, bằng không, ai có thể chống lại già La Cổ. Già La Cổ hít sâu linh khí, nhấc một cánh tay to lớn khác, đột nhiên vung đánh ra ngoài, bàn tay vàng ống đánh ngang vào Lập Địa Hòa Thượng, đánh bay hắn hơn 10 trượng. Lập Địa, thực lực của ngươi cũng chỉ có thế. Già La Cổ cười lớn. Lập Địa Hòa Thượng vững vàng rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn già La Cổ, nói, ngươi có thể vận dụng lực lượng vạn bảo ca sa đến mức này, đích thật có chút vượt quá dự kiến của Bần Tăng. Xem ra, Bần Tăng phải xuất ra bản lĩnh thật sự, mới có thể trấn áp ngươi. Trong ánh mắt soi mói của mọi người, Lập Địa Hòa Thượng đem đại đao sau lưng cầm xuống, nắm lấy chuôi đao. Hòa Thượng này, rốt cuộc phải dùng đao sao? Nhiều người đã sớm chú ý tới đại đao sau lưng Lập Địa Hòa Thượng. Đao dài 2 mét, rất rộng, trên thân đao khắc ma văn dữ tợn, nhìn không giống vật khí, ngược lại như ma binh. Lập Địa Hòa Thượng nhìn về phía Trần Thiên Bằng, nhếch môi cười, nói, thí chủ lúc trước không phải hỏi Bần Tăng vì sao đi chậm vậy sao? Trần Thiên Bằng lộ vẻ khó hiểu. Thật ra, không phải Bần Tăng cố ý đi chậm, mà là Bần Tăng gần đây giải khai tầng thứ 6 phong ấn của Đại Đồ Phật Đao, khiến trọng lượng thân đao tăng thêm gấp 10 lần, vác nó như vác 10 tòa đại sơn, bởi vậy mới đi chậm. Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là do vác đao quá nặng. Chờ một chút. Đại Đồ Phật Đao. Vị trí vương giả tọa, một tu sĩ trẻ tuổi giật mình đứng dậy, nói, Hòa Thượng, ngươi vừa nói gì? Đại Đồ Phật Đao. Những tu sĩ khác cũng kịp phản ứng, từng đôi mắt nhìn Lập Địa Hòa Thượng. Đại Đồ Phật Đao trong truyền thuyết. Giới Tự Yến đêm nay thật mở rộng tầm mắt, Bách Thánh Huyết Khải, Vạn Bảo Ca Sa, Hư Không Kiếm, Đại Đồ Phật Đao, những chiến bảo thần thánh chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lại liên tiếp xuất hiện. Đại Đồ Phật Đao trong Phật Đạo cũng có vô số truyền thuyết, đủ để sánh ngang Vạn Bảo Phật Y. Nghe nói, chủ nhân Đại Đồ Phật Đao vốn là một cái thế ma đầu, thời Trung Cổ là nhân vật kinh thiên động địa, không biết bao nhiêu thánh tăng Phật môn chết dưới đao hắn. Về sau, không biết vì sao, tu di thánh tăng cảm hóa hắn, khiến hắn buông đồ đao, bỏ ác theo thiện, cuối cùng trở thành đệ tử Phật Đạo, cả đời làm vô số việc thiện, đền bù sai lầm. Năm tháng trôi qua, chỉ có Đại Đồ Phật Đao truyền thừa. Chỉ là, ma khí Đại Đồ Phật Đao quá nặng, dù là thánh tăng Phật Đạo cũng không dám dùng. Không ai ngờ, Lập Địa Hòa Thượng lại vác nó trên người. Hòa Thượng này dám vác Đại Đồ Phật Đao, chẳng lẽ không sợ ma khí ảnh hưởng tâm cảnh? Bộ Thiên Phàm nói. Thánh Thư Tài Nữ lộ vẻ vui vẻ, khẽ cười, Hòa Thượng này là thủ tọa Phật tử của Phạm Thiên Đạo, dung hợp Phật Đế Kim Thân, hẳn là có thể ngăn cản ma khí Đại Đồ Phật Đao. Huống hồ, trên Đại Đồ Phật Đao có phong ấn do chư vị thánh tăng Phật môn bày ra. Bằng không, ma khí trên thân đao tuyệt đối không chỉ đơn giản như hiện tại mọi người thấy. Phạm Thiên Đạo giao Đại Đồ Phật Đao cho Lập Địa Hòa Thượng, hẳn là muốn mượn ma khí trên đao ma luyện hắn, khiến hắn có thể dung hợp Phật Đế Kim Thân hơn, đạt tới trình độ hoàn toàn khống chế. Khi Lâm Nhạc đánh bại Tam Hoàng Tử Bất Tử Huyết Tộc, Thánh Thư Tài Nữ thở phào nhẹ nhõm. Lập Địa Hòa Thượng xuất hiện, lại khiến Thánh Thư Tài Nữ triệt để yên tâm, tâm tình nhẹ nhõm. Bởi vì nàng rõ ràng, già La Cổ đã thua không nghi ngờ. Giới Tự Yến đêm nay hẳn là không bị Bất Tử Huyết Tộc và người Tử Thiện giáo phá hoại, cuối cùng đối với nữ hoàng có một lời giải thích. Bất quá, trong lòng Thánh Thư Tài Nữ còn một khúc mắc khác, đôi mắt đẹp nhìn Trương Nhược Trân. Trong một vị trí giới tử tọa, truyền ra một giọng ghen tị, lạnh nhạt nói, hóa ra là luyện hóa Phật Đế Kim Thân, khó trách mạnh như vậy. Nếu ta cũng luyện hóa Phật Đế Kim Thân, bản thánh phía dưới ai có thể đánh với ta? Người vừa nói là Thái Tuế Vương Trì Vạn Tuế, thiên chi kiêu tử hoàng tộc của đệ nhất trung ương đế quốc. Cái thiên kiều mỉa mai cười, người cho rằng ai cũng có thể luyện hóa Phật Đế Kim Thân. Muốn làm được điểm này, chắc chắn cần điều kiện hà khắc. Bằng không, Phạm Thiên Đạo cũng không khổ sở tìm kiếm 800 năm mới tìm được Lập Địa Hòa Thượng, thành công dung hợp Phật Đế Kim Thân. Mấy tu sĩ khác ngồi trên giới tử tọa cũng đồng ý quan điểm của cái thiên kiều, gật đầu. Lập Địa Hòa Thượng có thể dung hợp Phật Đế Kim Thân, chắc chắn có chỗ bất phàm, người khác dù thiên phú cao hơn cũng chưa chắc làm được. Tóm lại, mỗi người có kỳ ngộ khác nhau, không cần hâm mộ người khác, làm tốt chính mình là được. Nghe Đại Đồ Phật Đao, già La Cổ giật mình, ngưng tụ sức mạnh, dùng toàn lực đánh một chưởng vào Lập Địa Hòa Thượng. Lập Địa Hòa Thượng thấy thủ ấn từ trên trời giáng xuống, lại thông dong bình tĩnh, chậm rãi nâng Đại Đồ Phật Đao, nói, trong thiên hạ không có Phật khí, cũng không có ma binh, mấu chốt ở người sử dụng binh khí. Phật khí rơi vào tay ma đầu, cũng sẽ thành ma binh. Khi Lập Địa Hòa Thượng rót thánh khí vào đại đồ Phật đao, ma khí từ trong đao điên cuồng dũng mãnh tiến ra, biến thành vòng xoáy ma khí khổng lồ. Xoạt. Lập Địa Hòa Thượng đứng giữa vòng xoáy, vung đao chém, sức mạnh như bẻ cành khô, chém bàn tay già la cổ thành hai nửa, máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra. Bàn tay vỡ ra, già la cổ hét thảm, thân thể như quả bóng da xì hơi, nhỏ lại, nhanh chóng trở về kích thước ban đầu. Xoạt. Đao thứ hai của Lập Địa Hòa Thượng chém tới, chém vào cổ già la cổ. Phù một tiếng, cổ già la cổ đứt, đầu bay ra, như quả bóng da đẫm máu, rơi xuống cầu thang, lăn xuống núi. A-di-đà Phật. Lập Địa Hòa Thượng trói đại đồ Phật đao lại, vác lên, chắp tay trước ngực, đối với thi thể già la cổ đọc một tiếng Phật hiệu. Trên thư sơn vang lên tiếng hít khí lạnh, thấy cảnh tượng trước mắt, nhiều người tê da đầu. Rõ ràng là Hòa Thượng, lại giết người không chớp mắt. Đặc biệt là Trần Thiên Bằng càng thêm may mắn lúc trước chủ động xin lỗi, không trêu chọc Hòa Thượng này, bằng không hắn rất có thể sẽ chết như già la cổ. Lập Địa Hòa Thượng thấy mọi người kinh dị, lo lắng Phạm Thiên Đạo bị ảnh hưởng xấu, vội giải thích, thật ra, đây là lần đầu Bần Tăng giết người. Mọi người lắc đầu, không tin hắn. Tin ngươi là đồ ngốc. Lập Địa Hòa Thượng hít một hơi, lại nói, đại đồ Phật đao ra, nhất định khai sát giới, Bần Tăng cũng không thể làm gì. Lần này phá giới, Bần Tăng sẽ tự phạt, ít nhất cũng phạt mình 3 ngày không uống rượu. Uống rượu, không phải phá giới sao? Đám người càng không tin Lập Địa Hòa Thượng, cảm thấy Hòa Thượng này không phải người lương thiện, về sau không nên trêu chọc hắn. Vạn bảo ca sa trên thi thể già la cổ tự động rụng xuống, bay vào mây, hướng lên trời bay đi. Những nhân vật đời trước rõ ràng, chắc chắn là Tử Thiện Lão Tổ thu hồi vạn bảo ca sa, bởi vậy, không ai dám cướp đoạt. Tử Thiện Lão Tổ là Phật đạo đệ nhất nhân sau Phật đế, lúc trẻ là kỳ tài kinh thiên vĩ địa, nếu không sa vào tà đạo, chắc chắn là Phật đế thứ hai. Nhân vật như vậy, ai dám đấu pháp với hắn? Lão giả tóc trắng bất tử huyết tộc mang tam hoàng tử lặng lẽ rút lui. Không thể không nói, vì Trương Nhược Trần và Lập Địa Hòa Thượng, âm mưu của bất tử huyết tộc và Tử Thiện giáo bị đánh tan, ngược lại tổn binh hao tướng, thật hả lòng hả dạ già la cổ cùng tam hoàng tử bất tử huyết tộc một chết một bị thương, cuối cùng rút đi, một trận phong ba, cuối cùng bình ổn lại, giới tự yến rốt cục đi vào quỹ đạo. Lập Địa Hòa Thượng mặc dù cố ý giết người, phá hủy quy củ giới tự yến, bất quá, thánh thư tài nữ cũng không đem hắn trục xuất khỏi thư sơn. Phật đạo thanh lý phản đồ, vốn là hợp tình hợp lý, không tính làm trái quy tắc. Thánh thư tài nữ nói. Rất hiển nhiên, thánh thư tài nữ đã sớm tiếp xúc qua Lập Địa Hòa Thượng, đồng thời xác định Lập Địa Hòa Thượng sẽ trở thành một trong 9 vị giới tử. Bởi vậy, vô luận cách làm của Lập Địa Hòa Thượng có hợp tình hợp lý hay không, cũng nhất định có thể ngồi vào một vị trí giới tử tọa. Sau đó, lại có liên tục không ngừng tu sĩ, bắt đầu leo lên thư sơn, tranh đoạt nhân kiệt tọa, thiên kiêu tọa, vương giả tọa, giới tử tọa. Trên vị trí vương giả tọa thứ hai, Bắc Cung Lam đột nhiên đứng người lên, hướng đỉnh núi bước đi, đạp vào con đường tranh đoạt giới tử tọa. Thương thế trên người nàng, vậy mà đã hoàn toàn khỏi hẳn. Trên thân Bắc Cung Lam, mang theo một loại thánh dược chữa thương do thánh viện luyện chế ra, Khô Mộc Đan. Đan này, chính là từ bên trong vạn năm thánh thụ chết héo nấu luyện ra, ẩn chứa dược lực an dưỡng cực mạnh. Chỉ cần còn một hơi, vô luận tu sĩ chịu thương nặng cỡ nào, ăn vào Khô Mộc Đan, liền có thể khiến thương thế khỏi hẳn trong vòng một canh giờ. Thực lực Bắc Cung Lam, kỳ thật khá cường đại, chính là đệ nhất cao thủ thánh viện. Nếu không phải tam hoàng tử bất tử huyết tộc mặt có bách thánh huyết khải, căn bản không thể là đối thủ của nàng. Cùng lúc đó, còn có một ít tu sĩ trẻ tuổi vốn ngồi trên vương giả tọa, đối với thực lực của mình cũng tương đối tự tin, rời khỏi chỗ ngồi, hướng phương hướng đỉnh núi bước đi, tiến đến tranh đoạt vị trí giới tử tọa. Một trận thình yến long tranh hổ đấu, vừa mới bắt đầu, đến cùng ai có thể ngồi vững vàng vị trí giới tử tọa, vẫn là một ẩn số. Trương Nhược Trần lại lộ ra phá lệ bình tĩnh, ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỉ vận chuyển công pháp, toàn lực ứng phó an dưỡng thương thế. Chuyện gì xảy ra? Bỗng dưng, Trương Nhược Trần cảm giác được trời đất quay cuồng, trong lòng có phát giác, thế là, chậm rãi mở hai mắt ra. Cảnh tượng trước mắt, vậy mà xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, căn bản không nhìn thấy thư sơn, cũng không nhìn thấy bất luận bóng người nào, tựa như đặt mình vào trong một bức tranh thủy mặc. Trương Nhược Trần chỉ hơi kinh ngạc ban đầu, rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra, khôi phục bình tĩnh, vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nói, không hổ là tinh thần lực thánh giả, chỉ một ý niệm liền có thể cải thiên hoán địa, khiến người ta không bội phục không được. Xoạt. Cách đó không xa, một đoàn mực khói nhanh chóng lưu động, tụ hợp lại với nhau, ngưng tụ thành một nữ tử dịu dàng như ngọc. Nàng mặc một thân nho áo màu nhạt, thắt một đai lưng, khiến cho eo thon 10 phần tinh tế, hình thành đường cong mỹ lệ. Chính là thánh thư tài nữ. Một đôi tròng mắt thánh thư tài nữ, vô cùng sáng tỏ, từng sợi lông mi cũng rõ ràng, chỉ là ánh mắt kia của nàng lại có vẻ hơi phức tạp, nói, lấy thiên tư cùng thực lực của ngươi, chính cái giới tử tọa nhất định có chỗ cắm dùi của ngươi, vì sao cam tâm là một thị vệ? Thánh giả đại nhân đưa ta đến nơi này, chính là vì chuyện này. Trương Nhược Trần tự giễu cười, nói, tục ngữ nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lâm Nhạc tuy không phải anh hùng, nhưng vẫn qua không được cửa này. Yên Trần quận chúa gặp ba vị người thừa kế Đông Vực Thánh Vương phủ xa lánh cùng nhục nhã, làm người theo đuổi nàng, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Một đôi thánh mắt thánh thư tài nữ, đèn trắng phân minh, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần không chớp mắt, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn, nói, yêu một người, thật có thể vì nàng bỏ ra hết thảy. Đáng giá không? Ngươi biết giới tử đến cùng đại biểu cho cái gì? Ngươi biết nữ hoàng vì sao hạ lệnh chọn lựa 9 vị giới tử? Trương Nhược Trần cười lắc đầu, lộ ra vẻ không quan trọng. Thánh thư tài nữ hít một tiếng, nhưng vẫn không hề từ bỏ, muốn tiếp tục khuyên Lâm Nhạc. Bởi vì, Lâm Nhạc là một trong ba người mà nàng đã xác định, nhất định phải trở thành giới tử. Nàng nói, với cảnh giới của ngươi, hẳn còn chưa biết một vài chuyện bí ẩn. Mấy trăm năm gần nhất, triều đình nhiều lần điều khiển binh bộ đại quân, trải qua không biết bao nhiêu trận đại chiến, rốt cục đem mang thú năm vực trục xuất, khiến cho cương thổ nhân loại trở nên rộng lớn trước nay chưa có. Nhìn bề ngoài, Côn Lôn giới tự hồ tiến vào thái bình thịnh thế, bách thánh tề minh, thiên tài lớp lớp, võ đạo đại hưng, lực lượng nhân tộc cũng trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Trên thực tế, phía sau khí tượng phồn vinh này lại có rất nhiều nguy cơ ẩn tàng. Tỷ như âm gian vẫn thần mộ lâm, căn cứ ghi chép thư tịch, cương thổ nơi đó rộng lớn vô biên, không biết có bao nhiêu vong linh cùng hung sát, cho dù thánh giả bước vào cũng có đi không về. Nếu vong linh hung sát âm gian trốn thoát, người có thể tưởng tượng sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ cỡ nào. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, tự nhiên rất rõ ràng, vẫn thần mộ lâm hung hiểm đến cỡ nào. May mắn, bên trong vẫn thần mộ lâm có một cổ lực lượng thần bí, trấn áp tất cả vong linh hung sát, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Lại tỷ như, bí cảnh man hoang. Man thú trong năm vực, mặc dù bị tiêu diệt toàn bộ, thế nhưng, man thú trong bí cảnh man hoang lại càng nhiều không kể xiết. Nếu không phải 300 năm trước, nữ hoàng đại nhân xâm nhập bí cảnh man hoang, liền trảm 8 tôn thú hoàng, chấn nhiếp các đại thú tộc, chỉ sợ năm vực cũng không có thái bình như hiện tại. Kỳ thật, thời thái cổ, toàn bộ Côn Lôn giới hoàn toàn là một mảnh man hoang. Cho dù nhân loại sinh ra, cũng chỉ là từng bộ lạc. Về sau, một vài bộ lạc phát triển lớn mạnh, mới từ bên trong man hoang mở ra một khối cương thổ nho nhỏ, phát triển thành thành trì cùng quốc gia. Cho dù đến bây giờ, năm vực nhân loại mở ra, cộng lại cũng chỉ chiếm cứ một khối cương thổ tương đối nhỏ bé, càng nhiều khu vực Côn Lôn giới vẫn bị man hoang vô biên bao trùm, được xưng là bí cảnh man hoang. 800 năm trước, cương thổ năm vực nhân tộc chiếm cứ, thậm chí chỉ có một nửa hiện tại, không chỉ nội bộ tranh đấu không ngừng, mà lại, tùy thời đều phải lo lắng gặp công kích man thú. Sự phát triển của loài người gần nhất mấy trăm năm, đã tương đối tấn mãnh. Trương Nhược Trần đương nhiên biết, uy hiếp bí cảnh man hoang 10 phần đáng sợ, hơi không cẩn thận, liền có khả năng phá vỡ văn minh nhân loại. 800 năm trước, nhân tộc có cửu đế cùng tam hậu, thế nhưng, bên trong bí cảnh man hoang, lại có vài chục vị thú hoàng. May mắn, các chủng tộc man thú bên trong bí cảnh man hoang vẫn luôn nội đấu lẫn nhau, không đoàn kết, bởi vậy, nhân loại mới có thể trở thành chúa tể Côn Lôn giới. Nếu các tộc man thú trở nên đoàn kết thống nhất, đối với con người mà nói, khẳng định là một cơn ác mộng, năm vực phồn hoa cường thịnh, trong nháy mắt sẽ biến thành địa ngục nhân gian. 300 năm trước, Trì Giao nữ hoàng chính là phát hiện bí cảnh man hoang có một cổ thế lực ngầm chỉnh hợp các tộc man thú, muốn tấn công cương thổ nhân loại. Bởi vậy, nàng mới xâm nhập bí cảnh man hoang, liên tiếp chém giết 8 tôn thú hoàng, cuối cùng bóp chết náo động từ sớm, khiến cho các tộc man thú chỉ có thể thần phục. Thánh thư tài nữ nói, Trì Giao nữ hoàng tọa trấn Côn Lôn giới, tự nhiên không cần lo lắng uy hiếp đến từ bí cảnh man hoang. Thế nhưng vạn nhất, nữ hoàng xuất hiện nguy cơ đâu? Trương Nhược Trần cười, nói, lấy tu vi bây giờ của nữ hoàng, ai có thể uy hiếp được nàng? Thiên đạo. Thánh thư tài nữ nói. Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp lại, lập tức có chút minh bạch ý tứ trong lời thánh thư tài nữ. Thời Trung Cổ, tiếp thiên thần mộc bị chém đứt, Côn Lôn giới liền rốt cuộc không có người nào cùng man thú có thể thành thần. Có người nói, đó là bởi vì quy tắc thiên đạo phát sinh biến hóa. Bất kỳ sinh linh sắp thành thần nào đều sẽ bị bóp chết. Bây giờ, tu vi nữ hoàng đại nhân đã đến gần vô hạn thần linh. Nửa câu sau, thánh thư tài nữ không nói ra. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên có chút trầm ngưng, mười ngón đã siết chặt, nói, nữ hoàng hạ lệnh chọn lựa 9 vị giới tử, hẳn là bởi vì nàng cảm thấy nguy cơ đến từ thiên đạo sắp tiến đến. Từ trước đến nay, động lực lớn nhất của Trương Nhược Trần chính là cố gắng mạnh lên, sau đó đi tìm Trì Giao báo thù. Nếu Trì Giao bị thiên đạo bóp chết, Trương Nhược Trần lại nên đi tìm ai báo thù? Thánh thư tài nữ không trả lời Trương Nhược Trần, sau khi trầm mặc rất lâu, mới lại nói, không chỉ có Vẫn Thần Mộ Lâm cùng bí cảnh man hoang, còn có Vô Tận Thâm Uyên. Tại hải ngoại, cũng có rất nhiều nhân tố không xác định, tỉ như Tử Thiện Giáo, Bất Tử Huyết Tộc. Trên chiến trường khư giới, cũng có một vài nguy cơ không biết, thậm chí có khả năng uy hiếp đến sự tồn vong của toàn bộ Côn Lôn giới. Nữ hoàng hạ lệnh chọn lựa 9 vị giới tử, chính là muốn dốc hết tất cả tài nguyên tu luyện của Côn Lôn giới, vì nhân tộc, bồi dưỡng 9 cây cột chống trời, cho dù tương lai không có nàng, cũng có người có thể vì nhân loại, chống lên một mảnh thiên địa sinh tồn. Hai con ngươi thánh thư tài nữ, lần nữa nhìn sang Trương Nhược Trần, nói, Lâm Nhạc, bây giờ ngươi biết tầm quan trọng của 9 vị giới tử rồi chứ? Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được tài nguyên tu luyện mà thánh giả đều tha thiết ước mơ? Tỷ như, cơ hội tiến vào Thiên Luân Ấn tu luyện, Thiên Văn Thánh Khí, Vạn Văn Thánh Khí, Thánh Đan, Thánh Dược. Chỉ cần có thể đạt được những tư nguyên này, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, bỏ lại xa những người còn lại. Mất đi cơ hội này, về sau, chênh lệch giữa ngươi và 9 đại giới tử sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng là một trời một vực. Hơn nữa, cho dù không vì tài nguyên tu luyện, chẳng lẽ ngươi không muốn làm một chút gì đó cho toàn bộ nhân tộc sao? Thánh thư tài nữ duỗi ra một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng, hoa một tiếng, thánh quang màu trắng hiện ra. Sau một khắc, một hạt đan dược lớn bằng hạt đậu Hà Lan xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Đây là một hạt khô mộc đan, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, tiến đến tranh đoạt giới tử tọa, ta hiện tại sẽ giao đan này cho ngươi, giúp ngươi chữa thương. Một đôi thánh mắt mỹ lệ của nàng có vài phần chờ đợi, đưa tay về phía Trương Nhược Trần, chờ đợi Trương Nhược Trần đưa ra lựa chọn. Phải biết, với thân phận của nàng, làm đến mức này đối với một tu sĩ ngư long cảnh, đã là gần như không tồn tại. Trong đó, cố nhiên có tâm tình cầu cạnh, thế nhưng cũng có một vài tình cảm khác. Trương Nhược Trần lắc đầu, dời ánh mắt khỏi khô mộc đan, nói, thật xin lỗi, khiến thánh giả đại nhân quá yêu, nếu ta đã là thị vệ của Yên Trần quận chúa, sẽ không đi tranh đoạt vị trí giới tử. Tâm ý ta đã quyết, thánh giả đại nhân không cần khuyên nữa. Thánh thư tài nữ đã tương đối thất vọng, cũng mười phần nghi hoặc, đã nói đến bước này, vậy mà cũng vô pháp đã động hắn. Đến cùng là vì cái gì? Bất quá, nàng cũng nhìn ra, Trương Nhược Trần đích thật bài xích thân phận giới tử, bởi vậy không cần phải nhiều lời nữa. Thánh thư tài nữ khẽ thở dài, thanh âm mười phần nhu hòa, mỉm môi, nói, ngươi bị thương rất nặng, trước ăn khô mộc đan đi. Cho dù Trương Nhược Trần không đi tranh đoạt giới tử tọa, thánh thư tài nữ cũng đã chuẩn bị tặng khô mộc đan cho hắn đa tạ. Trương Nhược Trần tiếp nhận khô mộc đan, dùng thánh khí bao bọc lấy đan dược, tránh để đan khí thất thoát ra ngoài không khí. Thánh thư tài nữ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, khẽ lắc đầu, nói, tại Vẫn Thần Mộ Địa, ta vốn đã nói, muốn cho ngươi một trận cơ duyên. Lúc ấy, ta liền quyết định, vô luận như thế nào cũng phải đưa ngươi lên giới tử tọa, trở thành một trong 9 đại giới tử. Nếu ngươi không muốn làm giới tử, ta liền tặng ngươi một đạo thánh chỉ. Thánh thư tài nữ vung tay áo, lập tức, một đạo quyển trục màu vàng bay ra, lơ lửng giữa không trung. Nàng cắt đầu ngón trỏ tay phải, ngón tay dài nhọn, nhanh chóng viết giữa không trung, lập tức, dọc dọc thánh huyết bay ra, rơi trên mặt quyển trục, hóa thành một thiên văn tự. Ngay khi văn tự hình thành, quyển trục màu vàng tản mát ra hào quang chói mắt, một cổ thánh uy khổng lồ bừng lên từ trên quyển trục. Trương Nhược Trần hơi giật mình, huyết ấn thánh chỉ. Huyết ấn thánh chỉ, tự nhiên là khác biệt rất lớn so với thánh chỉ bình thường. Thánh giả dùng bút mực viết thánh chỉ là thánh chỉ phổ thông. Mặc dù trong thánh chỉ có thánh uy của thánh giả, nhưng lại chỉ có thể chứa đựng rất ít lực lượng của thánh giả. Huyết ấn thánh chỉ lại khác, nó được viết bằng thánh huyết của thánh giả, có thể chứa đựng lượng lớn lực lượng của thánh giả. Hơn nữa, chỉ cần cầm huyết ấn thánh chỉ trong tay, tự như thánh giả đích thân tới, có được ý nghĩa phi thường. Thánh thư tài nữ cuộn huyết ấn thánh chỉ lại, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, sau này, nếu ngươi gặp phải phiền phức không giải quyết được, có thể sử dụng thánh chỉ này, ở một mức độ nào đó, điều khiển lực lượng triều đình. Binh bộ, đại địa thần điện, các đại phủ nha, thậm chí nho đạo tứ tông, hẳn là đều sẽ nể mặt ta. Đương nhiên, nếu ngươi dùng thánh chỉ của ta làm ra chuyện sằng bậy, ta sẽ lập tức thu hồi thánh chỉ. Thánh thư tài nữ đưa huyết ấn thánh chỉ cho hắn là để trả lại nhân tình, Trương Nhược Trần nhận lấy cũng không thẹn với lương tâm. Trương Nhược Trần vui vẻ tiếp lấy thánh chỉ, sau đó nhìn về phía tiên nhan tinh xảo không tì vết của thánh thư tài nữ, cười nói, không hổ là cửu thiên huyền nữ bên cạnh nữ hoàng, nhanh vậy đã muốn thu ta về dưới trướng. Chỉ cần Trương Nhược Trần đem huyết ấn thánh chỉ lấy ra sử dụng, người trong triều đình tự nhiên sẽ xem hắn là người dưới trướng thánh thư tài nữ. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mới cho rằng, thánh thư tài nữ đang mượn cơ hội này thu phục nhân tâm. Thật ra ta càng muốn kết giao bằng hữu với ngươi hơn. Nếu ngươi có thể trở thành giới tử, con đường tu luyện sau này sẽ dễ dàng hơn hiện tại gấp trăm lần, ngàn lần. Thôi được, không nói những chuyện này. Thánh thư tài nữ cười duyên một tiếng, lại nói, nếu sau này ngươi đến trung vực, nhớ kỹ nhất định phải đến tìm ta. Nhớ kỹ, chúng ta là bạn bè, sau này đừng gọi ta thánh giả đại nhân, tài nữ đại nhân nữa, tên ta là Nạp Lan Đan Thanh. Lời còn chưa dứt, nàng đã bước ra một bước, thân thể mềm mại biến thành một đoàn khói mực, tiêu tán, biến mất không dấu vết. Xoạt. Lập tức, toàn bộ thế giới tranh thủy mặt cũng dần dần tiêu tán, hiển lộ cảnh tượng chân thực. Trương Nhược Trần vẫn xếp bằng ngồi dưới đất, vẫn ở thư sơn, chung quanh vẫn là người đông nghìn nghịt, bên tai vẫn vang lên những tiếng chiến đấu chói tai. Vừa rồi tất cả, tựa như một giấc mộng. Chỉ là, trong tay Trương Nhược Trần có một viên khô mộc đan và một quyển thánh chỉ, chứng minh hắn vừa rồi đích thật đã gặp riêng thánh thư tài nữ. Nạp Lan Đan Thanh. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua hướng đỉnh thư sơn, cười lắc đầu, lập tức thu thánh chỉ vào tay áo. Tiếp theo, hắn mới nhìn chăm chú khô mộc đan trong tay, lầu bầu nói, xuất thủ thật hào phóng, một viên khô mộc đan mà cũng tùy tiện tặng người. Khô mộc đan, cửu phẩm đan dược, có thể nói là bảo vật cải tử hồi sinh, tu sĩ chỉ cần còn một hơi, ăn đan dược vào là có thể cứu mệnh. Chỉ có ở các phòng đấu giá lớn mới có thể mua được khô mộc đan. Hơn nữa, giá cả cũng rất cao, ít nhất cũng phải 2-3 ngàn vạn mai linh tinh. Cho dù là bán thánh, cũng có thể tranh giành đến đầu rơi máu chảy vì một viên khô mộc đan. Bởi vậy có thể thấy, khô mộc đan trân quý đến mức nào. Thương thế của Trương Nhược Trần hiện tại tuy có chút nghiêm trọng, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được, bởi vậy, hắn có chút không nỡ dùng khô mộc đan. Đợi đến tương lai rồi dùng, có lẽ có thể bảo trụ một cái mạng. Trương Nhược Trần thu khô mộc đan vào, sau đó lấy ra một viên đan dược lục phẩm chữa thương, nuốt vào miệng, tiếp tục chữa thương. Tranh đấu giới tử yến kéo dài đến sau nửa đêm, rốt cục bình ổn lại. 9 cái giới tử tọa, 108 cái vương giả tọa, 3.000 cái thiên kiêu tọa, 18.000 cái nhân kiệt tọa, không còn chỗ trống, toàn bộ thiên tài tuấn kiệt Côn Lôn giới tề tụ một đường, thật sự là thịnh hội ngàn năm khó gặp. Trải qua luân phiên đại chiến, thân phận 9 vị giới tử rốt cục được xác định, bọn họ ngồi vững giới tử tọa, hiển lộ thực lực vượt xa người thường, có thể nói là xứng danh thực tế. Trương Nhược Trần cũng có chút hiếu kỳ, ngước nhìn lên trên, muốn biết 9 vị giới tử là những ai. 6 nam 3 nữ. Trong đó, có 5 người hắn quen biết. Theo thứ tự là Ma Tử Ma Giáo Âu Dương Hoàng, Thiếu Thành Chủ Vạn Hương Thành Tuyết Vô Dạ, Đại sư Tỷ Lưỡng Nghi Tông Cái Thiên Kiều, Bắc Cung Lam Trung Vực Thánh Viện, Lập Địa Hòa Thượng Phạm Thiên Đạo. Còn 4 người khác thì hoàn toàn không biết. Có thể nổi lên từ trận đại chiến này đến trận đại chiến khác, quả nhiên đều là những nhân vật không tầm thường, mỗi người đều là kinh tài tuyệt diễm. Trương Nhược Trần âm thầm gật đầu. Trương Nhược Trần tận mắt chứng kiến Âu Dương Hoàng và Cái Thiên Kiều chiến đấu, hai người bọn họ tuyệt đối là những nhân vật biến thái. Với cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần, nếu không dùng hư không kiếm, thời gian, lực lượng không gian, giao thủ với bọn họ, chưa hẳn chiếm được thượng phong. Còn Bắc Cung Lam cũng rất không tầm thường, tuổi còn trẻ đã tu luyện kiếm nhị đến tầng thứ tư. Thiên tư như vậy khiến vô số người không theo kịp. Thực lực của Lập Địa Hòa Thượng và Tuyết Vô Dạ lại khiến Trương Nhược Trần có chút nhìn không thấu. Đặc biệt là Lập Địa Hòa Thượng, luyện hóa Phật Đế Kim Thân, coi như hắn đứng yên một chỗ, nhân vật bán thánh thất giai trở xuống. Đoán chừng căn bản không gây thương tổn được hắn. Người này hoàn toàn là một kẻ khác loại. Còn Tuyết Vô Dạ, cho người ta cảm giác thực lực của hắn hẳn là sàng sàng với Âu Dương Hoàng. Nhưng Trương Nhược Trần lại có một cảm giác mơ hồ, trên người Tuyết Vô Dạ có một cổ kiếm ý mạnh mẽ như có như không, rất có thể đã tu luyện kiếm nhị đến tầng thứ 5, đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Nếu vậy, thực lực của hắn lại cao hơn Âu Dương Hoàng một bậc. 9 cái giới tử tọa, cố nhiên là tôn quý vô cùng, đại biểu thân phận giới tử, siêu nhiên trên đám người. 108 cái vương giả tọa cũng không thể coi thường, đại biểu thân phận vương giả thế hệ trẻ tuổi, mỗi người đều có tiềm lực trùng kích giới tử tọa, chỉ là vì một vài nguyên nhân mà không thành công. Ví dụ, Bộ Thiên Phàm trên vương giả tọa thứ 5, thật ra, bất tử thánh thể của hắn đã khá mạnh mẽ. Chỉ là, thời gian hắn đột phá đến Ngư Long để cửu biến quá ngắn, nên bị thiệt thòi không nhỏ. Nếu cho hắn thêm 2 năm, chỉ cần tu vi tăng lên đến đỉnh phong Ngư Long để cửu biến, hoặc luyện hóa một giọt thần huyết, cũng đủ để cùng Âu Dương Hoàng, Cái Thiên Kiều so tài cao thấp, ngồi vững giới tử tọa không phải việc khó. Chỉ có thể nói, hắn sinh sau 2 năm. Lại ví dụ Ngao Tâm Nhan và Chanh Nguyệt Tinh Sứ, cũng có tiềm lực rất lớn. Chỉ cần cho các nàng thêm một chút thời gian, tu luyện thành công thần long chi thể và cực âm thể, tự nhiên có thể so tài cao thấp với 9 người trên giới tử tọa. Chiến đấu kết thúc, vị trí đã ngồi đầy, nhưng giới tử yến mới bắt đầu. Thánh thư tài nữ đứng dậy từ trên chỗ ngồi, điều động toàn thân thánh khí, cất giọng nói, ban thưởng yến. Nhân kiệt tọa, tiệc rượu. Dưới thư sơn, từng thiếu nữ trẻ tuổi bưng khay ngọc, lần lượt leo núi, dâng từng bầu rượu lên bên cạnh các vị thiên tài. Không lâu sau, 18,000 cá nhân kiệt tọa, mỗi một thiên tài đều có một bầu rượu. Rượu là cùng một loại rượu. Chỉ là, lượng rượu trong mỗi bầu lại khác nhau. Ngồi vị càng cao, rượu trong bầu càng nhiều. Ngồi ở nhân kiệt tọa vị trí thứ 18,000 là một đại hán mặt đen mọc đầy râu quai nón. Hắn bưng ấm rượu lên, chỉ rót được một chén, trong bầu rượu hết sạch. Sao chỉ có một chén? Tài nữ đại nhân, người cũng quá nhỏ mọn đi. Một chén rượu nhỏ thế này, còn chưa đủ ta nhét kẻ răng. Đại hán mặt đen vẻ mặt đau khổ, oán trách một câu. Những nhân kiệt khác cũng lập tức bưng ấm rượu lên lắc lắc. Sau đó, họ đặt ấm rượu xuống, lộ ra nụ cười hiểu ý, đặc biệt là vị thiên tài ngồi ở vị trí nhân kiệt số 1, càng vui mừng khôn xiết, vì rượu trong bầu của hắn đầy ắp, không biết có thể rót ra bao nhiêu chén. Thánh thư tài nữ cười ôn nhuận như ngọc, nói, còn muốn phàn nàn. Người có biết, chỉ một chén rượu nhỏ như vậy thôi, đã trị giá 5 triệu mai linh tinh, hơn nữa có tiền cũng không mua được. Cho dù là bán thánh, cũng không có khả năng uống được. Một chén rượu nhỏ trị giá 5 triệu mai linh tinh. Với thân phận của thánh thư tài nữ, đương nhiên sẽ không nói suông. Mọi người khó tin, trong đó, có mấy người lập tức bưng chén rượu lên, thận trọng nhấp một ngụm. Đây là lục thánh đăng thiên tửu trong truyền thuyết. Phòng đấu giá Võ Thị Tiền Trang từng đấu giá một lần, dù chỉ một giọt, cũng có thể bán được 500.000 mai linh tinh. Một nhân kiệt ngư long đệ cửu biến bưng chén rượu, mặt đỏ bừng, kích động đến run rẩy, nói năng lộn xộn, hoàn toàn mất hình tượng cường giả. Cái gì? Lục thánh đăng thiên tửu. Các nhân kiệt còn lại cũng chấn kinh tột độ. Đăng thiên tửu là loại rượu được 6 vị thánh giả nhân loại nghiên cứu cả đời vào thời Trung Cổ mới ủ chế ra. Chỉ cần uống một chén, lực lượng ẩn chứa trong đăng thiên tửu có thể giúp tu sĩ tăng cường thể chất rất nhiều. Nếu có thể uống một bình, có thể giúp một người bình thường có được thể chất cấp thánh thể, có thể nói là một bước lên trời. Ban đầu, ý định của 6 vị thánh giả khi nghiên cứu loại rượu này là để tăng cường thể chất nhân loại, chấn hưng nhân tộc, từ đó có thể chống lại man thú. Chỉ tiếc, khi họ ủ chế ra mẻ rượu đầu tiên, đã bị cường giả thú tộc tấn công. Để tránh việc thú tộc có được công thức đăng thiên tửu, Lục Thánh đã lập tức hủy công thức. Về sau, Lục Thánh bị cường giả thú tộc giết chết, từ đó về sau, không còn ai biết công thức đăng thiên tửu nữa. Ngay cả mẻ rượu đầu tiên Lục Thánh ủ chế ra, cũng rơi vào tay thú tộc. Mãi đến sau này, có man thú mang đăng thiên tửu đến trung vực để đổi bảo vật, mọi người mới biết về truyền thuyết liên quan đến Lục Thánh và đăng thiên tửu. Bởi vậy, mọi người gọi đăng thiên tửu là Lục Thánh đăng thiên tửu. Những tu sĩ trẻ tuổi ngồi ở top 10 nhân kiệt tọa, đều mừng như điên, vì trước mặt họ đều có một bình Lục Thánh đăng thiên tửu đầy ắp. Nhờ một bầu rượu này, họ có thể rèn luyện thể chất bản thân đến mức sánh ngang thánh thể, quả là một bước lên trời. Thánh thư tài nữ xuất thủ, quả nhiên không thể so sánh với người thường, đây mới thật sự là giới tự yến. Chỉ 18,000 cái nhân kiệt tọa đã có thể nhấm nháp loại rượu trân quý như vậy. Những người ngồi ở vị trí cao hơn như thiên kiêu tọa, vương giả tọa, giới tự yến, chắc chắn sẽ được thưởng thức những thứ càng phi thường hơn không chỉ 18,000 tu sĩ trẻ tuổi tại nhân kiệt tọa kích động, mà ngay cả những thiên tài ngồi trên 3.000 thiên kiêu tọa cũng đều đỏ mắt ghen tị. Ai lại không mong thể chất của mình trở nên cường đại hơn? Ai lại không mong đạt tới độ cao thánh thể? Thậm chí, một vài bán thánh lão tổ cũng không ngừng liếm môi, vô cùng thèm thuồng, chỉ tiếc bọn hắn căn bản không phải tân khách của giới tự yến, không có tư cách thưởng thức lục thánh đăng thiên tửu, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chỉ sợ chỉ có triều đình mới có thể một lần xuất ra nhiều lục thánh đăng thiên tửu đến vậy. Nghe nói, nữ hoàng giết một vị thú hoàng, mới từ sào huyệt của thú hoàng kia lấy được 7 vạt lớn lục thánh đăng thiên tửu. 300 năm qua, nữ hoàng nhiều lần ban thưởng lục thánh đăng thiên tửu cho công thần triều đình, vốn dĩ còn thừa không nhiều. Lần giới tự yến này, e rằng đã lấy ra toàn bộ số còn lại, sau này gần như không còn cơ hội uống nữa. Có lục thánh đăng thiên tửu rèn luyện thể chất của 18,000 vị nhân kiệt chắc chắn sẽ tăng lên một mảng lớn, khiến cho thực lực tổng hợp của nhân tộc Cung Lôn giới càng thêm cường đại. Tổ chức giới tự yến hoàn toàn là một thịnh yến chấn hưng tương lai nhân tộc. Trăm năm sau, những thiên tài trên giới tự yến đêm nay trưởng thành, chắc chắn đều là chúa tể một phương, trở thành lực lượng trung kiên nhất của Cung Lôn giới. Các nhân kiệt đều không kịp chờ đợi, nuốt lục thánh đăng thiên tửu vào, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Thánh thư tài nữ hài lòng gật đầu, rồi lại cất giọng nói, thiên kiêu tọa, tiệc thịt. Cuối cùng cũng đến phiên thiên kiêu tọa, mọi người trở nên vô cùng hưng phấn, hiếu kỳ không biết 3.000 vị thiên kiêu sẽ thưởng thức trân bảo gì. Chắc chắn còn trân quý hơn lục thánh đăng thiên tửu. Dưới thư sơn, từng người mặc áo giáp, nửa thân trên là mang tượng, mỗi người bưng một đỉnh đồng thau cao 4 thước, leo lên thư sơn, đặt các đỉnh đồng thau trước mặt 3.000 vị thiên kiêu. Một vị thiên kiêu không kìm được lòng hiếu kỳ, mở nắp đỉnh đồng ra, lập tức, một đoàn cửu sắc hỏa diễm tuôn ra từ trong đỉnh, tản mát nhiệt lượng kinh người. Hoa. Cùng lúc đó, một mùi thịt cũng bốc lên, tràn ngập thư sơn. Chỉ thấy, dưới đáy đỉnh đồng thau có một khối thịt to bằng nắm tay, óng ánh long lanh, hỏa diễm và mùi thịt phát ra từ trong thịt. Chỉ ngửi một sợi mùi thịt, mọi người đã không ngừng nuốt nước bọt, miệng phát ra tiếng ực ực. Phải biết, tu sĩ chỉ cần đạt tới ngư long đệ nhất biến tiên thiên thai tức, có thể phục nội khí, lấy chân khí làm lương thực, triệt để đoạn tuyệt khói lửa nhân gian, đạt tới tích cốc cảnh giới. Thế nhưng, thịt trước mắt chỉ tỏa hương thơm, đã mê người như vậy, dẫn động dục vọng ăn uống của người ta. Đến cùng là thịt gì, sao lại thơm ngát đến thế? Ta cảm giác trong thịt ẩn chứa năng lượng khổng lồ, chẳng lẽ là thịt thánh thú? Nghe đến hai chữ thịt thánh thú, mọi người chấn động, hai mắt sáng rực. Mang thú tu luyện đến cảnh giới thánh giả, giống như một gốc huyết nhục thánh dược, toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Nếu có thể ăn một khối thịt thánh thú, không chỉ ích thọ duyên niên, mà còn rèn luyện thể chất, tăng cao tu vi, có vô tận chỗ tốt. Thánh thư tài nữ khẽ cười, nói, chỉ là thịt thánh thú, sao có thể đem lên giới tự yến. Thịt trước mắt của chư vị là thịt thánh diễm kỳ lân hoàng ngày xưa ở bí cảnh mang hoang. Thịt một tôn thú hoàng. Không chỉ 3.000 thiên kiêu chấn kinh đến ngay người. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm chư thánh trong thần đài thành, đều hít một ngụm khí lạnh. Một tôn thú hoàng, nếu ở cương thổ nhân loại, là tồn tại như đại đế, dù chỉ một giọt máu, cũng là bảo vật thánh giả phải tranh đoạt. Nhưng thứ bày trước mắt không phải một giọt máu, mà là một đỉnh thịt. Đừng nói một đỉnh, dù chỉ một miếng thịt, chí ít cũng ẩn chứa mấy chục giọt huyết dịch. Trương Nhược Trần cũng hít một ngụm khí lạnh, trong lòng chấn kinh. Phải biết, hắn chỉ luyện hóa một giọt thanh hỏa huyền vũ huyết dịch, đã có thể từ ngư long đệ nhất biến đột phá đến ngư long đệ nhị biến. Huyết dịch thú hoàng, so với huyết dịch thanh hỏa huyền vũ, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Vậy có thể thấy, một khối thịt thú hoàng trân quý đến bực nào. Dù 3.000 vị thiên kiêu kích động đến run rẩy, nhưng lại nghĩ đến một vấn đề khác. Với tu vi của bọn hắn, luyện hóa một giọt thú hoàng chi huyết thôi cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu một lần ăn một khối thịt thú hoàng, thậm chí một đỉnh thịt thú hoàng, có thể sẽ bị ăn đến vỡ bụng không? Thánh thư tài nữ dường như nhìn ra lo lắng trong lòng mọi người, nói, thịt thánh diễm kỳ lân hoàng được ngự trù trong cung nấu nướng bằng 18 loại bí pháp thượng cổ đặc thù, các ngươi cứ yên tâm nhấm nháp. Thánh diễm kỳ lân tu luyện cửu thải thánh hỏa, bản thân là chí bảo rèn luyện thể chất, có hiệu quả tương tự lục thánh đăng thiên tử. Nếu tự thân thể chất đủ cường đại, ăn thịt kỳ lân đủ nhiều, đủ để nâng thể chất của các ngươi lên đến trình độ tương đồng với thánh thể. Hơn nữa còn có cơ hội lớn tu luyện ra lực lượng đặc thù của thánh diễm kỳ lân, tỉ như kỳ lân mục, kỳ lân nhĩ, kỳ lân tý, kỳ lân cốt, kỳ lân thánh hồn. Dù sao, có thể thành tựu đến đâu, toàn bằng cơ duyên của mỗi người. Thánh thư tài nữ chưa dứt lời, 3.000 vị thiên kiêu đã bắt đầu ăn ngấu nghiến, miệng phát ra tiếng bẹp bẹp, như muốn nuốt cả đầu lưỡi. Quy tắc tiệc thịt giống tiệc rượu. Vị trí càng cao, thịt thánh diễm kỳ lân lấy được càng nhiều, nhất là những thiên kiêu ngồi ở vị trí thứ 10 trở lên, trước mặt đều là một đỉnh đầy ắp. Chỉ một lát sau, một nữ tử áo tím ngồi ở thiên kiêu tọa thứ 3, song đồng biến thành màu cửu thải, bắn ra hai đạo cột sáng, xuyên thủng màn đêm, kéo dài đến ngoài trăm dặm. Nuốt thịt thánh diễm kỳ lân, nàng tu luyện thành cửu thải kỳ lân đồng. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng phát ra một tiếng vang trầm, toàn thân tản mát thánh quang sáng tỏ, giống như kén tầm bao bọc nàng ở trung tâm, khiến mỗi tấc da thịt trở nên óng ánh, không tì vết. Mượn lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong thịt thánh diễm kỳ lân, nữ tử áo tím nhất cử đột phá đến cảnh giới bán thánh, hóa cá thành rồng, từ đó về sau không còn là phàm nhân, mà là bán thánh địa vị tôn quý, nhận vô số người kính ngưỡng và triều bái. Hơn nữa, nàng chỉ hấp thu chưa đến một phần ngàn kỳ lân huyết khí, số còn lại đều chứa đựng trong cơ thể, sẽ không ngừng phóng thích ra. Có thể tưởng tượng, những năm sau này, nàng hấp thu số kỳ lân huyết khí còn lại, tốc độ tu luyện chắc chắn kinh người, ở cảnh giới bán thánh mà hát vang tiếng mạnh. Đương nhiên, không phải cứ nuốt thịt thánh diễm kỳ lân là ai cũng có thể nhất cử đột phá đến cảnh giới bán thánh, thịt thánh diễm kỳ lân chỉ đóng vai trò phụ trợ. Thực tế, nữ tử áo tím đã tu luyện đến ngư long đệ cửu biến đỉnh phong từ mười mấy năm trước, lĩnh hội thánh đạo cũng đạt đến trình độ tương đối cao. Cho nên, nuốt thịt thánh diễm kỳ lân chỉ khiến mười mấy năm tích lũy của nàng bộc phát trong nháy mắt, từ đó nhất cử đột phá cảnh giới. Những tu sĩ có thể ngồi vững thiên kiêu tọa đều là thiên tài nhất đẳng, hơn nữa 89/10 đều là tu vi ngư long đệ cửu biến đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đột phá đến cảnh giới bán thánh. Bán thánh là một cánh cửa quá cao, ngăn cản bọn hắn ở bên ngoài, tu vi cảnh giới trì trệ không tiến, mãi không đột phá được. Một số người thậm chí đã đạt tới ngư long đệ cửu biến từ 30 năm trước, hiện tại vẫn dậm chân tại chỗ. Nuốt thịt thánh diễm kỳ lân, như uống một liều thuốc mạnh, cuối cùng giúp mọi người liên tiếp đột phá đến cảnh giới bán thánh. cuối cùng cũng xông phá cảnh giới bán thánh, từ nay về sau trời cao biển rộng mặc ta ngao du, cả Côn Lôn giới này còn nơi nào ta không đi được. Ha ha, ta cũng đột phá đến cảnh giới bán thánh, thọ nguyên tăng nhiều, ít nhất cũng có thể sống 240 tuổi, cả người dường như cũng trẻ lại. Trở về Xích Hà Phủ, ta sẽ phái người xây dựng thánh miếu, cung phụng tượng thánh của ta, lấy thánh hồn hấp thu hương hỏa của vạn dân. 20 năm qua, ta luôn bị vây ở Ngư Long Đệ Cửu Biến, vốn đã hết hy vọng, không ngờ đêm nay lại nhất cử đột phá, thánh đạo chi lộ của ta cuối cùng cũng lật sang trang mới. Chỉ nửa canh giờ trôi qua, hơn 300 người trong 3.000 vị thiên kiêu đã ngưng luyện thánh hồn, đột phá đến cảnh giới bán thánh. Một khắc trước, vẫn chỉ là phàm nhân. Một khắc sau, đã là bán thánh. Có thể tưởng tượng, theo thời gian trôi qua, trong vòng nửa năm, ít nhất 1.000 vị thiên kiêu sẽ đạt tới cảnh giới bán thánh. Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh hãi. Tu sĩ Ngư Long Đệ Cửu Biến so với bán thánh, dù là thân phận địa vị hay thực lực bản thân đều khác biệt một trời một vực, không thể so sánh được. Hơn nữa, 3.000 vị thiên kiêu sau khi nuốt thịt thánh diễm kỳ lân, thể chất đều đạt đến trình độ có thể so với thánh thể. Đương nhiên, so với thánh thể thực sự, bọn hắn vẫn có chút chênh lệch nhỏ. Bởi vì thánh thể thực sự có thánh thể pháp tướng, đây là ưu thế lớn mà 3.000 vị thiên kiêu không có. Chỉ những thiên kiêu tu luyện ra lực lượng đặc thù của thánh diễm kỳ lân mới thực sự có thể so cao thấp với thánh thể. Dù vậy, 3.000 vị thiên kiêu đột phá đến bán thánh cảnh giới vẫn có thể trở thành những người đứng đầu trong bán thánh nhất giai, đủ sức chống lại bán thánh nhị giai. Với tu vi Ngư Long Đệ Bát Biến của Trương Nhược Trần hiện tại, chưa chắc đã là đối thủ của bọn hắn. Dù sao, giữa Ngư Long Đệ Cửu Biến và bán thánh nhất giai không chỉ là chênh lệch một cảnh giới, mà có thể nói là khác biệt một trời một vực, không thể so sánh nổi. Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm phía dưới, thấy thỉnh thoảng lại có người đột phá đến cảnh giới bán thánh trên 3.000 thiên kiêu tọa, toàn thân tản mát thánh quang vô cùng cường thịnh. Nàng lộ vẻ kinh ngạc, nói, thịt thánh diễm kỳ lân thật lợi hại, lại tạo ra được 3.000 thiên chi kiêu tử có thể so với thánh thể, nếu để bọn họ trưởng thành, thực lực của nhân tộc sẽ cường đại đến mức nào? Vẻ kinh thán trên mặt Trương Nhược Trần đã sớm thu liễm, thay vào đó là vẻ trầm tư, nói, thứ thực sự lợi hại, không phải thịt thánh diễm kỳ lân. Hoàng Yên Trần có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, hỏi, thịt thánh diễm kỳ lân còn không lợi hại? Trương Nhược Trần cười nói, thịt thánh diễm kỳ lân xác thực tương đối trân quý, có thể xưng vô giá chi bảo, cho dù là thánh giả cũng sẽ chạy theo như việc. Nhưng trong lịch sử nhân tộc cũng có một ít nhân vật cấp bậc đế hoàng, chém giết thú hoàng, vì sao lại không bồi dưỡng được 3.000 vị thiên kiêu có thể so với thánh thể? Hoàng Yên Trần nhíu mày, sau nửa ngày mới nói, chẳng lẽ bởi vì chỉ có thánh diễm kỳ lân hoàng tu luyện cửu thải thánh hỏa mới có thể rèn luyện thể chất tu sĩ? Tu sĩ phục dụng huyết nhục thú hoàng khác không cách nào đạt tới hiệu quả như vậy. Trương Nhược Trần lắc đầu, hỏi ngược lại, người có biết một giọt huyết dịch thú hoàng ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào không? Tu sĩ Ngư Long cảnh thể chất bình thường, nếu ăn vào một giọt huyết dịch thú hoàng, không chỉ không cách nào tiêu hóa, ngược lại thân thể sẽ vì không thể thừa nhận cổ lực lượng cường đại kia mà bạo liệt mà chết. 3.000 vị thiên kiêu, trong đó có một số người, trực tiếp ăn một đỉnh thịt thánh diễm kỳ lân, chỉ ít cũng nuốt mấy ngàn giọt nhỏ huyết dịch thú hoàng. Thế nhưng, bọn hắn lại chịu đựng được cổ lực lượng cường đại kia. Người không cảm thấy rất khó tin sao? Hai con ngươi Hoàng Yên Trần trở nên sáng tỏ, có chút minh bạch ý tứ của Trương Nhược Trần, nói, ý của ngươi là, chân chính lợi hại không phải thịt thánh diễm kỳ lân, mà là 18 đạo bí pháp thượng cổ của ngự trù trong cung, cho nên mới tạo thành kỳ tích khó mà tin nổi trên giới tự yến. Không sai. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, trong ngự thiền phòng của Trì Giao Nữ Hoàng, chỉ sợ có một vị cao nhân không tầm thường. Chỉ có cao nhân chân chính mới có thể nấu nướng thịt thú hoàng. Tu sĩ bình thường, coi như cầm trong tay thánh khí, cũng không có khả năng mở thịt thú hoàng ra. Hoàng Yên Trần nói, không phải Diệu Thủ Thần Nữ, một trong cửu thiên huyền nữ bên cạnh nữ hoàng, tự tay nấu nướng sao? Tương truyền, nàng đạt được truyền thừa thực thần thời thượng cổ, có một đôi tay kỳ diệu nhất thiên hạ. Nếm một món ăn của nàng, so với nuốt một viên thánh đan, hiệu quả còn tốt hơn. Thời thượng cổ, Côn Lôn giới có thần tồn tại. Nếu Diệu Thủ Thần Nữ thật đạt được truyền thừa của một vị thần, vậy nàng tuyệt đối không chỉ biết làm đồ ăn đơn giản như vậy, khẳng định cũng là một nhân vật tương đương lợi hại. Có thể trở thành cửu thiên huyền nữ, không ai là nhân vật đơn giản. Trương Nhược Trần lại nhìn thoáng qua phương hướng thánh thư tài nữ, lộ vẻ mặt ngưng trọng. Với tu vi hiện tại của hắn, cho dù so với cửu thiên huyền nữ, cũng có chênh lệch tương đối lớn, không biết khi nào mới có thể đuổi kịp cảnh giới Trì Giao. Thánh thư tài nữ lần nữa cất giọng, nói, vương giả tọa, tiệc trà. 108 vị thiếu nữ tuổi trẻ mặc cung trang màu trắng, vừa uyển chuyển nhảy múa, diễn dịch dáng múa mỹ luân mỹ hoán, vừa bưng khay thủy tinh, dâng một bộ đồ uống trà lên trước mặt 108 vị vương giả tuổi trẻ. Ấm trà màu xanh biếc, 10 phần thông thấu, trên mặt có từng đạo hoa văn huyền diệu, mỗi một đường cong đều ẩn chứa lực lượng thánh đạo. Ba chén trà cũng màu xanh biếc, cùng chất liệu ấm trà, đều tản mát thánh khí vô cùng thuần túy, cho người ta cảm giác thần thanh khí sảng. Ấm trà và chén trà đều do thánh ngọc điêu khắc thành, mỗi bộ đều giá trị liên thành. Không biết là dạng trà gì mới xứng với dạng đồ uống trà này. Tu sĩ trẻ tuổi có thể ngồi vững vàng vương giả tọa, tuyệt đại đa số là thánh thể, những người còn lại đều có thể chất đặc biệt, thậm chí còn cường đại hơn thánh thể. Bởi vậy, tâm cảnh của bọn hắn càng thêm trầm ổn, dù rất chờ mong trà trong ấm, cũng tận lực khắc chế tâm tình. Bộ Thiên Phàm lại có vẻ không quan trọng, nâng bình trà lên, đổ vào một chén trà. Rầm rầm. Nước trà hết sức mát mẻ, bày biện màu xanh biếc, tựa như quỳnh tương ngọc lộ, tản mát hương trà thơm xông vào mũi, trừ cái đó ra, không có quá nhiều chỗ đặc thù. Thế nhưng, có thể mang lên giới tự yến, há có thể là trà bình thường. Ánh mắt mọi người đều hướng thánh thư tài nữ nhìn. Thánh thư tài nữ chỉ cười nhạt, nói, trà này tên Đại Thánh Thông Thiên Trà, từ thời Trung Cổ đến nay, chỉ có 108 phần này. Thánh thư tài nữ thật sự có chút mơ hồ. Từ thời Trung Cổ đến bây giờ, chỉ ít cũng 10 vạn năm, sao có thể chỉ có 108 phần như vậy? Chẳng lẽ ngay cả chính nàng cũng không có tư cách nhấm nháp? Mọi người không cần hoài nghi bản thánh, rượu, thịt, trà trên giới tự yến đều do nữ hoàng tự mình an bài, chỉ vì mở tiệc chiêu đãi anh kiệt thiên tài. Lập tức, thánh thư tài nữ lại nói, 108 phần Đại Thánh Thông Thiên Trà, dùng thánh nguyên của 8 vị thú hoàng làm lá trà, gia nhập 37 loại thánh dược vạn năm khác, tốn 300 năm mới luyện chế ra. Cho nên, bản thánh nói nó là 108 phần đặc hữu từ thời Trung Cổ đến nay, tuyệt đối không khoác lác. Gần 10 vạn năm, hoặc 10 vạn năm sau, ai còn có thể luyện chế ra Đại Thánh Thông Thiên Trà. Nghe xong giảng giải của thánh thư tài nữ về Đại Thánh Thông Thiên Trà, tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Cho dù là các thánh giả đại thế lực trong thần đài thành, cũng kích động đến mặt đỏ tía tai, huyết dịch trong cơ thể sôi trào. Võ đạo có 4 cảnh giới, hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh, thiên cực cảnh. Thánh đạo cũng có 4 cảnh giới, bán thánh, thánh giả, thánh vương, đại thánh. Chỉ có mang thú đạt tới đại thánh cảnh giới mới phong làm thú hoàng, trở thành nhân vật mạnh nhất toàn bộ Côn Lôn giới. Tu sĩ luyện hóa một viên thánh nguyên thánh giả sẽ có cơ hội lớn tu luyện thành thánh, cuối cùng đạt tới thánh giả cảnh giới. Đại Thánh Thông Thiên Trà luyện chế từ thánh nguyên của 8 vị thú hoàng, trải qua 10 vạn năm, chỉ có Trì Giao nữ hoàng mới có thủ bút lớn như vậy. Nếu có thể hớp một cái, chỉ ít cũng tương đương với nuốt 10 viên thánh nguyên. Nữ hoàng vậy mà khai sáng như vậy, bỏ được lấy bảo vật trân quý như thế ra, giao cho thế hệ vương giả trẻ tuổi uống. Chỉ sợ các lão tổ thánh giả cũng sẽ ghen ghét phát cuồng. Ngày xưa đại đế nhân tộc nếu có bảo vật như thế, căn bản không thể lấy ra giao cho người trong thiên hạ uống. Đương kim nữ hoàng có thể nói là thiên cổ nhất hoàng. Cho dù là tu sĩ ma đạo và tà đạo, cũng bội phục cách làm của Trì Giao nữ hoàng. Nếu bọn hắn đứng ở vị trí Trì Giao nữ hoàng, có Đại Thánh Thông Thiên Trà, cũng chỉ tự mình phục dụng, căn bản không thể lấy ra, giao cho một đám tiểu bối trẻ tuổi hoàn toàn không quen biết nhấm nháp. Bởi vậy có thể thấy, nữ hoàng quả nhiên vô cùng thánh minh, đang chấn hưng nhân tộc, khiến nhiều người xấu hổ không chịu nổi. Một vương giả thiếu niên của Hắc thị đứng lên, nâng chén trà, nhĩ chính ngôn từ nói, "Hôm nay ta thường giáp phát lời thề, ngày khác ta nếu trở thành chủ Hắc thị, chỉ cần nữ hoàng tại vị một ngày, Hắc thị tuyệt không đối địch với triều đình." Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, trong lòng nặng nề, cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu Trì Giao, tương đối hiếu kỳ, nàng đang làm gì? Nếu Trì Giao thật vô tư, cao thượng như vậy, năm đó vì sao đánh lén, giết hắn? Vì sao nàng phải giấu giếm mọi người, bí mật kiến tạo thiên địa tế đàn? Đêm nay giới tự yến là một âm mưu lớn hơn? Hay là như thánh thư tài nữ nói, nguy cơ to lớn của Côn Lôn giới sắp xảy ra. 300 năm trước, thậm chí sớm hơn, Trì Giao đã chuẩn bị giới tự yến, nàng bồi dưỡng nhiều nhân kiệt, thiên kiêu, vương giả, giới tử như vậy, đến cùng vì mục đích gì? 800 năm trôi qua, Trì Giao không còn là thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ lúc trước, cũng không phải nữ tử âm hiểm một kiếm giết Trương Nhược Trần. Nàng trở nên càng cao thâm khó lường, khiến người ta hoàn toàn nhìn không thấu. Uống xong Đại Thánh Thông Thiên Trà không thể khiến tu vi tu sĩ lập tức đạt tới cảnh giới thông thiên triệt địa, chỉ giúp tu sĩ dễ dàng tìm hiểu ra thánh đạo hơn. Có thể nói, 108 vị vương giả trẻ tuổi sau này khẳng định đột phá đến thánh giả cảnh giới, thậm chí cảnh giới cao hơn. Mà lại, tốc độ tu luyện võ kỹ và lĩnh hội thánh đạo tương đối nhanh, trong vòng 100 năm nhất định thành thánh, không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Nhân kiệt uống lục thánh đăng thiên tửu và thiên kiêu nuốt thịt thánh diễm kỳ lân cũng nhận được nhiều chỗ tốt, nhưng có thể đạt tới thánh giả cảnh giới hay không vẫn là ẩn số. Vương giả tòa thứ nhất là vị trí cao nhất, nhận được Đại Thánh Thông Thiên Trà nhiều nhất, chừng đầy một bình. Hoàng Yên Trần lấy ra hai chén trà, riêng đổ đầy, sau đó duỗi hai ngón tay ngọc mảnh khảnh, đưa một chén cho Trương Nhược Trần, hai con ngươi sáng tỏ, nói, bình Đại Thánh Thông Thiên Trà này vốn nên thuộc về ngươi, ngươi nếm thử trước đi. Trương Nhược Trần cũng không khách khí,

chỉ là lý giải về thánh đạo chưa đủ thấu triệt, nên không thể đột phá đến bán thánh cảnh giới. Bây giờ, nuốt xuống đại thánh thông thiên trà, chỉ trong nháy mắt, cảnh giới của bọn hắn lập tức đột phá. 108 vị vương giả trẻ tuổi có hơn 90 vị trở thành bán thánh trong vòng một khắc đồng hồ. Chỉ số ít cảnh giới không đủ hoặc cố áp chế tu vi vẫn dừng lại ở ngư long cảnh. Oanh! Đột nhiên, trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần cũng ngưng tụ một đạo thánh hồn, đạt tới bán thánh cảnh giới. Một tu sĩ ngư long đệ bát biến sơ kỳ sao đột nhiên trở thành bán thánh. Thánh thư tài nữ vẫn luôn quan sát Lâm Nhạc, thấy hắn ngưng tụ đạo thánh hồn, không hề kinh ngạc, vì nàng biết Lâm Nhạc không chỉ tu luyện võ đạo, còn tu luyện tinh thần lực. Chắc là lực lượng đại thánh thông thiên trà khiến cường độ tinh thần lực của hắn đột phá tới 45 giai, nhất cử trở thành tinh thần lực bán thánh. Đại thế và loạn thế chân chính sẽ đến vào mùng 9 tháng 9, đại hội luận kiếm mở ra, mọi người kính thỉnh chờ mong tinh thần lực bán thánh tu luyện ra thánh hồn, cùng võ đạo bán thánh tu luyện ra thánh hồn, thật ra có sự bất đồng rất lớn. Tu sĩ võ đạo đạt tới thiên cực cảnh, liền có thể khống chế chân khí trong cơ thể, tẩy luyện tự thân linh hồn, khiến cho linh hồn không ngừng lớn mạnh, thuế biến, cuối cùng hóa thành võ hồn. Võ hồn cường đại đến trình độ nhất định, lại dung hợp thánh đạo quy tắc, mới có thể ngưng tụ thành thánh hồn. Cho nên, thánh hồn của tu sĩ võ đạo, thật ra là tự thân linh hồn. Thánh hồn của tinh thần lực bán thánh, lại là từ không mà có, chính là tinh thần lực đạt tới cường độ nhất định, tu sĩ tinh, khí, thần, từ thể nội tách ra, ngưng tụ ra một đạo thánh hồn đặc hữu. Chính là bởi vì như thế, lúc trước thánh thư tài nữ thánh tâm, gặp tử vong tà khí áp chế, mới biến thành một cái tiểu cô nương chỉ có trói gà chi lực. Thánh hồn của tinh thần lực bán thánh, cùng thánh đạo quy tắc cũng không có quá lớn quan hệ, chỉ cần không ngừng tăng lên cường độ tinh thần lực, thánh hồn cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Bởi vậy, tu luyện tinh thần lực cùng tu luyện võ đạo, thật ra là hai con đường hoàn toàn khác biệt. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần chia đều một bình đại thánh thông thiên trà. Dù vậy, lượng trà bọn hắn uống, vẫn vượt qua những vương giả trẻ tuổi khác. Nhân kiệt tọa là tiệc rượu. Thiên kiêu tọa là tiệc thịt. Thánh giả tọa là tiệc trà. Tôn quý nhất giới tử tọa, sẽ thưởng thức được cỡ nào bảo vật trân quý? Chẳng lẽ còn có thứ gì trân quý hơn đại thánh thông thiên trà? Chẳng biết từ lúc nào, trước người thánh thư tài nữ, đã xuất hiện 9 cái phỉ thúy ngọc bát, đặt trên một trương bàn dài thẳng. Bát ngọc khéo léo, đẹp đẽ, vô cùng tinh xảo. Bên trong chén kia, chứa đầy nước suối, bày biện ra màu hổ phách, tản mát ra từng hạt điểm sáng, giống hệt quang mang tinh thần bên ngoài bầu trời. Giới tử tọa, tiệc suối. Thánh thư tài nữ vung quạt xếp, chín bát nước suối liền hóa thành chín đạo quang hồ, rơi xuống bên cạnh chín vị giới tử. Tuyết Vô Dạ duỗi ra một ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đụng vào biên giới bát ngọc, lập tức, mặt ngoài bát ngọc tản mát ra từng vòng quang văn gợn sóng. Tuyết Vô Dạ nhướng mày, hai tay ôm quyền, hỏi, dám hỏi thánh giả đại nhân, trong chén đến cùng là loại nước suối gì? Vì sao ta ngửi thấy một cổ mùi máu tươi nhàn nhạt? Ánh mắt thánh thư tài nữ nhìn chằm chằm Tuyết Vô Dạ, nói, không hổ là hậu nhân kiếm đế. Ngũ giác quả nhiên tương đương nhạy cảm, đủ để sánh ngang với thánh giả. Không sai, nước suối trước mặt mọi người, xác thực rất không bình thường, có thể nói là thần tuyền. Thần tuyền. Ở đây tất cả mọi người không thể bình tĩnh, phải biết, phàm là thứ gì dính vào chữ thần, tuyệt đối không phải tầm thường. Thánh thư tài nữ nói, thần tuyền, chính là vào thời điểm tế thiên đại điển, trên tế đài, máu tươi của ức vạn sinh linh, dung hợp lực lượng thần linh, cuối cùng lắng động mà thành một chén nhỏ nước suối. Từ khi nữ hoàng đăng cơ đến nay, hết thảy cử hành 9 lần tế thiên đại điển, mỗi một lần tế tự, chỉ có thể đản sinh ra một bát thần tuyền. Tế thiên đại điển, không phải là tế tự bình thường, có thể nói là nghi thức tế tự hùng vĩ nhất toàn bộ Côn Lôn giới, do nữ hoàng tự mình dẫn đầu cả triều văn võ, các vực thánh giả, cùng nhau tự mình đốt hương cầu nguyện, tế bái chư thần, khẩn cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Trên tế đài, vẹn vẹn chỉ là chém giết mang thú, cũng đã dừng lại ở con số 10 vạn vạn đầu, máu tươi ửng đỏ, đủ để hội tụ thành một cái hồ nước khổng lồ. Một lần tế thiên đại điển như thế, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một bát thần tuyền, chính có thể tưởng tượng, lực lượng ẩn chứa trong nước suối kinh người đến cỡ nào. Thánh thư tài nữ nói, thần tuyền tự nhiên có vô tận chỗ tốt, có nhiều thứ, các ngươi bây giờ căn bản không thể nào hiểu được, bản thánh chỉ nói một điểm. Chỗ tốt trực tiếp nhất của thần tuyền, chính là, trong suối dung hợp ba giọt thần huyết. Ba giọt thần huyết. Chẳng phải là nói, chỉ cần uống hết một bát thần tuyền, thì tương đương với luyện hóa ba giọt thần huyết. Có người ở thiên kiều tọa hỏi. Không sai. Thánh thư tài nữ nhẹ gật đầu, lại nói, đương nhiên, lực lượng của thần tuyền, tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Chính vị giới tử hoàn toàn ngơ ngẩn, cảm giác được tương đương không thể tưởng tượng nổi. Tu sĩ khác trên thư sơn, tự nhiên là càng thêm chấn kinh. Phải biết, đối với tu sĩ ngư long cảnh mà nói, cho dù là luyện hóa một giọt thần huyết, cũng là muôn vàn khó khăn, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bỏ mình. Nhân vật có thể luyện hóa hai giọt thần huyết, đã là Phượng Mao Lân Giác, có thể nói là kỳ tài cái thế. Tỷ như, trong lịch sử thần Long bán nhân tộc, tộc nhân lợi hại nhất, tại Ngư Long Cảnh, cũng chỉ là luyện hóa hai giọt thần huyết. Tại Ngư Long Cảnh, nếu có thể luyện hóa ba giọt thần huyết, tương lai tuyệt đối là nhân vật kinh thiên vĩ địa, thậm chí có một ít cơ hội, trùng kích đại thánh cảnh giới, trở thành sinh linh mạnh nhất giữa thiên địa. Ma tử Âu Dương Hoàng của ma giáo, chính là tư chất như vậy. Phàm là người có thể ngồi vững vàng giới tử tọa, thực lực cũng sẽ không kém hơn Âu Dương Hoàng, khẳng định đều là luyện hóa thần huyết. Bây giờ, nếu để cho những người này, lần nữa luyện hóa ba giọt thần huyết, vậy sẽ đạt tới trình độ kinh khủng bực nào? Trong cặp mắt ôn nhuận của Âu Dương Hoàng, lộ ra quang mang tinh nhuệ, nhìn chằm chằm thần tuyền trong bát ngọc, thầm nghĩ, ta đã luyện hóa ba giọt thần huyết, muốn luyện hóa thêm một giọt nữa, độ khó cực lớn, mà lại, còn tương đối nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng chết oan chết uổng. Thế nhưng thần tuyền lại khác, nó chính là vào thời điểm tế thiên đại điện, hội tụ máu tươi của ức vạn mang thú, ngưng tụ tín ngưỡng của sở hữu bách tính trung ương đế quốc, mới đản sinh ra bảo vật. Đem ba giọt thần huyết dung nhập vào nước suối, tu sĩ Ngư Long Cảnh liền có thể 10 phần nhẹ nhõm hấp thu và luyện hóa, cuối cùng ngưng tụ thành ba đạo thần ấn. Đối với Âu Dương Hoàng mà nói, chỉ cần uống hết thần tuyền, tổng cộng cộng lại chính là luyện hóa 6 giọt thần huyết. Luyện hóa 6 giọt thần huyết, có thể nhất cử tu luyện thành Ngư Long để thập biến thần chi mệnh cách trong truyền thuyết hay không? Cho dù là với tâm cảnh của Âu Dương Hoàng, cũng hết sức kích động, ngón tay thoáng có chút run rẩy, bừng bát ngọc lên, lập tức nuốt thần tuyền vào bụng không một giọt dư thừa. Võ đạo tứ cảnh, mỗi cái cảnh giới đều có vô thượng cực cảnh, một khi tu luyện thành công, liền có thể hơn tu sĩ khác một cảnh giới. Nếu tính ra, Ngư Long đệ thập biến chính là vô thượng cực cảnh của Ngư Long cảnh. Ngư Long đệ thập biến sở dĩ gọi là thần chi mệnh cách, đó là bởi vì ở thời Trung Cổ, chỉ cần là tu sĩ có thể tu luyện tới Ngư Long đệ thập biến, cuối cùng toàn bộ đều tu luyện thành chân thần. Chỉ bất quá, Ngư Long đệ thập biến thực sự rất khó khăn, cho dù là vào thời Trung Cổ phồn hoa cường thịnh nhất, cũng không có mấy người có thể làm được. Sau thời Trung Cổ, tu sĩ Ngư Long cảnh có thể luyện hóa ba giọt thần huyết, lại càng ít, càng đừng đề cập tới Ngư Long đệ thập biến. Trước kia, cho dù là chín người trên giới tử tọa, cũng không dám hy vọng xa vời tu luyện thành Ngư Long đệ thập biến. Bây giờ lại khác, có thần tuyền phụ trợ, đám người tự nhiên đều muốn xông một phen. Chỉ cần có ai thành công, vậy hắn sẽ trở thành đệ nhất nhân sau thời đại Trung Cổ. Tám vị giới tử khác, tự nhiên cũng biết những truyền thuyết liên quan tới Ngư Long đệ thập biến, bởi vậy, bọn hắn cũng đều ăn thần tuyền vào, toàn lực bộc phát bắt đầu. Đôi mắt đẹp của Thánh Thư Tài Nữ không ngừng lướt qua chín vị giới tử, cũng tương đối mong đợi trong bọn họ có thể có một người đạt tới Ngư Long đệ thập biến. Việc nữ hoàng lấy thần tuyền ra giao cho bọn hắn uống, hẳn là cũng có kỳ vọng như vậy. Đến cùng ai có thể có được thần chi mệnh cách? Sau một canh giờ, chín vị giới tử đem thần tuyền hoàn toàn hấp thu, tại thể nội liên tiếp ngưng tụ ra ba đạo thần ấn, thực lực tăng vọt, toàn thân cao thấp không ngừng có thánh khí dũng mãnh tiến ra. Nếu Tam hoàng tử Bất Tử Huyết tộc lần nữa đến đây khiêu khích, cho dù hắn mặc bách thánh huyết khải chí bảo của Bất Tử Huyết tộc, cũng chỉ có kết cục thảm bại mà về. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, cho dù gặp được bán thánh nhị giai, cũng có nắm chắc đánh bại. Nếu đột phá đến bán thánh nhất giai, đoán chừng liền có thể đối chiến mấy hiệp với tứ giai bán thánh yếu hơn một chút. Người ở Thiên Kiều tọa cười lớn một tiếng. Thật không biết, cần luyện hóa bao nhiêu giọt thần huyết, mới có thể đạt tới Ngư Long đệ thập biến. Âu Dương Hoàng thở dài một hơi, mặc dù thực lực của hắn tăng cường một mảng lớn, tuy nhiên căn bản không đạt tới Ngư Long đệ thập biến, trong lòng tự nhiên có chút thất lạc. Chính vị giới tử toàn bộ thất bại, không ai chạm đến cảnh giới Ngư Long đệ thập biến. Cho dù là Thánh Thư Tài Nữ, cũng thầm thở dài một tiếng. Dù là có thần tuyền phụ trợ, vậy mà cũng không đạt tới Ngư Long đệ thập biến, sau thời Trung Cổ, cũng đã không có sinh linh nào có thể đạt tới cảnh giới kia trong truyền thuyết. Bất quá, ánh mắt Thánh Thư Tài Nữ lại thoáng nhìn về phương hướng Lâm Nhạc. Bởi vì trong lòng nàng, thiên tư của Lâm Nhạc so với chín vị giới tử còn cao hơn. Nếu Côn Lôn giới có một người có thể tu luyện tới Ngư Long đệ thập biến, vậy nhất định là hắn. Chỉ tiếc, hắn chỉ thích mỹ nhân, không yêu giang sơn, cam tâm là một thị vệ, cũng không nguyện ý làm giới tử, đã mất đi một lần cơ hội tốt nhất. Dù sao, thần tuyền chỉ có 9 bát. Không có thần tuyền phụ trợ, căn bản không ai có khả năng tu luyện tới Ngư Long đệ thập biến, Thánh Thư Tài Nữ chỉ có thể thở dài một tiếng. Nàng không biết, Trương Nhược Trần cùng nữ hoàng cao cao tại thượng, đã từng là một đôi người yêu, cũng là một đôi cừu nhân sinh tử. Nàng càng không biết, Trương Nhược Trần không phải là không muốn làm giới tử, mà là không thể làm giới tử, càng không dám làm giới tử. Một trận thịnh yến, cuối cùng vẫn kết thúc, có thể nói là mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu, tu sĩ trẻ tuổi không leo lên thư sơn, toàn bộ đều hâm mộ và ghen ghét. Lục Thánh Đăng Thiên Tửu, Thánh Diễm Kỳ Lân Thịt, Đại Thánh Thông Thiên Trà, Thần Tuyền, bất kỳ thứ gì cũng là bảo vật khiến cả bán thánh, thánh giả động tâm. Giới Tự Yến đêm nay nhất định sẽ ghi vào sử sách, bởi vì nó sẽ đánh dấu một thịnh thế sắp tới của nhân tộc. Có thể tưởng tượng, một khi tin tức truyền đi, vào lúc mặt trời mọc ngày mai, hết thảy phát sinh trên Giới Tự Yến sẽ oanh động thiên hạ. Chính vì giới tử sẽ thành mục tiêu truy đuổi của sở hữu tu sĩ trẻ tuổi Côn Lôn giới, trở thành chúa tể của thời đại tiếp theo. Ngoài trừ chính vị giới tử, đoán chừng Lâm Nhạc cũng sẽ trở thành truyền thuyết, rõ ràng có thực lực trở thành giới tử, lại từ bỏ cơ hội tốt đẹp, cam tâm làm thị vệ của Yên Trần quận chúa. Lại có ý nghĩa gì? Chính vị giới tử đều uống thần tuyền, thực lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, đã vượt xa hắn. Sau này, tài nguyên chính vị giới tử lấy được sẽ càng nhiều, chênh lệch giữa hắn và chính vị giới tử chỉ có thể càng ngày càng lớn. Có người khinh thường nói rất nhiều người đều vì Trương Nhược Trần cảm thấy tiếc hận, cảm thấy hắn bỏ qua một lần kỳ ngộ tốt nhất, từ đó về sau không bao giờ còn có thể là đối thủ của chính vị giới tử. Bao quát Hoàng Yên Trần cũng cảm thấy 10 phần tự trách, cảm thấy là mình liên lụy hắn. Bằng không, hắn cũng có thể uống được thần tuyền. Thật xin lỗi, nếu không phải ta liên lụy ngươi, ngươi khẳng định đã ngồi vững vàng giới tử tọa, trở thành một trong 9 đại giới tử, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Hoàng Yên Trần cắn môi, một đôi u lam đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đối diện, trong mắt lóe ra từng hạt óng ánh điểm sáng. Nếu Hoàng Yên Trần sớm một chút biết Lâm Nhạc rất có thể chính là Trương Nhược Trần, như vậy nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng để hắn là một người thị vệ. Nữ tử nào không hy vọng vị hôn phu của mình trở thành đại nhân vật đỉnh thiên lập địa? Đều tại ta quá đần, nếu là ta sớm một chút đoán được. Hoàng Yên Trần nhìn thấy bốn phía còn một chút tu sĩ trẻ tuổi, thế là lập tức đem nửa câu nói sau nuốt xuống. Trương Nhược Trần lại lộ ra tương đối yên tĩnh, mỉm cười, trở thành giới tử, cũng không có gì không tầm thường. Lại nhiều tài nguyên tu luyện, cuối cùng cũng chỉ là phụ trợ, thánh đạo chi lộ, cuối cùng vẫn là phải dựa vào tự thân. Giới tử yến kết thúc, đám người nhao nhao hướng Thư Sơn trở về. Lâm Nhạc sư đệ. Sau lưng, truyền đến thanh âm của Cái Thiên Kiều. Trương Nhược Trần dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua, chắp tay nói, đại sư tỷ. Bởi vì uống vào thần tuyền, thánh khí trên người Cái Thiên Kiều 10 phần tràn đầy, tựa như từng cái ánh sáng suối, không ngừng trào ra ngoài, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới bán thánh. Chỉ bất quá, Cái Thiên Kiều muốn tham gia đại hội luận kiếm, mới đem cảnh giới áp chế lại. Cái Thiên Kiều đi đến trước người Trương Nhược Trần, trên mặt có mấy phần oán trách thần sắc, nói, đến cùng vì cái gì? Lấy thực lực của ngươi, đủ để ngồi vững vàng một cái giới tử tọa, vì cái gì không đi tranh một chuyến? Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, giới tử yến kết thúc, khẳng định có rất nhiều người sẽ đến chất vấn, cho nên sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Trương Nhược Trần khẽ cười một tiếng, lộ ra phong khinh vân đạm, nói, đại sư tỷ có thể ngồi vững vàng giới tử tọa, đối với Lưỡng Nghi Tông tới nói, đã là thiên đại hỷ sự. Còn ta, có thể uống được Đại Thánh Thông Thiên Trà, đã 10 phần thỏa mãn. Cái Thiên Kiều biết 9 đại giới tử đã tuyển đi ra, trở thành kết cục đã định, không có khả năng lại có thay đổi. Bởi vậy, nàng cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là thở dài một cái. Ha ha. Trên cầu thang Thư Sơn, truyền tới một giọng mỉa mai tiếng cười, đại sư tỷ tuyệt đối đừng thở dài, kỳ thật, Lâm Nhạc không có đi tranh giới tử tọa, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chỉ ít, với ta mà nói, chính là thiên đại hảo sự. Một cái nam tử trẻ tuổi khí khái hào hùng 10 phần, hai tay chắp sau lưng, 10 phần ngạo nghễ, từ trên Thư Sơn chậm rãi đi xuống. Một đôi con mắt có chút tà khí của hắn, chăm chú vào trên thân Cái Thiên Kiều, lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Phản đồ, ngươi dám xuất hiện tại trước mặt của ta, có tin ta hay không hiện tại liền phế bỏ ngươi. Nhìn thấy nam tử này, ánh mắt Cái Thiên Kiều trở nên vô cùng phẫn nộ, một đôi nắm đấm kìm lòng không được siết chặt, có từng tia hỏa diễm từ trong lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra. Người này chính là phản đồ Lưỡng Nghi Tông, Thiệu Lân, bây giờ là đệ tử Tứ Tượng Tông. Thiệu Lân lắc đầu, cười nói, đại sư tỷ tức giận như vậy làm gì? Đã từng hết thảy, dù sao đều là chuyện cũ, vì sao không thể để cho nó theo gió mà đi? Hiện tại, chúng ta đều là giới tử, tương lai cũng sẽ biết cùng một chỗ trở thành nữ hoàng đệ tử. Như thế tính toán ra, chúng ta lại là sư tỷ đệ đồng môn. Cái Thiên Kiều lười nhác cùng hắn nói nhảm, hai chân đạp một cái, hóa thành một đạo ánh lửa, hướng đối diện, một quyền công kích đi qua. Luận thực lực, Thiệu Lân tại trong 9 đại giới tử, chỉ có thể coi là hạng chót, cũng không dám cùng Cái Thiên Kiều chính diện va chạm. Thế là, hắn lập tức thi triển ra một loại võ kỹ thân pháp quỷ cấp thượng phẩm, hóa thành một đạo quỷ mị ảnh con, từ vị trí nắm đấm của Cái Thiên Kiều, xuyên thấu đi qua, ngược lại xuất hiện sau lưng Cái Thiên Kiều. Cái Thiên Kiều một quyền đánh hụt, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tuyệt kỹ thân pháp Tứ Tượng Tông, Thất Tinh Na Di. Không sai, chính là Thất Tinh Na Di. Thiệu Lân cười cười, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, nói, ta sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng không phải là muốn cùng đại sư tỷ đấu pháp. Chỉ là muốn tới cảm tạ Lâm Nhạc, nếu không phải hắn đánh bại Tam Vương tử bất tử huyết tộc, nếu không phải hắn không có đi tranh đoạt giới tử tọa, chỉ sợ ta căn bản không có khả năng trở thành giới tử, cũng không có khả năng uống đến thần tuyền, đạt được một lần lớn như thế kỳ ngộ. Lập tức, Thiệu Lân hai tay ôm quyền, hướng về Trương Nhược Trần cúi đầu. Chỉ là, trong miệng của hắn, lại là phát ra tiếng cười mười phần đắc ý, ai cũng có thể nhìn ra được, hắn cũng không phải là tại cảm tạ Trương Nhược Trần, mà là hướng Trương Nhược Trần khoe khoang, lấy tư thái của một người thắng, đến xem một cái kẻ thất bại. Trương Nhược Trần nhướng mày, luôn cảm thấy Thiệu Lân có chút tiểu nhân đắc chí, một khi có thành tựu, từ đó về sau, chính là không coi ai ra gì. Dạng người này, cho dù là trở thành giới tử, lại có thể cao bao nhiêu thành tựu. Trương Nhược Trần lộ ra dáng vẻ không quan trọng, nói, ta chưa từng có nghĩ tới muốn đi tranh đoạt giới tử, rồi hãy nói, xuất thủ đánh bại Tam Vương tử bất tử huyết tộc, cũng chỉ là không quen nhìn hắn như vậy dáng vẻ phách lối. Bởi vậy, người không dùng để cảm tạ ta. Sau này, ta nếu là lại gặp được người quá mức phách lối, không coi ai ra gì, vẫn như cũ sẽ không chút khách khí xuất thủ. Thiệu Lân đương nhiên là có thể nghe ra ý ở ngoài lời trong lời nói của Trương Nhược Trần, trong lòng chỉ là cười lạnh, bây giờ, ta đã uống vào thần tuyền, thực lực vượt xa ngươi, cho dù là phách lối, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Trở thành giới tử, sau này, ta không chỉ có thể bái nữ hoàng vi sư, hơn nữa còn có thể được đến tài nguyên tu luyện đếm mãi không hết, ngũ nữ nhân đẹp nhất, đạt được quyền thế lớn nhất. Thậm chí, liền ngay cả thánh giả, cũng phải nhìn sắc mặt của ta làm việc. Ngươi có thể sao? Nghĩ tới những thứ này, Thiệu Lân liền càng thêm khinh thị Trương Nhược Trần, cười nói, ta thật rất bội phục khí độ của ngươi, bất quá, ngươi cuối cùng vẫn là muốn đối mặt hiện thực. Có lẽ trước kia, ngươi thật sự mạnh mẽ hơn ta một chút, thế nhưng là từ giờ trở đi, ngươi không bao giờ còn có thể là đối thủ của ta. Thật sao? Trương Nhược Trần liếm môi một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thiệu Lân ưỡn ngực thân, lộ ra có chút ngạo nghễ, hướng về nơi xa bước đi, nói, phải hay không phải, thời điểm đại hội luận kiếm, tự nhiên là hội kiến rốt cuộc. Trương Nhược Trần hướng bóng lưng Thiệu Lân nhìn thoáng qua, có chút không thú vị lắc đầu, thật là một cái gia hỏa cuồng vọng tự đại. Giới tử liền vô địch sao? Trương Nhược Trần một mực tin tưởng vững chắc, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ai dám nói mình thiên hạ vô địch, ai liền sẽ bại thật thê thảm. Đại sư tỷ, gia hỏa này đến cùng là ai? Hắn cũng sẽ biết tham gia đại hội luận kiếm mùng 9 tháng 9. Trương Nhược Trần hỏi. Ngọn lửa trên người cái thiên kiều, thời gian dần trôi qua thối lui, nói, người này tên là Thiệu Lân, lúc trước ta xuống núi lịch lãm thời điểm, gặp hắn sắp chết đói, thế là liền cứu được hắn một mạng, đồng thời đem hắn đưa đến Lưỡng Nghi Tông tu luyện. Hắn cũng là không cô phụ kỳ vọng của ta, tốc độ tu luyện cùng ngươi có thể liều một trận, rất nhanh liền trở thành kỳ tài kiếm đạo kiệt xuất nhất của Lưỡng Nghi Tông. Luận về kiếm đạo thiên phú, hắn vượt qua ta cùng Tề Phi Vũ. Lúc kia, ba người chúng ta là cùng một chỗ bị chọn lựa ra, tiến vào kiếm các tu luyện, hao phí Lưỡng Nghi Tông đại lượng tài nguyên tu luyện. Chỉ tiếc Thiệu Lân lại là một cái bạch nhãn lang nuôi không quen, đằng sau khi kiếm đạo đại thành, liền phản bội Lưỡng Nghi Tông. Cái thiên kiều nhìn một chút cánh tay tráng kiện của mình, sờ lên mặt thô ráp, cười khổ nói, năm đó, ta tu luyện tới thời khắc quan trọng nhất, lọt vào Thiệu Lân đánh lén, dẫn đến cực dương chi khí trong thể nội mất đi cân bằng, mặc dù bảo vệ một cái mạng, lại biến thành bộ dáng quỷ bộ này hiện tại. Nói thực ra, dù vậy, ta cũng không trách ngươi, chỉ đổ thừa chính ta lúc trước mắt bị mù, thế mà lại thương hại hắn, thế mà lại đem hắn đưa đến Lưỡng Nghi Tông. Hại không ít mình, cũng hại tông môn. Chân chính để cho ta thống hận chính là, hắn nếu tại Lưỡng Nghi Tông học nghệ, đạt được sư tôn dạy bảo tốt nhất, đạt được bồi dưỡng tài nguyên tốt nhất, cuối cùng lại đại biểu Tứ Tượng Tông, trái lại đối phó Lưỡng Nghi Tông. Điểm này, vô luận như thế nào, ta cũng không thể nhẫn. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được hận ý trong lòng cái thiên kiều, cẩn thận nhớ tới, nàng cũng đích thật là có chút không may. Ra ngoài hảo tâm, cứu được một người, cuối cùng, lại bị người này làm hại biến thành bộ dáng bất nam bất nữ. Cái thiên kiều có thể được xưng là đứng đầu tứ đại mỹ nhân của Lưỡng Nghi Tông, lúc trước khẳng định cũng là hoa nhường nguyệt thẹn, tuyệt đối không phải cái dạng này hiện tại. Không chỉ có như thế, nàng cũng là hại Lưỡng Nghi Tông. Lưỡng Nghi Tông tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tu luyện, cuối cùng lại bồi dưỡng được một địch nhân, chỉ là muốn tưởng tượng cũng sẽ biết cảm giác được tương đương sỉ nhục. Trương Nhược Trần nói, nếu là phản đồ, thời điểm đại hội luận kiếm, ta liền thay tông môn thanh lý môn hộ. Một đôi con mắt xích hồng sắc của cái thiên kiều hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đi qua, lập tức lại là hít một tiếng, lắc đầu nói, nếu là trước giới tự yến, lấy thực lực của ngươi, đích thật là có thể thu thập hắn. Thế nhưng là bây giờ, hắn uống xong thần tuyền, trong thể nội lần nữa ngưng tụ ra ba đạo thần ấn, thực lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tu vi của ngươi đã còn lâu mới là đối thủ của hắn. Đại hội luận kiếm, hay là ta tự mình xuất thủ tốt một chút? Trương Nhược Trần nói, đơn đả độc đấu, có thể là sinh tử quyết chiến, Thiệu Lân khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là, đại hội luận kiếm lại là sao kiếm? Đại sư tỷ, trên kiếm đạo tạo nghệ của ngươi, kém xa Tích Tấp Thiệu Lân, kể từ đó, ngươi liền khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Cho nên nói, đại hội luận kiếm hay là giao cho ta, ngươi hẳn là đối với ta có lòng tin mới đúng. Cái Thiên Kiều chỉ cảm thấy, Lâm Nhạc quá mức khinh thị Thiệu Lân. Bởi vì, nàng hết sức rõ ràng dược lực thần tuyền, căn bản không phải Lâm Nhạc có thể tưởng tượng. Cái Thiên Kiều cũng không có đem lời nói của Trương Nhược Trần để ở trong lòng, trực tiếp rời đi Thư Sơn, trở lại kiếm cát, toàn lực ứng phó chuẩn bị đại hội luận kiếm. Hoàng Yên Trần hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đi qua, hỏi, Thiệu Lân có thể ngồi vững vàng giới tử tọa, thực lực bản thân khẳng định khá cường đại. Bây giờ, hắn uống vào thần tuyền, thực lực càng là sâu không lường được. Ngươi thật muốn tham gia đại hội luận kiếm, cùng hắn giao thủ. Ánh mắt Trương Nhược Trần, tương đương kiên định, nói, cả đời này của ta, ghét nhất chính là phản bội. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần cũng là rời đi Thư Sơn. Hoàng Yên Trần chỉ là hơi dừng lại một chút, lập tức đuổi theo. Vừa rồi nhiều người phức tạp, nàng không tiện mở miệng, nhưng là có một số việc, nàng nhất định phải đơn độc hỏi thăm rõ ràng. Vô luận hắn là Lâm Nhạc, hay là Trương Nhược Trần, nhất định phải cho nàng một cái công đạo đêm nay dường như dài dằng dặc hơn thường lệ. Một khi giới tự yến cường thịnh phồn hoa kết thúc, chân trời cũng đã xuất hiện sắc ngân bạch, không khí lạnh buốt lạ thường, trên lá cây ven đường động lại những giọt sương đang lấp lánh. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần nối gót nhau, bước chân không nhanh không chậm, hướng thần đài thành mà đi. Cả hai đều mang tâm sự, đều trầm mặc không nói. Với Trương Nhược Trần, việc lừa dối một người, đặc biệt là người đó lại là vị hôn thê của hắn, trong lòng thực sự ấy nấy khôn nguôi, chịu một áp lực tâm lý không nhỏ. Trước kia, Trương Nhược Trần vẫn cho rằng, việc giấu giếm chân tướng hắn còn sống, hoàn toàn là vì Hoàng Yên Trần, để tránh nàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Huống hồ, trước khi giải quyết xong cừu hận giữa hắn và Trì Giao, Trương Nhược Trần thực sự không có lòng tin yêu một cô gái khác, sợ sẽ làm tổn thương đến nàng, sợ mình không thể cho nàng một tương lai. Nhưng lần giới tự yến này, nội tâm Trương Nhược Trần lại có rất nhiều xúc động, có những ý nghĩ khác. Có lẽ trước đây, hắn đã quá ích kỷ, đem những điều mình cho là đúng, cưỡng ép áp đặt lên Hoàng Yên Trần. Làm vậy có thực sự tốt cho nàng không? Ví như, việc Trương Nhược Trần tranh thủ cho nàng thân phận Đông Vực Thánh Vương phủ người thừa kế, đối với Hoàng Yên Trần mà nói, đích thực là chuyện tốt. Nhưng nàng cũng phải gánh chịu áp lực từ nhiều phía, gặp phải sự chèn ép và bài xích của các tử đệ Trần gia đích hệ. Nếu không phải nàng đủ kiên cường, rất có thể đã suy sụp rồi. Lại ví như tin Trương Nhược Trần đã chết, đối với Hoàng Yên Trần, đó chẳng phải là một sự tàn phá về tâm lý hay sao? Ngươi không thể kỳ vọng nàng hoàn mỹ không tì vết, thẳng thắn cương nghị, kiên cường bất khuất. Suy cho cùng, nàng chỉ là một nữ tử cần được quan tâm và yêu thương. Đôi khi, có lẽ nên đứng ở góc độ của nàng, cẩn thận suy nghĩ xem, nàng thực sự cần gì. Bởi vì, người kiên cường đến đâu, cũng có lúc bị hoàn cảnh đè sập. Ngay phía trước, Hàn Tuyết thi triển thân pháp, bước chân nhanh như bay trên mặt đất. Hoa! Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng hóa thành một đạo bóng trắng, lao thẳng vào lòng Trương Nhược Trần, trợn to đôi mắt mỹ lệ, mừng rỡ nói, sư tôn, biểu hiện của ngươi trên Thư Sơn thật sự là lợi hại, tạo nghệ kiếm pháp đơn giản đã đăng phong tạo cực, toàn bộ thiên tài Túng Kiệt Côn Lôn giới cộng lại, cũng không sánh bằng một tay của ngươi. Tiểu nha đầu tỏ ra rất kích động, dùng ánh mắt sùng bái vô cùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Đôi tay ngọc thon dài ôm chặt lấy eo Trương Nhược Trần, hận không thể lập tức nói cho mọi người, nàng là đệ tử duy nhất của Trương Nhược Trần. Lúc trước, Hàn Tuyết đợi dưới Thư Sơn, luôn dõi theo Trương Nhược Trần cùng các cao thủ ma giáo tranh đấu, sớm đã bị anh tư bất bại của hắn mê hoặc. Đặc biệt là trận chiến giữa Trương Nhược Trần và Tam hoàng tử Bất Tử Huyết tộc, càng để lại một ấn tượng bất diệt trong lòng Hàn Tuyết. Cái gì là chín đại giới tử, cái gì là 108 vương giả trẻ tuổi, so với sư tôn, bọn hắn đều kém quá xa. Dù Hàn Tuyết đã cao lớn hơn nhiều, cao đến 1m3, đã là một thiếu nữ dung nhan thanh lệ, nhưng Hoàng Yên Trần vẫn nhận ra nàng. Khi Hoàng Yên Trần nghe Hàn Tuyết gọi Lâm Nhạc một tiếng sư tôn, dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như bị lôi điện đánh trúng, cả người có chút không thở nổi. Hàn Tuyết đã nhận ra điều gì đó, lập tức nhìn về phía sau lưng Trương Nhược Trần, đôi mắt tròn xoe chăm chú vào Hoàng Yên Trần, giật mình, biết mình đã gây họa lớn. Nàng biết rõ, sư tôn luôn giấu giếm chân tướng, không muốn Yên Trần tỷ tỷ biết hắn còn sống. Hiện tại, nàng lại ngay trước mặt Yên Trần tỷ tỷ, hô lên hai tiếng sư tôn, chẳng phải là bại lộ thân phận của sư tôn rồi sao? Sư tôn! Ta! Vừa rồi không nhìn thấy. Hàn Tuyết cúi đầu xuống, có chút tự trách nói. Trương Nhược Trần lại không hề kinh hoảng, không cố gắng che giấu, cũng không trách cứ Hàn Tuyết. Đến thì sẽ đến, đã vậy, chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Trương Nhược Trần không quay đầu lại nhìn Hoàng Yên Trần, Trên khuôn mặt anh Tuấn khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Hàn Tuyết, hướng Thần Đài Thành đi tới, hỏi, đã lịch luyện trở về, sao không tham gia giới tự yến? Tu vi của ngươi đã đạt tới Ngư Long đệ tam biến, vẫn có cơ hội ngồi vững một cái nhân kiệt tọa. Cái đầu nhỏ của Hàn Tuyết len lén liếc nhìn Hoàng Yên Trần phía sau, lắc đầu, nói, tuổi ta còn nhỏ, nếu ngồi vững nhân kiệt tọa, chắc chắn sẽ bị nhiều người chú ý, như vậy, tất sẽ có người tra lai lịch của ta, nhỡ tra ra sư tôn thì sao? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nói, ngươi còn nhỏ tuổi như vậy, mà đã nghĩ được sâu xa như vậy, thật không giống một tiểu nữ hài mới 10 tuổi. Xem ra, lần lịch luyện này, vẫn có tác dụng với ngươi. Nghe sư tôn khen ngợi, Hàn Tuyết đương nhiên vẫn có chút cao hứng. Bất quá, nàng lại lặng lẽ nhìn về phía sau lưng, thấy Yên Trần tỷ tỷ vẫn đi theo phía sau, vẫn thanh lãnh mỹ lệ như vậy, nhưng dáng vẻ đi lại như hành thi đi thiệt, trên khuôn mặt băng lãnh không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có nước mắt không ngừng trào ra từ hốc mắt. Xem ra ta gặp rắc rối rồi. Hàn Tuyết nhìn nước mắt trên mặt Yên Trần tỷ tỷ, cắn môi, cảm thấy khó chịu. Ma Viên và Thôn Tượng Thỏ cùng Hàn Tuyết trở về, đi ở vị trí cuối cùng. Hai con vật lại có vẻ không tim không phổi, căn bản không nhận ra không khí khác thường, ngược lại, còn bàn luận về thịt thánh Diễm Kỳ Lân trên giới tự yến, nói đến, cả hai đều chảy nước miếng. Không lâu sau, ba người hai thú tiến vào phủ đệ Tuyền Cơ kiếm thánh. Trương Nhược Trần chấp hai tay sau lưng, phân phó, Hàn Tuyết, ngươi cứ dẫn Ma Viên và Thôn Tượng Thỏ đi chơi, lát nữa sư tôn sẽ đến thi tu vi và thành quả lịch luyện của ngươi. Khi Hàn Tuyết, Ma Viên, Thôn Tượng Thỏ rời đi, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần hướng về phía hồ sen trong phủ đệ mà đi. Lúc này, trời vừa tờ mờ sáng, trên mặt hồ sen có từng sợi hơi nước màu trắng bốc lên, tạo nên cảnh khói trên sông mờ ảo. Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn mặt nước, cố gắng để cảm xúc của mình trở nên bình ổn hơn, thấp giọng nói, ngươi cũng biết rồi phải không? Đúng như ngươi đoán, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác không chết. Trong phủ đệ, bố trí rất nhiều trận pháp, bởi vậy, Trương Nhược Trần không cần lo lắng các thánh giả khác nhòm ngó trong bóng tối. Hoàng Yên Trần đứng bên hồ sen, dáng người thon dài, mái tóc dài màu lam buông xuống ngang hông, theo làn gió nhẹ khẽ lay động, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Hai tròng mắt nàng ướt đẫm, không chớp mắt nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi vừa xa lạ, vừa quen thuộc trước mắt. Một đoàn thánh khí phun trào trên da mặt Trương Nhược Trần, ngay sau đó, thân hình, dung mạo, khí chất của hắn không ngừng biến đổi. Cuối cùng, hoàn toàn trở nên giống hệt Trương Nhược Trần, khí chất ôn nhuận, khuôn mặt tuấn tú. Hoàng Yên Trần vẫn đứng yên tại chỗ, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, trong mắt, nước mắt không kìm được trào ra, lăn dài trên má, tí tách rơi xuống đất. Vì sao? Hoàng Yên Trần run rẩy nói. Trương Nhược Trần nói, lúc trước, ta bị bắt đi, chính là sư tôn đã cứu ta, dùng phương thức giả chết, giúp ta kim tầm thoát xác. Vì sao? Đến cùng. Vì sao? Cảm xúc Hoàng Yên Trần càng lúc càng kích động, tim đau thắt, đến cuối cùng, có cảm giác đau đến không muốn sống, ngồi xổm xuống đất, lầm bầm, rõ ràng không? Chê! Vì sao không nói cho ta? Vì sao muốn gạt ta? Vì sao muốn giả? Không biết ta. Ngươi chưa bao giờ yêu ta, đúng không? Thấy nàng thống khổ như vậy, dù Trương Nhược Trần có tâm trí kiên cường, hai mắt cũng có chút ướt át. Có thể tưởng tượng, Hoàng Yên Trần không phải đến giờ phút này mới thống khổ như vậy, chỉ là lúc này, nàng mới giải tỏa tất cả cảm xúc. Trương Nhược Trần đỡ Hoàng Yên Trần đứng dậy, ôm chặt lấy nàng, một tay ôm eo thon, một tay đặt lên lưng nàng, cho nàng cảm giác an toàn. Rất lâu sau, cảm xúc Hoàng Yên Trần mới dần ổn định lại. Trương Nhược Trần nói, ta không cố ý muốn lừa ngươi, chỉ là lúc trước có nhiều lo lắng, khiến ta phải suy nghĩ thật kỹ, có nên nói cho ngươi hay không? Hoàng Yên Trần mím môi, đôi mắt đẹp màu u lam nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, có gì khó sao? Ta là vị hôn thê của ngươi, chúng ta suýt chút nữa đã thành hôn, dù ngươi có nỗi khổ tâm lớn đến đâu, ta đều có thể hiểu ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết một tiếng, ngươi còn sống, ta có thể lập tức từ bỏ tất cả những gì đang có, cùng ngươi mai danh ẩn tích, dù phải lưu vong thiên hạ. Nhưng ngươi lại không làm vậy. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Trong mắt Hoàng Yên Trần lộ ra một tia thần tình thống khổ, giằng xé hồi lâu, vẫn hỏi ra, vị tinh linh đúng không? Nàng chính là tiểu thánh nữ ma giáo kia. Nàng sớm đã biết ngươi không chết, cũng biết ngươi là Lâm Nhạc, cho nên, trên thư sơn, ngươi thà mình bị thương, chứ không muốn làm tổn thương đến nàng. Nàng vì ngươi, cũng có thể ra tay đã thương đoạt mệnh kiếm khách ma giáo. Tình cảm giữa hai người, chắc chắn rất sâu đậm. Ít nhất là sâu đậm hơn ta. Nói ra những lời này, mười ngón tay Hoàng Yên Trần siết chặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Có thể gặp lại vị hôn phu của mình, rõ ràng là một chuyện đáng mừng, không hiểu sao, nàng lại thấy chua xót, có cảm giác bị bỏ rơi. Không thể không nói, nữ nhân thật sự rất mẫn cảm. Trương Nhược Trần đang định giải thích, Hoàng Yên Trần lại nói, tin tức về cái chết của ngươi truyền về Đông Vực Thánh Thành, ngày sau đó, Tinh Linh liền mất tích, không còn trở lại Thánh Viện. Ngươi nói cho nàng biết tin tức đầu tiên, phải không? Trương Nhược Trần không biết nên khóc hay nên cười, nói, ngươi cho rằng, ta sở dĩ không nói cho ngươi biết chân tướng, là muốn cùng Đoan Mộc sư tỷ tương mạo tư thủ. Nếu thật như vậy, e là giờ này ta không ở Lưỡng Nghi Tông, mà đã gia nhập ma giáo, trở thành rể hiền của Mộc gia rồi. Hoàng Yên Trần chỉ cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút, mặc kệ Trương Nhược Trần nói có đúng hay không là thật, nàng thử nói, kỳ thật, ta có thể cảm giác được, Tinh Linh rất yêu ngươi. Chỉ là vì ta, cho nên nàng mới tận lực cùng ngươi duy trì khoảng cách nhất định. Ngươi có thể nói cho ta biết, một năm qua, ngươi cùng nàng đã trải qua những gì? Chẳng biết vì sao, trong đầu Trương Nhược Trần, lập tức hiện ra đêm hôm ấy, hắn cùng Mộc Linh Hy hôn sâu. Dù nụ hôn kia, có rất nhiều lý tính khó mà khống chế, thế nhưng trong lòng Trương Nhược Trần vẫn có cảm giác tội lỗi sâu sắc. Trương Nhược Trần liếc nhìn Hoàng Yên Trần, lý trí mách bảo hắn, tuyệt đối không thể nói ra chuyện này, bằng không mọi giải thích đều vô ích. Thế là, Trương Nhược Trần tránh nặng tìm nhẹ, kể cho Hoàng Yên Trần nghe những kinh nghiệm một năm qua, như thế nào gặp được Mộc Linh Hy, như thế nào giết chết đế nhất, như thế nào đến Lưỡng Nghi Tông. Vân vân. Hoàng Yên Trần nghe rất chăm chú, bất tri bất giác đã rút vào ngực Trương Nhược Trần, đem khuôn mặt óng ánh tựa vào ngực Trương Nhược Trần, nhắm mắt, chỉ lộ ra hàng mi tinh mịn. Nàng ngũ quan tinh xảo, da thịt trơn bóng, mái tóc dài xanh ngọc tán loạn trên mặt đất, như chìm vào giấc ngủ. Chỉ là đôi môi đỏ thắm khẽ mở, nói, Trương Nhược Trần, Tinh Linh là một cô gái tốt, người không thể phụ nàng. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, nàng đích xác là một nữ tử dám yêu dám hận, chí tình chí nghĩa. Đôi mắt đã nhắm của Hoàng Yên Trần lập tức mở ra, nói, vậy có nghĩa là, ngươi và nàng khẳng định đã xảy ra chuyện gì, đúng không? Trương Nhược Trần thần sắc ngưng trọng, hai tay siết chặt, không đành lòng lừa nàng thêm nữa. Một số việc, nếu đã xảy ra, không cần thiết phải giấu giếm. Chỉ là, Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm vào mắt Trương Nhược Trần, đã đoán ra Trương Nhược Trần và Đoan Mộc Tinh Linh chỉ sợ không chỉ là bằng hữu đơn thuần. Thế là, chưa đợi Trương Nhược Trần nói ra, nàng đã nói trước, được rồi, coi như ta chưa hỏi. Cứ như vậy, hai người chìm vào trầm mặc. Sáng sớm đến, một sợi nắng ấm từ đằng xa chiếu tới, rọi xuống hai người bọn họ. Hàn Tuyết cõng một thanh kiếm, từ đằng xa đi tới, xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần, giọng có chút ngây ngô, nói, sư tôn, sư công bảo ta đến nói với ngươi, hắn muốn gặp ngươi một mình, có nhiều điều cần nói. Trương Nhược Trần đứng dậy, định rời đi. Sau lưng, vang lên giọng Hoàng Yên Trần, Trương Nhược Trần, đêm nay. Đến phòng ta, ta sẽ chờ ngươi. Bước chân Trương Nhược Trần khựng lại, tự nhiên hiểu ý trong lời Hoàng Yên Trần, chỉ ừ một tiếng, tiếp tục bước đi, cùng Hàn Tuyết rời khỏi. Trương Nhược Trần lần nữa nhìn thấy Tuyền Cơ Kiếm Thánh, phát hiện lão nhân gia ông ta trở nên giản dị tự nhiên hơn, ngồi trên ghế gỗ, dùng trúc đan giỏ, như một người thợ đan tre nứa thuần phát, không chút nhuệ khí của một kiếm thánh tuyệt đại. Đây là một loại khí chất phản phát quy chân. Đôi tay Tuyền Cơ Kiếm Thánh đầy nếp nhăn, mỗi động tác đều trôi chảy, đan từng thanh trúc đều đặn, giỏ trúc đan ra khá tinh xảo. Tiểu Tuyết Nhi, cầm lấy đi. Tuyền Cơ Kiếm Thánh tươi cười, đưa giỏ trúc cho Hàn Tuyết. Đa tạ sư công. Hàn Tuyết xách giỏ trúc rời đi. Đôi mắt già nua của Tuyền Cơ Kiếm Thánh nhìn theo bóng lưng Hàn Tuyết, híp mắt cười, thiên cốt thể chất, kỳ tài kiếm đạo. Nhược Trần, ngươi thu nữ đệ tử này, tuổi nhỏ đã tu luyện kiếm nhất đến tầng thứ 7, thiên phú còn cao hơn ngươi, thành tựu tương lai khó lường. Trương Nhược Trần đứng bên Tuyền Cơ Kiếm Thánh, nói, Tuyết Nhi tư chất hiếm thấy, bất kỳ kiếm pháp nào vừa học liền biết. Ta cũng mới gần đây, mới đưa tâm đắc kiếm nhất cho nàng, không ngờ nàng đã tu luyện tới tầng thứ 7. Một lát sau, Tuyền Cơ Kiếm Thánh hỏi, người đã nói sự thật cho Yên Trần nha đầu. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, nếu nàng đã đoán ra, ta cũng không muốn giấu giếm nữa, mọi thứ thuận theo tự nhiên, là phúc hay họa, ai biết được. Tuyền Cơ Kiếm Thánh cũng bình tĩnh, nói, ngươi và nàng quả thật có chút khổ mệnh, trải qua ngọc bùi cay đắng, nhân sinh muôn màu, chưa chắc là chuyện xấu. Trương Nhược Trần cười khổ lắc đầu, nói, ta thấy sư tôn cảnh giới dường như lại cao thêm một bước, cho người ta cảm giác phản phá quy chân. Chẳng lẽ sư tôn đã đột phá cảnh giới kia? Tuyền Cơ Kiếm Thánh cười lắc đầu, nói, muốn đột phá cảnh giới kia, dễ vậy sao? Chỉ là, gần đây điều chỉnh tâm tính, đã xem nhẹ thắng thua, sinh tử. Có lẽ, người đến cảnh giới của ta, cũng sẽ ngộ ra điều đó. Nên đến cứ đến, vui vẻ đón nhận. Không nên đến, vẫn cứ vui vẻ đón nhận. Không nói chuyện này nữa, lần này bảo ngươi đến, chủ yếu là bàn ba việc. Nói xong, Tuyền Cơ Kiếm Thánh ngồi xuống đất. Trương Nhược Trần phủi áo bào, cùng kính ngồi đối diện, nghiêm túc lắng nghe. Tuyền Cơ Kiếm Thánh ngồi nghiêm chỉnh, khí thế đột nhiên trở nên sắc bén, nói, ngươi dùng kiếm trên thư sơn, là hư không kiếm của Thiên Cốt Nữ Đế. Không sai. Trương Nhược Trần nói. Tuyền Cơ Kiếm Thánh nói, người có biết, về hư không kiếm, có một truyền thuyết. Thời Trung Cổ, Thiên Cốt Nữ Đế ở Đông Vực, chiến đấu với một thần linh, cuối cùng dùng hư không kiếm đánh chết đối phương. Nhưng sau trận chiến đó, Thiên Cốt Nữ Đế cũng mất tích. Về sau, trong Trụy Thần Sơn lĩnh xuất hiện một tòa Vẫn Thần Mộ Lâm thần bí. Nghe nói, có người thấy Thiên Cốt Nữ Đế tiến vào Vẫn Thần Mộ Lâm, từ đó không còn ai thấy nàng trở ra. Âm gian. Trương Nhược Trần nói. Nơi sâu trong Vẫn Thần Mộ Lâm là âm gian trong truyền thuyết. Đó là nơi, ai vào cũng không thể trở ra. Chính là âm gian. Tuyền Cơ Kiếm Thánh gật đầu, nói, có người đoán, Thiên Cốt Nữ Đế năm đó chắc chắn đã phát hiện ra điều gì, nên mới một mình một kiếm xông vào âm gian, ngăn cản tai họa ngầm. Cũng có người nói, thần linh bị Thiên Cốt Nữ Đế giết chết năm đó, trốn từ âm gian tới. Chúng thuyết phân vân, không ai biết đâu là thật, đâu là giả. Nhưng, có một điều chắc chắn, vong linh hung sát âm gian không thể thoát khỏi Vẫn Thần Mộ Lâm, chắc chắn có liên quan lớn đến Thiên Cốt Nữ Đế. Trương Nhược Trần nhíu mày, rồi gật đầu, nói, chỉ e chỉ có Thiên Cốt Nữ Đế mới trấn áp được vong linh âm gian. Tuyền Cơ Kiếm Thánh nghi mặt nói, nhưng hư không kiếm lại xuất hiện trong tay ngươi, cho thấy Thiên Cốt Nữ Đế rất có thể đã vẫn lạc. Như vậy, Vẫn Thần Mộ Lâm trở thành một nhân tố bất định, những vong linh hung sát kia tùy thời có thể trốn ra. Nếu vậy, Đông Vực phồn hoa cường thịnh, sợ rằng trong một đêm sẽ biến thành địa ngục trần gian. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm khí lạnh, nhận ra sự việc không ổn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, không ai biết rõ tình hình trong Vẫn Thần Mộ Lâm. Tuyền Cơ Kiếm Thánh mỉm cười, làm không khí bớt căng thẳng, nói, ta nói với ngươi những điều này, chỉ để nhắc nhở ngươi. Hư không kiếm là vô thượng thánh khí, linh tính mạnh mẽ, nó xuất hiện trong tay ngươi, không phải ngẫu nhiên, rất có thể nó chủ động tìm ngươi. Nếu một ngày vong linh âm gian thật sự trốn thoát, cách duy nhất là mang hư không kiếm về Vẫn Thần Mộ Lâm, tìm Thiên Cốt Nữ Đế. Nếu ngươi tìm được nàng, có lẽ có thể hóa giải tai họa. Trương Nhược Trần nói, đệ tử ghi nhớ lời sư tôn. Tuyền Cơ Kiếm Thánh không nói thêm, lại nói, việc thứ hai, mùng 9 tháng 9 ta phải quyết đấu sinh tử với Cửu U Kiếm Thánh, nên phải sớm an bài hậu sự. Sư tôn. Trương Nhược Trần nói. Tuyền Cơ Kiếm Thánh giơ tay, ngăn Trương Nhược Trần nói, rồi giơ hai tay lên, hội tụ về mi tâm. Mi tâm Tuyền Cơ Kiếm Thánh hiện ra một điểm sáng bạc. Một thanh thánh kiếm từ mi tâm hắn bay ra, lơ lửng giữa không trung. Thánh kiếm dài 4 thước, rộng 3 tấc, thân kiếm không quy tắc, như thước gấp. Thân kiếm bóng loáng, như đúc từ bạc, có những đường vân trắng chảy chậm trên thân kiếm. Kiếm này tên Thao Thiên. Từ tổ sư truyền lại, đã 16 đời, mỗi thời đại do một kiếm thánh thủ hộ, đồng thời bảo vệ một bí mật lớn. Trương Nhược Trần hỏi, bí mật gì? Tuyền Cơ Kiếm Thánh cười lắc đầu, nói, ta cũng không rõ, rốt cuộc là bí mật gì. Bởi vì toàn bộ Côn Lôn giới có 6 thanh kiếm tương tự, chia làm 6 mạch, do 6 người nắm giữ. Thời cơ chưa đến, dù là 6 người cầm kiếm, cũng không biết tác dụng của 6 thanh thánh kiếm. Nếu ta và Cửu U Kiếm Thánh quyết chiến, bất hạnh chiến bại, ngươi sẽ là người cầm kiếm Thao Thiên đời sau, mang thi thể ta và Thao Thiên kiếm đến Minh Vương kiếm mộ ở Trung Vực, chôn ta cùng các tổ sư. Đến đó, sẽ có người nói cho ngươi biết mọi thứ. Minh Vương kiếm mộ. Trương Nhược Trần lặp lại, âm thầm ghi nhớ, rồi nói, đại hội luận kiếm, sư tôn nhất định thắng, đánh bại Cửu U Kiếm Thánh. Ta tâm cảnh cao hơn hắn một bậc, ít nhất có 7 phần chắc thắng. An bài hậu sự, chỉ là phòng vạn nhất. Thao Thiên thánh kiếm không thể gián đoạn. Tuyền Cơ Kiếm Thánh tự tin vào kiếm đạo của mình, trên mặt già nua lộ nụ cười tự tin. Trương Nhược Trần nói, vậy việc thứ ba sư tôn muốn nói. Tuyền Cơ Kiếm Thánh cười nhạt, thu Thao Thiên thánh kiếm, nói, việc thứ ba là giúp ngươi tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến, tránh tương lai gặp phải lão quái vật, bị lộ thân phận. Thời gian sau đó, Trương Nhược Trần cùng Tuyền Cơ Kiếm Thánh chuyên chú tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến, đến tận đêm xuống mới dừng lại. Trương Nhược Trần trở về thạch ốc bế quan, định một mình tu luyện tiếp vô hình vô tướng tam thập lục biến. Đột nhiên, hắn dừng lại, nhớ lại lời Hoàng Yên Trần đã nói. Do dự một lát, Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn đứng dậy, rời thạch ốc bế quan, bước đi dưới ánh trăng dịu dàng, đến phòng Hoàng Yên Trần kẹt kẹt. Cửa phòng không khóa, Trương Nhược Trần khẽ đẩy, liền mở ra hai bên. Một mùi thơm nhẹ nhẹ bay ra từ bên trong. Hai chân Trương Nhược Trần vừa bước qua ngưỡng cửa, cửa phòng liền tự động đóng lại. Hắn không hề ngạc nhiên, nhìn vào trong phòng. Ở phía xa, hai cây nến đỏ hình long phượng tỏa ánh sáng yếu ớt. Trong phòng ngập tràn sắc đỏ, thảm đỏ, màn che đỏ, và ở nơi xa kia, một chiếc giường đỏ rộng lớn. Khoảnh khắc này, Trương Nhược Trần có ảo giác như hôn lễ của hắn và Hoàng Yên Trần chưa từng bị phá hỏng. Những chuyện đã xảy ra trong năm qua chỉ là một giấc mộng. Đến giờ, hắn rốt cục đã hoàn thành hôn lễ, tiến vào động phòng. Sau màn che là một phòng tắm rộng một trượng vuông. Trong bồn tắm nước nóng bốc khói nghi ngút, những cánh hoa màu hồng phấn bay lượn trên mặt nước. Lúc này, Hoàng Yên Trần đang tắm rửa trong bồn. Nửa thân dưới nàng ngâm trong nước, được cánh hoa che chắn, chỉ lộ ra tấm lưng ngọc trắng như tuyết và mái tóc lam ướt át. Dưới ánh nến, có thể thấy rõ đường cong kinh tâm động phách của lưng và eo nàng. Những giọt nước tròn đầy lăn trên da thịt, trông vô cùng quyến rũ. Hoàng Yên Trần dùng ngón tay mềm mại không xương nhẹ nhàng lau vai và cổ, dịu dàng nói, ta nghĩ, người tối nay sẽ không đến. Trương Nhược Trần đứng bên hồ tắm, nhìn người con gái có dung nhan khuynh quốc khuynh thành trong nước, tâm tình có chút phức tạp. Hắn vừa ngưỡng mộ, vừa ấy nấy, lại mang một chút bản năng của đàn ông. Hắn hỏi, nếu tối nay ta không đến, người có hận ta không? Soạt. Hoàng Yên Trần khoanh hai tay ngọc thon dài trước ngực, thân thể mềm mại khẽ thu mình lại, đáp, sẽ không. Trầm tư hồi lâu, nàng mới nói tiếp, đương nhiên, nếu vậy, ta sẽ hiểu rằng ngươi chưa từng yêu ta. Ta sẽ chủ động giải trừ hôn ước, trả tự do cho ngươi, để ngươi có thể đi tìm người mình yêu thật lòng. Trương Nhược Trần đáp, thế nhưng, cuối cùng ta vẫn đến đúng hẹn. Vậy tối nay coi như là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, phải không? Đúng vậy. Khuôn mặt băng lãnh của Hoàng Yên Trần nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Ngón tay nàng khẽ vẫy nước, khóe miệng cong lên, ta vẫn còn nhớ rõ, lúc trước khi ngươi vừa mới vào Tây Viện, cũng vào một đêm muộn thế này. Ta đang tắm trong hồ, còn ngươi thì lén nhìn trộm bên cạnh. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, nói, lúc đó là do Đoan Mục sư tỷ sằng bậy, nếu không ta cũng không xâm nhập vào chỗ ngươi tắm rửa. Còn đêm nay, ta đường hoàng chính đại đứng trước mặt ngươi, sao có thể coi là nhìn trộm? Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng cắn môi, có vẻ không phục, nhưng không phát tác ra. Nàng cố gắng giữ giọng điệu nhu hòa, không phá hỏng bầu không khí đêm nay, nói, ta muốn mặc quần áo, ngươi còn không quay đầu đi sao? Cửa hàng bán lẻ thời trang tốt nhất. Trương Nhược Trần quay đầu, nhắm mắt lại. Sau lưng hắn vọng lại tiếng nước, tiếng bước chân, rồi tiếng mặc quần áo. Một lúc sau, giọng Hoàng Yên Trần mới vang lên lần nữa, bây giờ, ngươi có thể quay lại rồi. Trương Nhược Trần xoay người, thấy Hoàng Yên Trần đang mặc một bộ áo bào đỏ theo hình uyên ương, ngồi bên mép giường. Tà áo kéo dài xuống đất, xòe ra khoảng 3 mét. Viền áo được dệt bằng những sợi lông vũ màu đỏ nhạt. Trên đầu Hoàng Yên Trần trùng khăn cô dâu đỏ, che khuất khuôn mặt thanh lệ. Cửa hàng bán lẻ thời trang tốt nhất. Hai ngọn nến đỏ đứng hai bên giường, ngọn lửa không ngừng nhảy múa, khiến khung cảnh trước mắt vô cùng mỹ lệ. Giọng Hoàng Yên Trần thoáng run rẩy, tối nay, ta nguyện làm tân nương của ngươi, còn ngươi? Thì sao? Trương Nhược Trần nín thở trước cảnh này, tim đập nhanh hơn một chút. Hắn tiến về phía Hoàng Yên Trần, cầm lấy chiếc cân vàng trên giường, chuẩn bị vén khăn cô dâu. Thế nhưng, khi còn ở nửa đường, tay hắn khựng lại, ngươi thật sự đã quyết định rồi sao? Một khi gả cho ta, chưa chắc ta có thể cho ngươi một tương lai tốt đẹp. Thậm chí, ngay cả một hôn lễ nở mày nở mặt, ta cũng không thể cho ngươi. Hoàng Yên Trần đáp, ta hiểu. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, không do dự thêm nữa, dùng cân vén khăn cô dâu đỏ trên đầu nàng lên, để lộ một khuôn mặt mỹ lệ, yêu nhã, tinh xảo. Rõ ràng, Hoàng Yên Trần đã trang điểm tỉ mỉ cho khoảnh khắc này, vẽ lông mày, tô son đỏ rực. Trên gò má trắng như tuyết ửng hai vệt hồng nhạt. Trương Nhược Trần ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay nàng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, nói, đêm nay, ngươi thật sự rất đẹp. Sau đó, cả hai chậm rãi ngã xuống giường, một người nằm bên trái, một người nằm bên phải, mắt đều nhìn lên trần nhà, không ai nhắm lại. Hoàng Yên Trần mím môi, hỏi, Trương Nhược Trần, chúng ta bây giờ coi như là đang động phòng sao? Có lẽ vậy, Trương Nhược Trần đáp. Hoàng Yên Trần không hỏi thêm gì, nhưng trong mắt nàng thoáng hiện lên sự thất vọng và đau thương. Dù chưa từng trải qua động phòng, Hoàng Yên Trần cũng biết rằng mọi chuyện không nên như thế này. Suy cho cùng, Trương Nhược Trần vẫn chưa coi nàng là người yêu, có lẽ chỉ xem nàng như một sư tỷ. Ánh nến đỏ không ngừng chập chờn, khiến mọi thứ trong phòng trở nên lúc ẩn lúc hiện. Lúc này, trong đầu Trương Nhược Trần không ngừng hiện lên hình ảnh của Trì Giao, từ nụ cười đến cái nhíu mày, và cả khoảnh khắc nàng giết chết hắn. Cùng lúc đó, biểu cảm trên mặt Trương Nhược Trần cũng không ngừng thay đổi, khi vui vẻ, khi thống khổ, khi giãy giụa. Hình bóng Trì Giao như bóng ma, không thể nào xua đuổi. Đặc biệt là trong đêm động phòng này, những cảm xúc ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khiến trán Trương Nhược Trần ứa mồ hôi, gần xanh nổi lên khắp người. Khi hắn nắm lấy tay Hoàng Yên Trần, hắn càng siết chặt hơn. Trương Nhược Trần, ngươi sao vậy? Hoàng Yên Trần thấy vẻ mặt thống khổ của Trương Nhược Trần, vội ngồi dậy, đưa tay lên trán hắn, cảm thấy người hắn nóng bừng, một dòng nhiệt nóng liên tục dội lên đỉnh đầu. Rõ ràng, trạng thái của Trương Nhược Trần lúc này rất bất ổn, rất có thể đã tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần sơ sẩy một chút, tu vi cả đời có thể tan thành mây khói. Hoàng Yên Trần không biết chuyện gì đã xảy ra, vội vàng đứng dậy, định đi mời sư tôn. Chỉ có sư tôn ra tay mới có thể cứu được hắn. Nhưng Hoàng Yên Trần vừa bước xuống giường, đã có một bàn tay lớn đặt lên vai trái nàng. Trì Giao, vì sao nàng lại giết ta? Đôi mắt Trương Nhược Trần đỏ ngầu, còn người hơi đỏ lên. Cánh tay hắn đột nhiên dùng sức, kéo Hoàng Yên Trần trở lại, đè nàng xuống giường. Trương Nhược Trần, đừng dọa ta. Hãy buông ta ra. Ta sẽ đi mời sư tôn đến giúp ngươi chữa thương. Hoàng Yên Trần đoán rằng Trương Nhược Trần chắc chắn có tâm ma và luôn cố gắng kìm nén nó tận sâu trong lòng. Đến đêm nay, không biết vì sao, tâm ma lại bùng phát. Trì Giao. Sao lại là Trì Giao? Nếu tâm ma của Trương Nhược Trần thật sự là Trì Giao nữ hoàng cao cao tại thượng, vậy áp lực mà hắn phải chịu đựng không phải là điều người thường có thể tưởng tượng được. Vì tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng đến chưởng thứ bảy, dương cương chi khí trong cơ thể Trương Nhược Trần mạnh gấp 10 lần người thường. Nếu là bình thường, hắn có thể dùng tu vi cường đại để áp chế dương cương chi khí, giữ vững lý trí tuyệt đối. Nhưng đêm nay lại khác. Như Hoàng Yên Trần đã nghĩ, Trì Giao như một tâm ma, luôn ở trong lòng Trương Nhược Trần. Dù là cừu hận hay yêu thương, đều mãnh liệt như nhau. Khi tâm ma bùng phát, Trương Nhược Trần hoàn toàn mất đi lý trí. Dương cương chi khí mạnh gấp 10 lần cũng mất kiểm soát, dồn lên đỉnh đầu và bụng dưới của Trương Nhược Trần. Xoẹt xoẹt. Hai tay Trương Nhược Trần cùng lúc dùng sức, xé toạc bộ áo bào đỏ trên người Hoàng Yên Trần, để lộ thân thể mềm mại trắng nõn. Áo cưới đỏ và làn da trắng mút tạo nên sự tương phản rõ rệt. Trương Nhược Trần, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dừng lại đi. Hoàng Yên Trần có chút kinh hãi, vội đánh một chưởng lên, nhưng lại sợ làm bị thương Trương Nhược Trần, nên đã hóa giải chưởng lực. Vì vậy, bàn tay nàng chỉ nhẹ nhàng chạm vào ngực Trương Nhược Trần, không thể ngăn cản hắn tiến thêm một bước. Trương Nhược Trần lúc này tư duy hỗn loạn, không thể phân biệt được người con gái dưới thân là Trì Giao hay Hoàng Yên Trần, chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy. Lúc đầu, Hoàng Yên Trần còn giãy giụa, còn kháng cự. Nhưng càng về sau, nàng càng buông xuôi, hai tay ôm chặt cổ Trương Nhược Trần, hàm răng cắn môi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bởi vì Hoàng Yên Trần biết, tần nương trong lòng Trương Nhược Trần rất có thể không phải là nàng. Với nàng, đêm nay có lẽ sẽ rất dài. Bên ngoài gian phòng đã được bố trí trận pháp, không ai biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Nhược Trần tỉnh lại trên giường, cảm thấy sức cùng lực kiệt. Hắn thấy ngực mình ấm áp, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện đó là khuôn mặt Hoàng Yên Trần. Lúc này, Hoàng Yên Trần không mảnh vải che thân, rút vào lòng hắn, ngủ rất ngon. Chỉ có đôi mày lá liễu hơi nhướng lên, lộ vẻ xuân ý mềm mại đáng yêu. Chuyện gì đã xảy ra? Trương Nhược Trần xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng chỉ cảm thấy đau đầu, không thể nhớ ra gì cả. Chỉ khi hắn thấy giữa đôi chân ngọc thon dài của Hoàng Yên Trần có vết máu loang lổ, hắn mới biết rằng có một số việc cuối cùng vẫn đã xảy ra. Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Sư tôn, bên ngoài có người muốn gặp ngài. Hắn nói, hắn là Tử Hà Bán Thánh của Lưỡng Nghi Tông. Giọng Hàn Tuyết từ ngoài cửa vọng vào. Trương Nhược Trần đáp lời, cố gắng không đánh thức Hoàng Yên Trần, mặc áo bào rồi bước xuống giường. Hoàng Yên Trần mở mắt, lười biếng nằm trên giường, như một vũng bùn xuân, dịu dàng nói, người muốn đi sao? Trương Nhược Trần xoay người, nhìn nàng một cái, cười nói, Tử Hà Bán Thánh đến đây, chắc chắn là vì cao tầng của Lưỡng Nghi Tông muốn gặp ta. Dù sao, trong giới Tử Yến đã xảy ra không ít chuyện, họ đoán chừng cũng muốn hỏi thăm một phen. Người cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ lung tung. Rời phòng, Trương Nhược Trần đi gặp Tử Hà Bán Thánh. Tử Hà Bán Thánh chính là tôn chủ Tử Hà Linh Sơn của Trường Sinh Viện, cũng là sư tôn trên danh nghĩa của Lâm Nhạc. Sau trận chiến giới Tử Yến, danh khí của Lâm Nhạc tại Lưỡng Nghi Tông đã có thể sánh ngang với Cái Thiên Kiều, có thể nói là hai vị nhân khí vương của Lưỡng Nghi Tông, tiền đồ vô lượng. Mặc dù Tử Hà Bán Thánh chỉ là sư tôn trên danh nghĩa của Lâm Nhạc, nhưng cũng được hưởng không ít lợi lộc, khiến rất nhiều bán thánh của Lưỡng Nghi Tông vô cùng hâm mộ. Tử Hà Bán Thánh nhìn thấy Trương Nhược Trần, đương nhiên là rất cao hứng, không hề che giấu vẻ tán thưởng trong mắt, nói, Lâm Nhạc, lần này giới Tử Yến, ngươi làm rất tốt, đánh cho cao thủ ma giáo hoa rơi nước chảy, đích thật là tạo uy vọng cho Lưỡng Nghi Tông. Ngươi đã cống hiến cho tông môn tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, hiện tại theo vi sư đến Thái Thanh Cung, tông chủ muốn đích thân gặp ngươi. Mặc dù tu vi của Trương Nhược Trần vẫn là ngư long đệ bát biến, thế nhưng tinh thần lực đã đạt tới cảnh giới bán thánh, đủ để cùng Tử Hà Bán Thánh bình khởi bình tọa. Bởi vậy, Tử Hà Bán Thánh cũng không bày ra thân phận tôn chủ, mà dùng một phương thức ngang hàng để xưng hô Trương Nhược Trần. Tông chủ muốn đích thân gặp ta. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Không sai. Tử Hà Bán Thánh cười nói, theo ta được biết, Thái Nhất Tổ Sư luôn rất xem trọng ngươi, có lão nhân gia ông ta làm chỗ dựa, tông chủ hỏi han chuyện gì, ngươi cứ chi tiết trình bày là được, không cần quá khẩn trương. Trương Nhược Trần tự nhiên đáp ứng, cùng Tử Hà Bán Thánh cùng nhau trở về Sơn Môn Lưỡng Nghi Tông. Lưỡng Nghi Tông, Thái Thanh Cung. Giờ phút này, tông chủ Lưỡng Nghi Tông Ninh Huyền Đạo cùng Tán Nguyệt Kiếm Thánh, sóng vai đứng tại trung tâm cung điện, đang trao đổi một vài chuyện bí ẩn. Tán Nguyệt Kiếm Thánh chau mày, ánh mắt ngưng trọng, lo lắng nói, tông chủ, Thái Nhất Tổ Sư từ Cổ Thần Sơn để thất trọng sơn truyền đến tin tức, thiên kiếm lại phát sinh dị động, mũi kiếm chỉ thẳng hướng Vẫn Thần Mộ Lâm, đây đã là lần thứ ba trong tháng này. Từ xưa đến nay, thiên kiếm và địa kiếm đều trấn áp khí vận của Lưỡng Nghi Tông. Hai kiếm bất động, đại biểu Lưỡng Nghi Tông sẽ phồn vinh cường thịnh, ngoại địch không dám xâm phạm. Nếu địa kiếm động, đại biểu sẽ có tai ương giáng lâm, Lưỡng Nghi Tông sẽ có nhân vật trọng yếu vẫn lạc. Nếu thiên kiếm động, đại biểu tai ương lần này vô cùng hung mãnh, sẽ gây họa tới toàn tông. Bây giờ, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, thiên kiếm đã động ba lần, cho thấy gần đây chắc chắn có đại kiếp nạn phát sinh. Ninh Huyền Đạo mặc một thân đạo bào, cầm trong tay một cây phất trần thanh đồng, thần sắc cũng nghiêm túc, ánh mắt hướng Vẫn Thần Mộ Lâm nhìn lại, nói, hư không kiếm xuất thế, vốn đã đại biểu Vẫn Thần Mộ Lâm xuất hiện tình huống không bình thường. Tán Nguyệt Kiếm Thánh nói, ta đã điều động đại đệ tử Tiêu Vân, nhị đệ tử Tư Đồ Tiểu, tiến vào Vẫn Thần Mộ Lâm, nếu có tình huống, bọn hắn sẽ lập tức truyền tin về tông môn. Hừ. Trên chân trời, một điểm sáng nhanh chóng bay tới, xông vào Thái Thanh Cung, rơi vào tay Tán Nguyệt Kiếm Thánh. Đó là một khối truyền tin quang phù. Từng văn tự từ quang phù dũng mãnh tiến ra, hiện lên trong lòng bàn tay Tán Nguyệt Kiếm Thánh. Xem xong nội dung trên bùa, thần sắc trên mặt Tán Nguyệt Kiếm Thánh càng thêm trầm ngưng. Thế nào? Ninh Huyền Đạo hỏi. Tán Nguyệt Kiếm Thánh thu truyền tin quang phù vào, nói, Tiêu Vân và Tư Đồ Tiểu tại Vẫn Thần Mộ Lâm phát hiện tu sĩ bất tử huyết tộc. Bọn chúng cũng đến Vẫn Thần Mộ Lâm sao? Ninh Huyền Đạo hừ lạnh một tiếng, nói, năm đó, vây công bất tử huyết tộc, Lưỡng Nghi Tông cũng bỏ ra không ít khí lực, chỉ sợ bọn chúng ghi hận trong lòng, muốn giở trò gian. Vô luận thế nào, chuyện này không thể xem thường, để phòng vạn nhất, từ hôm nay, Lưỡng Nghi Tông tiến vào tình trạng giới bị cao nhất. Lập tức, Ninh Huyền Đạo dùng thánh hồn lực lượng, truyền ra mệnh lệnh, hóa thành từng đợt âm thanh, bay ra cung điện, truyền đến ba cung 72 viện. Một lát sau, một vị thánh truyền đệ tử từ ngoài cửa lớn đi vào, cung kính cúi đầu với Ninh Huyền Đạo, nói, tông chủ, Lâm Nhạc và Tử Hà Bán Thánh đã đến ngoài điện. Cho bọn hắn vào. Ninh Huyền Đạo khẽ động thân hình, xuất hiện tại vị trí cao nhất trong cung điện, ngồi trên một chiếc ghế do thánh thạch tạo thành. Tán Nguyệt Kiếm Thánh cũng không rời đi, đến phía dưới bên trái Ninh Huyền Đạo, ngồi xuống một vị trí. Tử Hà Bán Thánh và Trương Nhược Trần, một trước một sau từ bên ngoài đi vào, đi thẳng đến vị trí trung tâm đại điện, mới dừng bước. Tử Hà Bán Thánh tự động lui sang một bên, đứng tại phía bên phải đại điện. Trương Nhược Trần không người cúi đầu, nói, đệ tử Lâm Nhạc, bái kiến tông chủ, bái kiến kiếm thánh. Lâm Nhạc, ngươi bây giờ đã là tinh thần lực bán thánh, dù thấy bản tông, cũng không cần đa lễ. Thần sắc Ninh Huyền Đạo có chút nhu hòa, xem xét kỹ lưỡng Trương Nhược Trần, khẽ gật đầu, cười nói, không hổ là kỳ tài kiếm đạo của Lưỡng Nghi Tông, đích thật tuấn tú lịch sự, khí chất bất phàm. Khó trách vài ngày trước, tộc trưởng Thần Long Bán Nhân tộc tự mình tìm đến bản tông, muốn giới thiệu cho ngươi một mối hôn sự. Trương Nhược Trần chỉ cần nghĩ, đã đoán ra nguyên nhân, trong lòng chỉ có thể cười khổ. Sau giới tự yến, thiên hạ đều biết Lâm Nhạc chung tình với Yên Trần quận chúa của Đông Vực Thánh Vương Phủ, bởi vậy, Ninh Huyền Đạo không tiếp tục đề cập chuyện này. Hắn nói tiếp, lần này, biểu hiện của ngươi trên giới tự yến coi như không tệ, bản tông và kiếm thánh vẫn luôn chú ý, những năm gần đây, mà giáo ngoại trừ giao thủ với binh bộ, nếm chút thiệt thòi, còn lại tranh phong với tông môn khác, đều rất mạnh, không ai địch nổi. Rất ít khi thảm hại như giới tự yến. Bất quá, bản tông thực sự không hiểu, ngươi đã có thực lực cường đại, có thể tranh đoạt vị trí giới tử, vì sao lại lựa chọn từ bỏ. Trương Nhược Trần đã đoán trước Ninh Huyền Đạo sẽ hỏi vấn đề này, thế là, hắn lại lặp lại lý do đã trả lời thánh thư tài nữ. Dù sao giới tự yến đã kết thúc, ván đã đóng thuyền, Ninh Huyền Đạo không hỏi thêm, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nói, vậy còn chuyện hư không kiếm và truyền thừa của Thiên Cốt Nữ Đế. Dù đối mặt với tông chủ Lưỡng Nghi Tông và Tán Nguyệt Kiếm Thánh, Trương Nhược Trần vẫn tỏ ra rất thoải mái, không hề khẩn trương. Trương Nhược Trần cười nói, kỳ thật, thanh hư không kiếm này là do Nguyên Long Bán Thánh tặng cho vãn bối. Ninh Huyền Đạo và Tán Nguyệt Kiếm Thánh đều giật mình, hiển nhiên rất kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên biết Nguyên Long Bán Thánh, nhưng không ngờ Nguyên Long Bán Thánh lại tặng hư không kiếm, chỉ bảo trân quý như vậy, cho Lâm Nhạc. Thực ra, người kinh hãi nhất là Tử Hà Bán Thánh, vì hắn hiểu rõ nhất toàn bộ quá trình Nguyên Long Bán Thánh tặng hư không kiếm cho Lâm Nhạc. Tử Hà bán thánh vẫn khó tin, xác nhận lại, ý ngươi là, thanh thánh kiếm hỏng mà Nguyên Long bán thánh tặng cho ngươi lúc trước, chính là hư không kiếm, bội kiếm của Thiên Cốt Nữ Đế trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần nói, ban đầu, đệ tử cũng coi là một thanh kiếm hỏng, sau mới biết, nó là hư không kiếm. Tử Hà bán thánh cười ha ha, cười đến nước mắt muốn trào ra. Nếu có thể, Tử Hà bán thánh muốn lập tức đi nói tin này cho lão già Nguyên Long, xem hắn có tức chết không. Ninh Huyền Đạo và Tá Nguyệt Kiếm Thánh nghe Tử Hà bán thánh kể lại đầu đuôi, cũng nhìn nhau cười, lộ vẻ cổ quái. Nguyên Long bán thánh tự tay tặng hư không kiếm cho một tiểu bối, nếu để hắn biết chân tướng, dù là với tâm cảnh bán thánh, chắc cũng phải nôn vài ngày máu. Sau đó, Ninh Huyền Đạo hỏi Trương Nhược Trần một số việc, Trương Nhược Trần đều đối đáp trôi chảy, không hề sơ hở. Cách mùng 9 tháng 9 không đến một tháng, đến lúc đó, người chắc chắn sẽ đại diện Lưỡng Nghi Tông tham gia đại hội luận kiếm. Đối thủ khác không đáng lo ngại. Nhưng có một người, là uy hiếp lớn nhất của ngươi. Ninh Huyền Đạo thận trọng nói. Trương Nhược Trần nói, Thiệu Lân của Tứ Tượng Tông. Ninh Huyền Đạo khẽ gật đầu, nói, thiên phú kiếm đạo của kẻ này, đoán chừng cũng ngang ngươi. Bây giờ, hắn lại trở thành một trong chín đại giới tử, sau khi uống thần tuyền, thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn bán thánh nhị giai. Với thực lực hiện tại của ngươi, giao thủ với hắn, thua là chắc chắn. Trương Nhược Trần hỏi, đệ tử nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không để kiếm cát rơi vào tay Tứ Tượng Tông. Dựa vào ký ức của Tề Hoành, Trương Nhược Trần biết Tứ Tượng Tông và Ma Giáo có bí mật hợp tác. Đại hội luận kiếm lần này là bố cục trong bóng tối của bọn chúng, muốn cướp đoạt kiếm cát. Ninh Huyền Đạo có chút vui mừng, nói, người có quyết tâm này, rất tốt, tông môn sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, có thể đề xuất, chỉ cần hợp tình hợp lý, bản tông nhất định đáp ứng. Trương Nhược Trần không chút do dự, nói, đệ tử muốn xem duyệt Vô Tự Kiếm Phổ. Vô Tự Kiếm Phổ, có thể nói là thánh điển kiếm đạo đệ nhất, ai không muốn tận mắt xem xét. Tá Nguyệt Kiếm Thánh khẽ nhíu mày, nói, Lâm Nhạc, thiên phú kiếm đạo của ngươi rất cao, nhưng tu vi cảnh giới vẫn còn quá thấp. Vô Tự Kiếm Phổ rất cao siêu, ngươi cũng biết, dù là rất nhiều nhân vật cấp bậc thánh giả, cũng khó tìm hiểu được điều gì có giá trị. Bây giờ thời gian gấp rút, ngươi nên dùng thời gian hợp lý để tăng cao tu vi cảnh giới. Bản thánh nói thẳng, với tu vi Ngư Long đệ bát biến của ngươi, dù tu luyện kiếm nhị đến đại viên mãn, cũng không thể là đối thủ của Thiệu Lân. Nhưng, chỉ cần ngươi đột phá đến Ngư Long đệ cửu biến trước đại hội luận kiếm. Đồng thời, đại hội luận kiếm có một nghi thức tế tự, đến lúc đó, ngươi có thể mượn thần linh lực lượng, luyện hóa một giọt thần huyết. Như vậy, ngươi mới có cơ hội đánh bại Thiệu Lân. Rõ ràng, Tá Nguyệt Kiếm Thánh đưa ra sắp xếp tốt nhất cho Lâm Nhạc dựa trên lý giải và suy tính của mình. Chỉ cần mọi thứ thuận lợi, Lâm Nhạc chưa chắc không có cơ hội đánh bại Thiệu Lân. Chỉ là, Trương Nhược Trần có ý nghĩ riêng. Dù thế nào, hắn cũng phải đạt tới kiếm nhị đại viên mãn tại đại hội luận kiếm. Bởi vì, đây là kỳ vọng lớn nhất của Tuyền Cơ Kiếm Thánh dành cho hắn. Chỉ cần hắn làm được, Tuyền Cơ Kiếm Thánh trước khi quyết chiến với Cửu U Kiếm Thánh, chắc chắn sẽ rất vui mừng, trạng thái cũng sẽ tốt hơn. Như vậy, Tuyền Cơ Kiếm Thánh càng có cơ hội chiến thắng. Cách đại hội luận kiếm chỉ còn không đến một tháng, chỉ có lĩnh hội Vô Tự Kiếm Phổ, Trương Nhược Trần mới có một tia cơ hội tu luyện kiếm nhị đến đại viên mãn. Ngoài ra, không còn khả năng. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên định, không kiêu ngạo không tự ti, nói, đệ tử chỉ có thỉnh cầu này, hy vọng tông chủ và kiếm thánh có thể đáp ứng đối diện với sự kiên trì của Lâm Nhạc, Ninh Huyền Đạo cùng Tá Nguyệt Kiếm Thánh đều tương đối không hiểu, cũng có chút bất đắc dĩ. Giờ phút này, Ninh Huyền Đạo cũng không tiện tiếp tục cự tuyệt Lâm Nhạc, dù sao ngay từ đầu, hắn đã nói rất vẹn toàn. Nếu lại dùng lý do khác từ chối, ngược lại mất đi khí độ của một tông chi chủ. Nếu ý chí của ngươi kiên định như vậy, đó cũng là một chuyện tốt, hy vọng ngươi thật sự có thể từ Vô Tự Kiếm Phổ tìm hiểu ra điều gì. Ánh mắt Ninh Huyền Đạo nhìn sang Tá Nguyệt Kiếm Thánh, khẽ gật đầu. Lâm Nhạc, theo bản thánh đến kiếm cát, xem duyệt Vô Tự Kiếm Phổ. Tông chủ đã lên tiếng, Tá Nguyệt Kiếm Thánh cũng không tiếp tục răn dạy Lâm Nhạc. Thế là, hắn đứng lên, không nói một lời, mang theo Trương Nhược Trần rời khỏi Thái Thanh Cung. Cùng lúc đó, bên trong thần đài thành, một tòa phủ đệ có phần rộng lớn đang tổ chức yến hội. Nơi đây chính là nơi ở tạm thời của Tứ Tượng Tông. Bởi vì Thiệu Lân trở thành một trong chín đại giới tử, toàn tông Tứ Tượng Tông trên dưới vui mừng khôn xiết, thế là mới tổ chức yến hội, rộng mời thiên hạ tu sĩ, chúc mừng đại hỷ sự này. Yến hội kéo dài một ngày một đêm, rốt cục vẫn kết thúc. Huyền Nhất Thánh Giả tiễn hết toàn bộ tân khách, mới riêng trao đổi với Thiệu Lân về công việc đại hội luận kiếm. Thiệu Lân, ngươi xác định tại đại hội luận kiếm nhất định phải cùng Lâm Nhạc của Lưỡng Nghi Tông đánh một trận. Huyền Nhất Thánh Giả hơi nhíu mày, không quá đồng ý với quyết định này của Thiệu Lân. Lâm Nhạc không chỉ là truyền nhân của Thiên Cốt Nữ Đế, mà còn trở thành tinh thần lực bán thánh. Mặc dù nói hai thân phận này không ảnh hưởng quá lớn đến đại hội luận kiếm, nhưng lại có thể làm một lần văn chương. Biết đâu, còn có cơ hội khiến Lâm Nhạc không thể đại diện Lưỡng Nghi Tông tham gia đại hội luận kiếm. Kể từ đó, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Chỉ là một Lâm Nhạc mà thôi, lẽ nào Huyền Nhất Thánh Giả còn lo lắng ta không thu thập được hắn? Sau khi trở thành giới tử, trong mắt Thiệu Lân càng có thêm vài phần khí chất ngạo nghễ. Cho dù là Huyền Nhất Thánh Giả của Tứ Tượng Tông đứng trước mặt hắn, Thiệu Lân cũng có chút không để vào mắt. Chỉ là một thánh giả mà thôi, còn hắn lại sắp trở thành đệ tử của nữ hoàng, thân phận và địa vị tôn quý đến nhường nào. Có thân phận đệ tử của nữ hoàng, dù là thánh giả thấy hắn, e rằng cũng phải cúi đầu nịnh bợ hắn. Huống chi, với thiên tư của hắn, thêm vào tài nguyên của giới tử, không bao lâu nữa, nhất định có thể thành thánh. Đã vậy, hắn còn cần phải xem sắc mặt của Huyền Nhất Thánh Giả làm gì. Huyền Nhất Thánh Giả tự nhiên nghe ra được, ngữ khí của Thiệu Lân đã có chút khác so với trước kia. Hắn cũng không để trong lòng, dù sao, thân phận hiện tại của Thiệu Lân đã khác trước, đủ để cùng thánh giả ngồi ngang hàng. Bản thánh chỉ lo lắng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hư không kiếm chính là bội kiếm của Thiên Cốt Nữ Đế, uy lực không thể coi thường, tuyệt đối không thể coi thường. Huyền Nhất Thánh Giả nghiêm nghị nói. Thiệu Lân lộ ra vẻ ngạo khí mười phần, nằm ngón tay siết thành nắm đấm, cười lạnh một tiếng. Hư không kiếm tuy lợi hại, nhưng Lâm Nhạc chỉ có tu vi Ngư Long đệ bát biến. Dù có thể đột phá đến Ngư Long đệ cửu biến trước đại hội luận kiếm, thì có thể phát huy được bao nhiêu lực lượng của hư không kiếm? Bằng vào thực lực bây giờ của ta, dù đối đầu với bán thánh nhị giai cũng sẽ không thua. Huống chi là hắn. Huống chi, lần này Tứ Tượng Tông để bảo đảm vạn vô nhất thất, chẳng phải đã mang theo Chu Tước kiếm, xếp thứ ba trong Tứ Tượng Thánh kiếm tới rồi sao? Chỉ cần ta sử dụng Chu Tước kiếm, lẽ nào còn sợ hư không kiếm? Huyền Nhất Thánh Giả rất rõ ràng, Thiệu Lân đang có ý đồ với Chu Tước kiếm. Một khi để hắn sử dụng Chu Tước kiếm tham gia đại hội luận kiếm, sau này chỉ sợ rất khó đòi lại được. Thiệu Lân rất tự tin vào thực lực của mình, tiếp tục nói, Lâm Nhạc trên giới tự yến, đơn giản là xuất tẩn danh tiếng. Người ngoài xem ra, hắn dường như còn lợi hại hơn cả chính đại giới tử chúng ta. Chỉ có ta dùng thực lực tuyệt đối, đường đường chính chính đánh bại hắn, mới có thể chứng minh với thiên hạ tu sĩ, chính đại giới tử mới là những anh hào cường đại nhất của Côn Lôn giới. Đồng thời, đây cũng là ý của Thánh Thư Tài Nữ. Không lâu trước đây, Thánh Thư Tài Nữ riêng gặp mặt hắn một lần, nói với Thiệu Lân, hy vọng Thiệu Lân có thể đường đường chính chính đánh một trận với Lâm Nhạc tại đại hội luận kiếm, đánh bại Lâm Nhạc để bảo vệ vinh quang của chính đại giới tử. Đến nay, Thiệu Lân vẫn nhớ kỹ ánh mắt đầy chờ đợi của Thánh Thư Tài Nữ, vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể khiến nàng thất vọng. Tương lai, nếu hắn thành thánh, nhất định phải có được Thánh Thư Tài Nữ. Một người con gái hội tụ đủ mỹ mạo, tài hoa, tu vi, trí tuệ như vậy, sao có thể trở thành nữ nhân của kẻ khác? Huống chi, phía sau Thánh Thư Tài Nữ còn có toàn bộ Nho Đạo. Chỉ cần có được nàng, tương đương với có được sự ủng hộ của Nho Đạo, đối với kế hoạch và mưu lược bá nghiệp vĩ đại sau này của hắn, chắc chắn có vô cùng chỗ tốt. Bởi vậy, lần này đánh một trận với Lâm Nhạc, vô luận như thế nào, cũng không thể để Thánh Thư Tài Nữ thất vọng. Nếu là ý của Tài Nữ, vậy bản thánh cũng không còn gì để nói. Huyền Nhất Thánh Giả hơi nhíu mày, thực sự có chút nghĩ không thông. Lâm Nhạc rõ ràng là người của Thánh Thư Tài Nữ. Vì sao Thánh Thư Tài Nữ còn muốn để Thiệu Lân đánh bại Lâm Nhạc trước mặt thiên hạ? Lẽ nào thật chỉ là muốn bảo vệ vinh quang của chính vị giới tử? Hay là Lâm Nhạc không tranh đoạt vị trí giới tử, đắc tội Thánh Thư Tài Nữ? Đối với cách làm của Thánh Thư Tài Nữ, Huyền Nhất Thánh Giả thật sự có chút nhìn không thấu. Tán Nguyệt Kiếm Thánh mang theo Trương Nhược Trần tiến vào kiếm cát, vừa đi vừa nói, kiếm cát là một kiện thời không bảo vật, đã tồn tại từ khi Thái Cực Đạo mới được sáng lập. Còn Vô Tự Kiếm Phổ thì được cất giữ ở tầng thứ 7 của kiếm cát. Với sự lĩnh ngộ kiếm đạo hiện tại của Trương Nhược Trần, bằng vào thực lực bản thân, chỉ có thể tiến vào tầng thứ 2 của kiếm cát. Muốn đến tầng thứ 7 của kiếm cát, nhất định phải do Tán Nguyệt Kiếm Thánh tự mình dẫn dắt. Mỗi khi leo lên một tầng, không gian bên trong kiếm cát lại trở nên khổng lồ hơn gấp mấy lần. Tầng thứ 7 của kiếm cát đã tương đối rộng lớn, nhìn mãi không thấy cuối, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, tựa như đi vào một tòa khư giới. Tầng thứ 7 của kiếm cát là một tòa tiểu thế giới thiên viên địa phương. Đường kính tung hoành sắp xỉ 3,700 dặm. Tán Nguyệt Kiếm Thánh nhìn sang Lâm Nhạc, thấy hắn có vẻ hết sức bình tĩnh, hai mắt nội liễm, đang đánh giá bốn phía. Tu sĩ khác, nếu biết bên trong một tòa tháp lại có một thế giới rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Người bình tĩnh như Lâm Nhạc lại càng hiếm. Tán Nguyệt Kiếm Thánh khẽ gật đầu, có chút tán thưởng tâm cảnh của Lâm Nhạc. Biết đâu hắn thật sự có thể tạo ra kỳ tích, với tu vi Ngư Long cảnh, tìm hiểu ra một chút tri thức kiếm đạo từ Vô Tự Kiếm Phổ. Linh khí ở tầng thứ 7 của kiếm cát tương đối sung túc, mọc ra rất nhiều linh dược quý hiếm, mỗi gốc đều có giá trị liên thành. Trong đó, một vài linh dược đã có tuổi đời rất xa xưa, tản mát ra dị hương nồng nặc. Cách đó không xa, một gốc linh hoa thất thải sắc tiêu tán ra thánh khí cường đại, vậy mà hóa thành nhân hình, hóa thành một lão ẩu tóc trắng tuổi già sức yếu. Lão ẩu tóc trắng mặc áo bào màu đỏ, thân hình còng xuống, da dẻ nhăn nheo như vỏ cây khô, cho người ta cảm giác như sắp xuống mồ đến nơi. Linh dược hóa hình. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào lão ẩu áo đỏ, trong lòng có chút chấn kinh. Mang thú tu luyện đến cảnh giới bán thánh, có thể hóa hình thành trạng thái nửa người nửa thú. Đến cảnh giới thánh giả, mới có thể hoàn toàn hóa thành nhân hình. Chỉ có điều, ngoại trừ thái cổ di chủng và thần thú hậu duệ, tốc độ tu luyện của mang thú bình thường rất chậm. Tu luyện mấy trăm năm, chưa chắc đã đạt tới cảnh giới bán thánh. Muốn hóa thành nhân hình, có thể nói là vô vàn khó khăn. Linh dược muốn hóa thành nhân hình, còn gian nan hơn mang thú bình thường gấp trăm ngàn lần. Thông thường, linh dược cần sinh trưởng một vạn năm mới có thể sơ bộ đản sinh ra trí tuệ. Nếu không có ai dốc lòng dẫn dắt, truyền thụ pháp môn tu luyện, thì dù trí tuệ cao hơn, nó cũng chỉ là một gốc linh dược, căn bản không thể hóa thành nhân hình, cũng không có bất kỳ lực công kích nào. Dù có người truyền thụ công pháp tu luyện cho linh dược, tốc độ tu luyện của linh dược cũng rất chậm chạp. Không biết cần tu luyện bao nhiêu vạn năm mới có thể hóa thành nhân hình. Chỉ có điều, tuổi thọ của linh dược rất lâu, có thể dài đến vạn năm, mười vạn năm. Không phải nhân loại hay mang thú có thể so sánh được. Bởi vậy, chúng cũng không cần lo lắng sẽ hao hết thọ nguyên. Cho nên nói, trong những tông môn có lịch sử lâu đời, người nhiều tuổi nhất không phải là thánh giả tiền bối, mà là thánh thú và thánh dược trấn thủ tông môn. Tuổi thọ của rất nhiều mang thú cũng lâu hơn so với nhân loại. Thiên đạo luôn rất công bằng, cho nhân loại năng lực sinh sản cường đại và tốc độ tu luyện vượt trội các chủng tộc khác, nhưng lại không cho nhân loại thọ nguyên quá lâu. Lão ẩu áo đỏ trước mắt chính là một gốc thánh dược, gọi là thất sắc hải đường. Nàng chỉ tọa trấn tại Kiếm Các, chứ không phụ trách thủ hộ Lưỡng Nghi Tông. Nếu Kiếm Các bị Tứ Tượng Tông cướp đi, nàng cũng sẽ cùng Kiếm Các tiến về Tứ Tượng Tông. Không ai biết thất sắc hải đường đã sống bao nhiêu năm. Chỉ là, theo ghi chép sớm nhất trong cổ tịch, từ thời Trung Cổ xa xôi, nàng đã ở Kiếm Các và chưa từng rời khỏi. Dù là ở toàn bộ Côn Lôn giới, e rằng nàng cũng là một trong những thánh dược có tuổi thọ dài lâu nhất. Tán Nguyệt Kiếm Thánh không người cúi đầu với lão ẩu áo đỏ, lộ vẻ cung kính, nói, gặp qua hải đường bà. Lão ẩu áo đỏ nhàn nhạt nhìn Tán Nguyệt Kiếm Thánh, lộ vẻ không vui, giọng khàn khàn nói, Tán Nguyệt, sao ngươi lại dẫn một người ngư long cảnh vào tầng thứ 7 của Kiếm Các? Ngươi làm vậy chẳng phải là phá vỡ quy củ của Kiếm Các sao? Tán Nguyệt Kiếm Thánh nói, lần này dẫn hắn đến tầng thứ 7 của Kiếm Các là ý của tông chủ, để hắn xem duyệt vô tự kiếm phổ, lĩnh hội kiếm đạo. Trong vòng nửa năm, ta sẽ dẫn hắn rời đi, xin hải đường bà thu xếp. Xem duyệt vô tự kiếm phổ. Một tu sĩ ngư long cảnh có cảnh giới quá thấp, e rằng căn bản không nhìn thấy văn tự trên kiếm phổ. Với hắn mà nói, thật sự có ý nghĩa sao? Lão ẩu áo đỏ nhìn Trương Nhược Trần, bỗng nhiên khẽ kêu lên, ánh mắt lộ ra vẻ khác thường. Dù gần đây Trương Nhược Trần đã tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến đến trình độ tinh diệu hơn, nhưng khi đối diện với ánh mắt của lão ẩu áo đỏ, thân thể hắn như trở nên trong suốt, có cảm giác không chỗ che thân vị kiếm các thủ hộ giả này tu vi sâu không lường được, tạo thành cho Trương Nhược Trần áp lực vô cùng lớn, từng hạt mồ hôi không ngừng từ trong lỗ chân lông dũng mãnh tuôn ra, làm ướt đẫm cả lưng hắn. Nếu thân phận bại lộ, với tu vi của hắn, căn bản không có khả năng sống sót chạy ra khỏi Kiếm Các. Ai có thể ngờ tới, bên trong Kiếm Các lại có một vị tồn tại đáng sợ đến vậy. Lão ẩu áo đỏ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, khẽ gật đầu, ý vị thâm trường nói, trên thân tên đệ tử Lưỡng Nghi Tông này, ngược lại là giấu không ít bí mật. Tán Nguyệt Kiếm Thánh cho rằng lão ẩu áo đỏ chỉ là truyền thừa của Thiên Cốt Nữ Đế, bởi vậy cũng không để trong lòng, nói, Lâm Nhạc có thể nói là đệ nhất kiếm đạo kỳ tài của Lưỡng Nghi Tông sau thời Trung Cổ, tự thân khí vận cũng không thể coi thường, đạt được chút kỳ ngộ. Thôi được. Nếu Lưỡng Nghi Tông đã đưa ra quyết định như vậy, cứ để hắn đi thử một lần, dù sao, từ xưa đến nay chưa từng có ai ở Ngư Long Cảnh đã có thể trông thấy văn tự trên vô tự kiếm phổ. Lão ẩu áo đỏ xoay người, bước đi về phía xa. Bộ pháp của nàng nhìn như chậm chạp, thế nhưng chỉ vừa đi ra 4-5 bước, đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Trương Nhược Trần. Tán Nguyệt Kiếm Thánh hướng về phương hướng lão ẩu áo đỏ rời đi, không người cúi đầu, nói với Trương Nhược Trần, Lâm Nhạc, hải đường bà chính là kiếm các thủ hộ giả, tạo nghệ trên kiếm đạo cũng vượt xa bản thánh. Lúc trước, chính lão nhân gia nàng chỉ điểm, bản thánh mới có thể tu luyện thành công kiếm thất, nhất cử phong làm kiếm thánh. Sau này, người nếu gặp được nàng, nhất định phải cung kính một chút. Đa tạ kiếm thánh nhắc nhở. Trương Nhược Trần nói, tầng thứ 7 của kiếm các, hoàn toàn là một mảnh thế giới bằng phẳng, rộng lớn, dù có núi, cũng chỉ là đồi núi thấp. Duy chỉ có vị trí trung tâm tầng thứ 7, lại sừng sững một tòa núi đá màu nâu đỏ. Ngọn núi tương đối dốc đứng, tứ phía đều là vách đá treo leo, cao tới hơn 2 vạn mét, trực tiếp thẳng vào trong mây, tựa như một thanh kiếm đá khổng lồ đứng giữa trời đất. Đứng dưới chân núi đá, Tá Nguyệt Kiếm Thánh ngước lên nhìn ra xa, ánh mắt tương đối nghiêm túc, tràn đầy kính sợ, nói, đây chính là Vô Tự Kiếm Phổ, cũng được xưng là Vô Tự Kiếm Sơn. Người cảnh giới không đủ, chỉ có thể cảm nhận được ngọn núi phát ra kiếm ý khổng lồ, căn bản không nhìn thấy bất kỳ văn tự và đồ án nào. Trương Nhược Trần cũng sớm đã cảm giác được cổ khí tức kiếm đạo vô cùng to lớn kia, nhìn lên, thậm chí có thể thấy rõ từng đạo kiếm khí hội tụ thành dòng sông, quay chung quanh Vô Tự Kiếm Sơn phi hành, phát ra thanh âm ào. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, Vô Tự Kiếm Phổ trong truyền thuyết, vậy mà không phải sách, mà là một ngọn núi đá. Tán Nguyệt Kiếm Thánh nói, tốc độ thời gian trôi qua ở tầng thứ 7 của kiếm các có chút khác với ngoại giới. Ngươi tu luyện ở đây 8 ngày, ngoại giới cũng chỉ mới qua 1 ngày. Thời gian tiếp theo, cứ dựa vào lĩnh hội của chính ngươi, nửa năm sau, bản thánh sẽ đến đón ngươi. Trong kiếm các, tốc độ thời gian trôi qua ở mỗi tầng không giống nhau, càng lên cao, tỷ lệ thời gian càng lớn. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua ở tầng thứ 7 của kiếm các thực sự quá nhanh, ngoại trừ Bế Quan, Tá Nguyệt Kiếm Thánh cũng không dám ở lại nơi này. Ở lại nơi này, chẳng khác nào tự sát, mỗi một khắc đều tiêu hao thọ nguyên của bản thân. Sau khi Tá Nguyệt Kiếm Thánh rời đi, Trương Nhược Trần hướng về phía Vô Tự Kiếm Sơn đi tới, duỗi một tay, thận trọng chạm vào vách đá cứng rắn phía dưới kiếm sơn. Sau đó, hắn phóng thích tinh thần lực khổng lồ ra ngoài, hóa thành từng hạt điểm sáng, từ lòng bàn tay phóng ra, chuẩn bị dò xét Vô Tự Kiếm Sơn. Xoạt. Tinh thần lực vừa chạm vào Vô Tự Kiếm Sơn, lập tức bị một cổ lực lượng kiếm đạo cường đại đánh tan, tiêu tán không còn hình ảnh. Trương Nhược Trần khẽ rên lên một tiếng, lập tức rút tay về, lùi lại hơn 10 bước. Vô Tự Kiếm Sơn thật lợi hại, với tinh thần lực cấp 45 của ta hiện tại, ở trước mặt nó, lại như sâu kiến. Trong lòng Trương Nhược Trần càng thêm kính sợ Vô Tự Kiếm Sơn. Phải biết, toàn bộ nguồn gốc kiếm pháp và kiếm quyết của Côn Lôn giới, cuối cùng đều sẽ truy ngược về Vô Tự Kiếm Sơn. Thật khiến người ta đoán không ra, một tòa kiếm sơn ẩn chứa kiếm đạo vô cùng vô tận như vậy, sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở Côn Lôn giới? Rốt cuộc là ai đã tạo ra nó? Nghe nói, nhất định phải đạt tới cảnh giới thánh giả mới có thể nhìn thấy văn tự và đồ hình trên Vô Tự Kiếm Sơn. Có thật vậy không? Trương Nhược Trần có chút không tin, thế là ngồi xếp bằng dưới chân Vô Tự Kiếm Sơn, điều chỉnh tâm cảnh, thúc giục kiếm ý chi tâm, bắt đầu chăm chú quan sát và lĩnh hội. Năng lực phân tích kiếm đạo của tu sĩ cuối cùng vẫn phải dựa vào cảnh giới kiếm đạo cao thấp. Trương Nhược Trần tuy chỉ tu vi Ngư Long cảnh, nhưng cảnh giới kiếm đạo vẫn đạt tới kiếm tâm thông minh cao giai, so với một vài thánh giả cảnh giới còn cao minh hơn. Hơn nữa, cường độ tinh thần lực của hắn đạt tới cấp 45, mạnh hơn rất nhiều thánh giả. Bởi vậy, cảnh giới của hắn tuy còn thấp, chưa hẳn không có cơ hội trông thấy văn tự trên Vô Tự Kiếm Sơn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong lúc bất tri bất giác, đã qua một tháng. Trong vòng một tháng, Trương Nhược Trần liên tục đổi 7 lần vị trí, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Trước mắt hắn, vĩnh viễn chỉ có núi đá, vách đá và một vài văn lộ kỳ quái, căn bản không nhìn thấy bất kỳ văn tự kiếm quyết nào. Thật chẳng lẽ chỉ vì cảnh giới của ta quá thấp? Trương Nhược Trần tương đối không cam tâm, cố gắng áp chế sự nóng nảy trong lòng, không nghĩ thêm về đại hội luận kiếm, cũng không nghĩ thêm về việc nhất định phải tu luyện tới kiếm nhị đại viên mãn. Thậm chí, hắn nhắm mắt lại, không còn cố gắng quan sát Vô Tự Kiếm Sơn nữa. Thời gian dần trôi qua, tâm cảnh Trương Nhược Trần trở nên càng ngày càng đơn thuần, đem hết thảy tạp chất thanh lọc ra ngoài, chỉ còn lại sự truy cầu đối với kiếm đạo. Trạng thái này duy trì suốt 3 tháng. Trương Nhược Trần mở mắt lần nữa, lại phát hiện toàn bộ thiên địa đều trở nên đen kịt, xung quanh trống trải, chính là vũ trụ vô biên vô tận. Đây là... đâu? Ánh mắt hắn nhìn ra xa, chỉ thấy một đám tinh vân ngũ thải ban lan xuất hiện trước mắt, bày ra hình thái một thanh kiếm, lộ ra vô cùng mỹ lệ. Đám tinh vân kia chính là do ức vạn tinh thần hội tụ vào một chỗ. Trương Nhược Trần thi triển thân pháp, lao về phía chân trời. Thế nhưng khoảng cách giữa hắn và đám tinh vân kia thực sự quá xa xôi, dù sử dụng tốc độ nhanh đến đâu cũng như dậm chân tại chỗ. Ngay lúc này, mi tâm Trương Nhược Trần bay ra 3 dòng tinh hà lớn, quấn quýt, xoay tròn lẫn nhau, nhanh chóng xông ra, rất nhanh liền liên kết cùng đám tinh vân hình kiếm. Đồng thời, tại tầng thứ 7 kiếm các, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng dưới chân Vô Tự Kiếm Sơn, 3 đạo tổ sư kiếm ý từ mi tâm hắn bay ra, hóa thành 3 dòng kiếm ý trường hà, bao trùm toàn bộ Vô Tự Kiếm Sơn. Xoạt. Vô Tự Kiếm Sơn phát sinh dị biến, trên bề mặt hiện ra từng văn tự màu vàng, bao phủ ngọn núi, tản mát quang hoa rực rỡ. Mỗi một văn tự đều hóa thành một người tí hon màu vàng lớn bằng bàn tay, cầm trong tay một thanh kiếm, nhanh chóng múa kiếm. Người tí hon màu vàng múa xong một chiêu kiếm quyết, lập tức biến thành một hạt điểm sáng màu vàng ống, theo 3 dòng kiếm ý trường hà, xông vào mi tâm Trương Nhược Trần. Mỗi một hạt điểm sáng đại diện cho một chiêu kiếm pháp huyền diệu. vô số điểm sáng, giống như tinh thần trong vũ trụ, liên tục không ngừng xông vào thân thể Trương Nhược Trần. Lão ẩu áo đỏ tự nhiên phát giác biến hóa to lớn của Vô Tự Kiếm Sơn, thân hình lóe lên, xuất hiện cách Trương Nhược Trần không xa. Đôi mắt già nua của nàng rơi trên thân Trương Nhược Trần, lầu bầu nói, quả nhiên là kiếm ý mà ba người bọn họ lưu lại, thế mà lại hội tụ trên cùng một người, thật sự là rất có ý tứ. Trong khoảnh khắc, ba đạo tổ sư kiếm ý từ Vô Tự Kiếm Sơn rút về, quay chung quanh thân thể Trương Nhược Trần chuyển động, chảy ngược vào thân thể hắn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Chờ đến khi vòng xoáy hoàn toàn biến mất, Trương Nhược Trần mới chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi dài. Ánh mắt hắn nhìn về phía bốn phía, luôn cảm thấy hết thảy trước mắt đều lạ lẫm, mất trọn một khắc đồng hồ mới phản ứng lại, thì ra hắn vẫn luôn ở tầng thứ 7 của kiếm các. Sao ta lại nhớ, vừa rồi, ta đã tu luyện 20 năm trong tinh không, học tập 3.000 loại kiếm pháp. Cũng khó trách Trương Nhược Trần phản ứng trì độn, bởi vì, chịu ảnh hưởng của ba đạo tổ sư kiếm ý và Vô Tự Kiếm Sơn, trong ý thức của hắn, vẫn luôn tu luyện kiếm pháp trong tinh không, đã qua thời gian 20 năm. Hơn nữa, hắn đã tu luyện toàn bộ 3.000 loại kiếm pháp tới đại thành, đã có nhân cấp kiếm pháp, linh cấp kiếm pháp, cũng có quỷ cấp kiếm pháp cao thâm mạt trắc. Một người nếu không ngủ không nghỉ, liên tiếp luyện kiếm 20 năm, chắc chắn cần thời gian dài mới có thể thích ứng lại với thế giới. À, Trương Nhược Trần kinh dị phát hiện, trong khí hải, ba đạo tổ sư kiếm ý vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy. Không chỉ vậy, ngay cả kiếm ý chi tâm cũng biến mất không còn tâm tích. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần nói. Tiếng bước chân vang lên. Lão ẩu áo đỏ bước đi khập khiễng, từ phía xa đi tới, giọng khàn khàn nói, người thiếu niên, không cần kinh hoảng như vậy, kiếm đạo của ngươi đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý chi tâm không phải biến mất, mà là đã hòa làm một thể với thân thể, tinh thần lực, võ hồn của ngươi. Nhân kiếm hợp nhất. Trong truyền thuyết, chỉ có kiếm thánh mới có thể đạt tới cảnh giới này. Trương Nhược Trần nhớ rõ ràng, mình chỉ là kiếm tâm thông minh cao giai, còn chưa đạt tới kiếm tâm thông minh đỉnh phong, sao lại đột nhiên, một bước lên trời, đạt đến nhân kiếm hợp nhất. Dù lấy tâm cảnh của Trương Nhược Trần, cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Một tu sĩ ngư long cảnh, làm sao có thể tu luyện tới độ cao mà kiếm thánh mới đạt được? Chẳng lẽ hắn thật sự đã tu luyện 20 năm trong kiếm các? Trương Nhược Trần vội đứng dậy, không người cúi đầu với lão ẩu áo đỏ, nói, Hải Đường bà bà, xin hỏi đệ tử đã tu luyện bao lâu trong kiếm các? Trong lòng ngươi rất mê mang. Lão ẩu áo đỏ hỏi. Đệ tử quả thực có chút mê mang. Trương Nhược Trần ăn ngay nói thật. Lão ẩu áo đỏ nói, là truyền nhân thời không, nếu không hiểu rõ về thời gian, vĩnh viễn không thể khống chế thời gian, cuối cùng sẽ lạc mất bản thân. Thì ra, bà đã sớm nhìn thấu thân phận đệ tử. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, căng thẳng và áp lực trong lòng giảm đi rất nhiều. Lão ẩu áo đỏ tỏ ra rất lạnh nhạt, nói, ngươi là thân phận gì, với lão thân mà nói, không hề quan trọng. Nhưng ngươi có được ba đạo tổ sư kiếm ý của Lưỡng Nghi Tông, cũng coi như có một ít nguồn gốc với lão thân, ngược lại có thể giúp ngươi một chút. Đầu tiên, thời gian tu luyện của ngươi trong kiếm các, quả thực chưa đủ nửa năm. Sở dĩ sinh ra ảo giác tu luyện mấy chục năm, là bởi vì khi ngươi dung hợp ba đạo tổ sư kiếm ý, đã chịu ảnh hưởng của Vô Tự Kiếm Sơn. Ngồi xuống trước, từ từ nói chuyện. Lão ẩu áo đỏ ho khan hai tiếng, đi trước ngồi xuống đất hết chương 780. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.